Chào mọi người, mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đấu La Đại Lục phần 3 Long Vương truyền thuyết trên kênh H2X Audio. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tỷ số đã là 2-0, thi đấu cá nhân, học viện quái vật thua liền 2 trận. Sử Lai Khắc học viện đã lấy được 2 điểm tích lũy, nhất là trận thứ 2 thất bại thật sự là quá khó xem. Đới Nguyệt Viêm trải qua trị liệu, về sau phải nhờ tới nhân viên công tác nâng xuống, mới miễn cưỡng về tới bên trong khu chờ đợi. Bởi vì lúc trước chịu thống khổ từ nguyên rủa mang đến, khiến thân thể Đới Nguyệt Viêm đau nhức kịch liệt và cũng không thể khống chế bản thân khiến hắn run rẩy lên rất nhỏ. Bị thương không nghiêm trọng, nhưng cái này chính là quá độc ác. Long Dược chậm rãi đứng người lên, trong mắt hào quang thu liễm, sau đó đi nhanh đi ra ngoài. Thi đấu cá nhân một hồi cuối cùng, đội trưởng của học viện quái vật chiến đội rốt cục đã ra sân. Một trận chiến này, vô luận như thế nào học viện quái vật không thể lại thua. Phương diện Sử Lai Khắc học viện thì sao, ai sẽ là người kế tiếp đây? Cổ Nguyệt cũng không có đứng dậy, lạnh nhạt nói, sắp xếp của chúng ta thay đổi một chút. Sau đó nàng thấp giọng nói vài câu gì đó, trên mặt mọi người nhiều ngày như vậy đến nay lần đầu tiên hiện ra vẻ mỉm cười. Sau đó một người liền đứng lên đi nhanh hướng về phía trận đấu đài. Ồ, vị này tuyển thủ là ai? Phương Nghi lúc này đã khôi phục lại, trận đấu vẫn phải tiếp tục bình luận. Khán giả nhìn thấy Sử Lai Khắc học viện bên này, người đi ra từ khu chờ đợi là một gã khá mập mạp. Người này là ai vậy? Khán giả như thế nào một chút ấn tượng về hắn cũng không có. Hắn là rất cường đại sao? Hắn thật sự tham gia trận đấu sao? Ta vừa mới tìm đọc thoáng một chút tư liệu về tuyển thủ này. Vị này tên là Từ Lạp Chí của Sử Lai Khắc học viện chiến đội. Hắn đã tham đoàn chiến cùng thi đấu 2 đấu 2. Nhưng về sau không biết vì cái gì lại bỏ cuộc trận đấu 2 đấu 2. Thế nhưng mà hắn hình như là một vị. Đúng vậy, từ bên trong khu chờ đợi, người của Sử Lai Khắc học viện đi ra không phải ai khác. Rõ ràng là thân thể mập mạp, bình thường trên mặt luôn mang theo nét tươi cười chất phác, chính là Từ Lạp Chí. Hắn là hồn sư hệ thực phẩm đấy. Âm thanh Phương Nhi đã có chút thay đổi. Đối mặt với Long Dược, đội trưởng mạnh nhất của học viện quái vật, Sử Lai Khắc học viện vậy mà phái ra một gã hồn sư hệ thực phẩm. Bọn hắn là ý gì đây? Lúc này Từ Lạp Chí đã đi tới trên đài. Long Dược tiến vào vòng phòng hộ, sau đó liền nghe không được tiếng bình luận bên ngoài. Trong ký ức của hắn, đối với Từ Lạp Chí cũng là không có bất kỳ tư liệu nào. Nhìn trên mặt mang theo nét tươi cười, thân thể to mọng khiến hắn không khỏi nhíu nhíu mày. Sử Lai Khắc học viện phái ra người này, chẳng lẽ là vũ khí bí mật của bọn hắn ư? So hai gã trước đó càng mạnh hơn nữa sao? 5, 4, 3, 2, 1, trận đấu bắt đầu. Trọng tài mặc kệ song phương phái ra tuyển thủ là ai, vẫn như trước tuyên bố trận đấu bắt đầu. Chờ một chút, mới vừa vặn tuyên bố trận đấu bắt đầu, Từ Lạp Chí đột nhiên hướng phía Long Dược, nâng lên cái tay béo của chính mình. Long Dược căn bản là đứng tại nguyên chỗ không nhúc nhích. Ngươi có lời gì muốn nói? Từ Lạp Chí ngu ngơ cười, thì thào nói thần chú. Ta có một cái bánh bao thịt, một cái bánh bao liền hiện ra tại trên bàn tay hắn. Ngươi ăn bánh bao không? Long Dược ngẩn ngơ, ăn bánh bao sao? Đây là cái gì vậy? Không ăn à? Từ Lạp Chí tự hỏi tự đáp. Vậy được rồi, ta nhận thua. Nói xong hắn đem bánh bao trong tay đưa vào trong miệng mình, 2-3 miếng ăn hết. Nhưng sau đó xoay người liền nhảy xuống võ đài. Cái này là... Long Dược bị lừa rồi, Phương Nghi cũng bị lừa rồi, cao tầng Tinh La Đế Quốc cũng bị lừa luôn rồi. Đây là cái gì tình huống vậy? Tại sao có thể như vậy? Nhận thua sao? Đánh cũng không đánh liền nhận thua sao? Đây chính là thi đấu trận chung kết đoàn thể đấy. Là thi đấu giữa hai đại học viện mạnh nhất đấy. Hơn nữa hai trận trước Sử Lai Khắc học viện đều đã lấy được thắng lợi. Dưới tình huống này bọn hắn vậy mà lựa chọn nhận thua tại trận thứ 3. Long Dược có ngốc cũng nhìn ra được, vừa mới lên đài, cái tên mập mạp này là hồn sư hệ thực phẩm. Đối phương phái một gã hồn sư hệ thực phẩm lên đài là có ý gì? Tận lực nhục nhã sao? Đây quả thực là vô sỉ cực điểm. Cái này căn bản là vẽ mặt trần trụi rồi. Nhất thời sau khi bình tĩnh, bên trên khán giả vô số âm thanh trừ rủa trong nháy mắt bạo lên tựa như là núi thở hải khiếu, hướng phía Sử Lai Khắc học viện bên trong khu chờ đợi mà chửi. Đây chính là Tinh La Đế Quốc, Nguyên Ân Dạ Huy vừa mới sỉ nhục đối với Đới Nguyệt Viêm. Sau đó lại là hồn sư hệ thực phẩm khiêu khích, quả thực là có thể nhẫn nại chứ không có thể nhẫn nhục. Mà ngay cả trên đài hội nghị, hoàng đế Đới Thiên Linh sắc mặt đều trở nên khó coi, nhưng hắn với tư cách đế vương lúc này nhất định phải dùng thái độ tỏ vẻ rộng lượng. Huống chi phương diện Sử Lai Khắc học viện, đội trưởng cũng từng ở trong trận đấu bị trọng thương, lúc này người ta trả thù, lúc này chẳng phải là tình huống bình thường sao? Đường Băng Diệu đã ở trên đài chủ tịch nhìn trận đấu này, lúc này vẻ mặt hắn áy náy hướng Đới Thiên Linh nói, bệ hạ thật sự xấu hổ. Sử Lai Khắc học viện vì rèn luyện những đứa trẻ này nên không có lão sư đi theo chỉ đạo cho bọn hắn. Bọn hắn hành động theo cảm tính rồi, ta đại biểu bọn hắn hướng ngài tạ lỗi. Đới Thiên Linh thật muốn một cái tát quất vào cái khuôn mặt đang tươi cười kia. Đây là xin lỗi sao? Quả thực chính là nhìn có chút hả hê, cái gì mà không có lão sư dẫn đội. Cái này mà nói chỉ là đúng ý đúng từ mà thôi, bên trong ngữ khí của hắn nào có nửa phần ý tứ xin lỗi. Không có sao, chiến thuật cũng là một loại phương thức. Ngoài miệng, vị hoàng đế này cũng sẽ không biểu lộ ra nửa điểm cảm xúc của chính mình. Long Dược vẫn đứng tại trên võ đài chưa đi xuống dưới, nâng tay phải lên, lạnh lùng chỉ hướng tới Sử Lai Khắc chiến đội, sau đó làm ra một cái ngoắc ngón tay nói, nhận thua ư? các ngươi có thể nhận thua một trận, nhưng mỗi trận đều có thể nhận thua hết được sao? Sắc mặt Cổ Nguyệt bình tĩnh hướng phía đồng bọn thấp giọng nói, Lạp Chí, vẫn là cậu lên đi, Tiểu Ngôn nữa, muội lên cùng Lạp Chí đi. Tiếp tục nhận thua, hai đấu hai, muốn chiến thắng Long Dược cùng Đới Vân Nhi quá khó khăn rồi. Dựa theo chiến thuật Cổ Nguyệt an bài, từ trận đầu tiên, nàng không có ý định tại hai đấu hai cùng ra đấu cùng Long Dược, để đến lúc đoàn chiến cuối cùng mới là thời khắc mấu chốt định đoạt thắng bại. Được, Hứa Tiểu Ngôn đứng người lên, tự nhiên cười nói, loại chuyện diễn kịch này ta là thích nhất. Từ Lạp Chí cười ngu ngơ, lại đi ăn bánh bao tiếp nào, Tiểu Ngôn, cậu có ăn không? Hứa Tiểu Ngôn vui vẻ hào phóng mà nói, được, đi lên cậu cũng cho tớ một cái. Vừa nói xong, hai người đang định đi ra ngoài, đúng lúc này một âm thanh đột nhiên vang lên, tại sao phải nhận thua, ai nói chúng ta nhất định sẽ thua? Thời điểm vừa nghe được câu này, tất cả mọi người sửng sốt một chút, ngay sau đó đồng thời xuất vẻ khó tin tại trên khuôn mặt của mỗi người. Cổ Nguyệt trong nháy mắt chuyển di, ánh sáng màu bạc lóe lên bỗng nhiên xuất hiện trở lại. Những người khác cũng đều dùng tốc độ nhanh nhất, bọn hắn từ vị trí của mình nhảy dựng lên. Một người mặc đồng phục màu xanh lá cây, hai tay đút ở trong túi quần, hắn cười mỉm nhìn lên trước mặt đồng bạn, mắt to vẫn hướng bọn hắn chớp chớp, lông mi thật dài vụt sáng, nụ cười trên mặt mang theo tràn ngập hương vị ánh mặt trời. Cái kia, đó là tuyển thủ Đường Vũ Lân sao? Trên đài hội nghị, âm thanh Phương Nhi gần như là trong nháy mắt nói to, tuyển thủ Đường Vũ Lân của Sử Lai Khắc học viện trở lại rồi sao? Đúng vậy, hắn trở lại rồi, đội trưởng. Tạ Giải lóe lên thân liền vọt tới trước mặt Đường Vũ Lân, liền ôm chầm lấy hắn. Hứa Tiểu Ngôn cũng là rất nhanh xông lại, đội trưởng, cậu không có bị sao cả ư? Thật tốt quá, thật tốt quá. Diệp Tinh Lan nhìn nhưng không nói gì, ánh mắt của nàng không còn bình tĩnh nữa, ánh mắt sáng ngời dường như có kiếm quang sáng chói đang lóe lên. Nhà Chính Vũ cùng Nguyên Ân Dạ Huy nhìn nhau cười cười, đồng thời nắm chặt nắm đấm. Từ Lạp Chí ha hả cười nói, những ngày này không có cậu, tớ đều ăn được rất ít, bị gầy đi một ít rồi đây này. Đường Vũ Lân đang ôm Tạ Giải vỗ vỗ nói, tốt rồi, trước tiên đừng kích động, mọi người yên tâm, tớ không sao, còn rất tốt, chúng ta đánh hết trận đấu này rồi nói chuyện sau. Vừa nói, ánh mắt của hắn nhìn về phía Cổ Nguyệt, con mắt Cổ Nguyệt đều một mực nhìn trên khuôn mặt của hắn, bên trong mắt hơi nước tràn ngập. Một lần nữa trong lòng nàng tự nói với mình phải tỉnh táo, nhưng lại hết lần này tới lần khác căn bản vẫn không khống chế nổi tâm tình của mình. Đường Vũ Lân hướng nàng cười cười, tớ đã về rồi. Cổ Nguyệt thở sâu, thoáng một phát bình phục tâm tình của mình. Cậu trở lại rồi, vị trí đội trưởng giao trả lại cho cậu, cậu sẽ quyết định các trận đấu về sau. Đường Vũ Lân tiến lên hai bước, khoát tay ôm bả vai Cổ Nguyệt. Hai đấu hai, chúng ta cùng lên chứ? Cổ Nguyệt ngẩn ngơ. Cậu có thể chiến đấu ư? Hai con ngươi Đường Vũ Lân đột nhiên sáng lên. Bỗng nhiên một cỗ khí tức vô cùng cường thịnh từ trên người hắn tán phát ra. Huyết mạch nồng hậu dày đặc chấn động vẫn bình thường như trước, đương nhiên là có thể. Đang ở trên võ đài, Long Dược nhìn về phương hướng của bọn hắn, sắc mặt trầm ngưng. Đường Vũ Lân, hắn vậy mà bình phục nhanh như vậy sao? Lúc này Đới Vân Nhi đã đi tới trên võ đài, lúc này ánh mắt nàng cũng đang nhìn về phía Đường Vũ Lân. Ánh mắt có chút đăm đăm, hắn không có việc gì, hắn không có việc gì rồi, hắn đã trở lại rồi. Không biết vì cái gì, lúc nàng nhìn thấy Đường Vũ Lân trong nội tâm đột nhiên có cảm giác như chút được gánh nặng. Hắn cuối cùng là trở lại rồi. Cổ Nguyệt nhìn thoáng qua bên người Đường Vũ Lân, hơi nước trong đôi mắt lặng yên tán đi, bây giờ trong mắt của nàng là một phần kiên định cùng hào quang chấp nhất. Một cỗ khí thế vô hình cũng tùy theo từ trên người nàng tách ra, khí thế này cùng khí tức trên người Đường Vũ Lân tản mát ra hỗ trợ lẫn nhau, lên như diều gặp gió. Cho dù là khoảng cách võ đài ở rất xa, Long Dược cũng có thể rõ ràng cảm giác được. Sắc mặt hắn không khỏi trở nên trầm ngưng thêm vài phần. Tuyển thủ Đường Vũ Lân trở lại rồi, thương thế của hắn đã khỏi hẳn rồi sao? Nhìn dáng vẻ của hắn, tựa hồ là muốn đại biểu cho chiến đội Sử Lai Khắc học viện xuất chiến lần này, cùng một tổ với hắn, hẳn là tuyển thủ Cổ Nguyệt của Sử Lai Khắc học viện. Ở các trận đấu trước, tuyển thủ Cổ Nguyệt đã tham gia thi đấu thể loại hai đấu hai, nhưng thực lực của nàng cũng chưa có bày ra nhiều lắm. Võ hồn của nàng hình như là khống chế nguyên tố, tư liệu của ta cũng là có hạn, cũng không có biết nhiều về nàng. Bọn hắn sắp đối mặt chính là Long Dược cùng với công chúa Đới Vân Nhi điện hạ. Trận đấu hai này cũng rất khó để dự đoán kết quả trận đấu, nhưng nếu ai giành chiến thắng sẽ có lợi thế nhất định ở vòng đấu cuối cùng. Hy vọng Sử Lai Khắc học viện lần này sẽ không lựa chọn nhận thua. Nếu như lại nhận thua như vậy, tinh thần của bọn hắn sẽ mang đến đả kích không nhỏ. Phương Nhi liên tiếp bình luận, âm thanh của nàng rõ ràng mang theo vài phần ngạc nhiên. Rất đúng lúc, Đường Vũ Lân quay về trước khi diễn ra trận đấu. Lúc đầu ở trận này cũng không phải là hắn cùng với Cổ Nguyệt, mà là vừa nãy nhìn thấy Từ Lạp Chí cùng Hứa Tiểu Ngôn đứng lên. Như vậy rõ ràng bọn hắn muốn buông tha trận đấu, buông tha cho hai đấu hai, sau đó toàn lực ứng phó một hồi đoàn chiến cuối cùng. Mặc dù lúc trước Phương Nhi không cho rằng bọn họ có chút cơ hội nào, nhưng chính xác đó là lựa chọn tốt nhất, tương đối mà nói cơ hội xem ra cũng lớn hơn một chút. Nhưng Đường Vũ Lân trở lại rồi, tất cả mọi chuyện đều đã khác. Đường Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt sóng vai mà đi, hướng về võ đài. Hắn tại bên tai Cổ Nguyệt thấp giọng thì thầm nói vài câu cái gì, Cổ Nguyệt có chút gật đầu. Ánh mắt của nàng bình thản và có thêm một loại chiến ý trước nay chưa từng có. Cả hai cùng đi lên võ đài, Cổ Nguyệt một mái tóc đen buộc thành đuôi ngựa buông lỏng ở sau ót. Khuôn mặt anh tuấn của Đường Vũ Lân lộ ra mỉm cười thản nhiên, tựa hồ như đối với lần trước bị Long Dược trọng thương đã không thèm để ý như vậy. Đường Vũ Lân hướng Long Dược phất phất tay, "Long huynh, chúng ta lại gặp nhau." Long Dược lãnh đạm nói, "Kết quả lại sẽ không thay đổi, ngươi hồi phục vô cùng nhanh đấy." Đường Vũ Lân cười nhạt một tiếng, "Điểm ấy là ưu điểm của ta rồi. Long huynh, hôm nay ta cũng sẽ không để cho ngươi tùy hứng như trước rồi." Long Dược sắc mặt cứng đờ, "Hắn nói gì vậy?" Một bên Đới Vân Nhi nhìn Đường Vũ Lân, rồi nhìn lại Long Dược. Vị công chúa điêu ngoa thần kỳ này cũng không có lên tiếng. Nàng kinh ngạc phát hiện, đối với thắng bại trận đấu này, chính mình vậy mà cũng không thèm để ý một chút. Song phương chuẩn bị, hai đấu hai thi đấu sắp bắt đầu. 5, 4, 3, 2, 1, trận đấu bắt đầu. Trọng tài nhìn song phương, sau đó nhanh chóng tuyên bố trận đấu bắt đầu. Trên đài hội nghị, đại biểu trưởng đoàn đấu La Đại Lục Đường Băng Diệu không tự giác đứng thẳng người lên. Đường Vũ Lân trở lại rồi, đây tuyệt đối là đại hảo sự. Thế nhưng mà hắn có thể chiến thắng được Long Dược ư? Mặc dù vô luận thắng bại như thế nào, Sử Lai Khắc học viện đều không tính là thua. Thế nhưng mà nếu quả thật có thể sáng tạo kỳ tích thì lại là điều khác. Lúc này Đới Thiên Linh cũng là sắc mặt kỳ dị. Ngày đó hắn là tận mắt thấy Long Dược mang đến cho Đường Vũ Lân bị thương nghiêm trọng đến cỡ nào. Lúc này mới ngắn ngủn có 10 ngày thời gian thôi, hắn cũng đã khôi phục rồi sao? Nhưng lại hồi phục giống như chưa xảy ra chuyện gì, như thế thì quá là thần kỳ sao? Trận đấu trên này. Tại lúc trọng tài tuyên bố trận đấu bắt đầu, trước tiên Đường Vũ Lân liền đi nhanh xông về phía Long Dược. Hắn dường như không bị ảnh hưởng có chút nào từ lần bị thất bại đó. Trong quá trình chạy nhanh, trên người hắn kim quang lấp lánh, từng vòng hồn hoàn màu vàng từ dưới chân bay lên. Con mắt Long Dược đột nhiên mở to thêm vài phần, 1, 2, 3, 3 cái sao. Trên người hắn hồn hoàn màu vàng biến thành 3 cái sao. Ngắn ngủn trong thời gian 10 ngày, hắn không chỉ có là dưỡng thương tốt, lại vẫn đã có được 3 cái hồn hoàn sao. Ngươi thật sự đã quyết định ư? Lão Đường sắc mặt nghiêm túc nhìn Đường Vũ Lân. Đúng vậy, Lão Đường, ta quyết định. Nếu như bây giờ không liều, lúc này đây ta cảm thấy nếu không được, ta sẽ hối hận cả đời. Tuy rằng cái này sẽ đem cho tới con đường tu luyện trong tương lai càng thêm gian nan, nhưng ta không hối hận. Theo ngày học tập phương pháp quán thông kỳ kinh bát mạch, ta đã giải khai 2 đường kinh mạch, hồn lực gia tăng lên rất nhiều. Hơn nữa bởi vì nước thuốc mục dã lão sư mà cường độ thân thể của tăng lên không ít. Hơn nữa ngài nói cần có thiên tài địa bảo, ta vẫn có cơ hội. Lão Đường thở dài một tiếng, đại trưởng phu có cái nên làm, có việc không nên làm. Ngươi đã quyết định, như vậy liền đi làm đi. Nhưng mà chỉ một lần này thôi nhé, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Ta sẽ tận lực giúp ngươi khống chế, phong ấn phía sau cần phải khống chế một thời gian ngắn. Được, Lão Đường trầm giọng nói. Trong tương lai 5 năm, chỉ cần ngươi có thể đả thông tất cả kỳ kinh bát mạch, câu thông thiên địa chi kiều. Trên cơ bản 9 tầng phong ấn đầu tiên ngươi không có nguy hiểm quá lớn. Nhưng ngươi nhớ kỹ, vĩnh viễn còn lâu mới có thể nghỉ ngơi. Bởi vì 9 tầng phong ấn đằng sau, đối với ngươi mà nói mới là khảo nghiệm lớn nhất. Khi đó mỗi tầng một phong ấn đều là một lần sinh tử chi kiếp. Đúng vậy, 3 vòng, trọn vẹn 3 vòng hồn hoàn màu vàng kim xuất hiện ở trên người Đường Vũ Lân. Thậm chí quá trình đột phá ngay cả chính hắn cũng không muốn nhớ lại. Hắn chẳng qua là nhớ rõ, lần này là lần đột phá phong ấn Kim Long Vương thống khổ nhất trong các lần trước đây. Tầng phong ấn thứ 5 vừa vặn mới đột phá không lâu, liền lập tức đột phá tầng thứ 6. Thân thể đảm nhiệm xung lực to lớn, còn vượt ra khỏi sự tưởng tượng của hắn. Mãi cho đến lúc hắn hầu như liều hết dùng mọi thứ, hơn nữa được Lão Đường phụ trợ cùng ngoại lực mục dã lão sư kèm theo, mới miễn cưỡng dung hợp thành công. Lúc này trên người mới có thể dâng lên hồn hoàn màu vàng kim thứ 3. Đột phá 6 tầng phong ấn, quầng sáng thứ 3 xuất hiện. Khí tức bản thân Kim Long Vương huyết mạch của Đường Vũ Lân cũng bỗng nhiên bay vụt một tầng nữa. Đứng mũi chịu sào, cảm thụ mãnh liệt nhất chính là Long Dược. Huyết mạch Long Dược đang run rẩy, 3 vòng quầng sáng màu vàng kim bên trên tản ra vầng sáng. Vầng sáng đó tựa hồ tạo ra áp lực cực lớn cho bản thân hắn. Long Dược nhíu mày. Hắn lần thứ nhất cảm giác được, đối diện với Đường Vũ Lân đối với chính mình sinh ra uy hiếp. Phần uy hiếp này đến từ chính huyết mạch, càng đến từ sự phát triển của chính hắn. Một lần trọng thương, về sau ngược lại giúp hắn phát triển nhanh hơn. Đồng dạng vẫn là tu vi tứ hoàn, nhưng trình thể thực lực của hắn lại rõ ràng đã có tăng lên một bước dài. Lần trước ở phương diện lực lượng làm chính mình thua. Lần này hắn mang đến không thể nghi ngờ sẽ là sức chiến đấu càng cường đại hơn. Tuy rằng Long Dược cũng không cho rằng, hiện tại bây giờ Đường Vũ Lân cũng không có thể mang đến cho hắn uy hiếp gì. Nhưng trong tương lai thì sao đây? Cái thứ nhất là huyết mạch loài rồng của hắn còn mạnh hơn cả mình. Hắn so với mình còn kém 5 tuổi, chỉ cần cho thời gian 5 năm. À không, 5 năm quá ngắn, cho thêm 10 năm, khi đó chính mình cũng sợ sẽ bị hắn vượt qua. Quả nhiên là thật mạnh, võ hồn Sơn Long Vương lập tức kích phát, bỗng nhiên thân thể Long Dược bành trướng lên. Đới Vân Nhi ở bên cạnh hắn rất nhanh lui về phía sau 2 bước. Nàng dẫn động ra võ hồn của mình, võ hồn U Minh Linh Miêu phóng thích, võ hồn linh mâu của nàng cũng tùy theo sáng lên. Thông qua tinh thần dò xét, nàng giật mình phát hiện, lúc này Đường Vũ Lân giống như là một đoàn hỏa diễm màu vàng kim thiêu đốt lên. khí tức huyết mạch trên người rất là nồng hậu dày đặc. Khí tức của hắn đúng là áp bách lấy chính mình, không cách nào có thể cảm nhận được trình độ vận chuyển huyết mạch trong cơ thể của hắn. Hắn vậy mà trở nên mạnh hơn, cái thương thế chí mạng kia ngược lại làm tăng lên tu vi của hắn hay sao? Lúc này, Đường Vũ Lân đã đến gần Long Dược, hai tay tại hai bên thân thể mở ra, một đôi búa lớn ngang trời xuất thế. Thời điểm trước đó lần thứ nhất tiến hành đại chiến với Long Dược, hắn chính là bằng vào một đôi cự trùy cơ giáp này, tăng thêm loạn phi phong truy pháp, chèn ép Long Dược tại trên lực lượng đã thua bởi chính mình. Còn lần này hắn lại vẫn dùng ra thủ đoạn này, song chùy vung lên, hung hăng hướng Long Dược đập tới. Trong tay phải Long Dược hai cái trường mâu xuất hiện, thân hình lóe lên, trường mâu hóa thành hai đạo quang mang, phân biệt điểm tại phía trên hai thanh cự trùy của Đường Vũ Lân. Đinh đinh hai tiếng giòn minh, thân thể Đường Vũ Lân từ trên trời giáng xuống, bị chặn thế xông lên. Nhưng rõ ràng là Long Dược cũng lui về sau nửa bước. Riêng lần đụng chạm này có thể nhìn ra Đường Vũ Lân rất tiến bộ. Lực lượng của hắn so sánh với thời điểm giao đấu lần trước với Long Dược là tăng lên một cái cấp bậc. Dưới tình huống không sử dụng loạn phi phong truy pháp, vậy mà cũng khiến Long Dược bị đẩy lui nhẹ. Long lân màu vàng kim bao trùm toàn thân, hoàng kim long thể sớm đã phóng thích. Song chùy Đường Vũ Lân quét ngang, thẳng đến chặn ngang Long Dược đập tới. Bên kia Đới Vân Nhi lượn quanh ra một đường vòng cung, lách qua phía trước Đường Vũ Lân cùng Long Dược. Bằng vào tốc độ U Minh Linh Miêu, nàng lao thẳng đến Cổ Nguyệt. Cổ Nguyệt cũng không có đi theo Đường Vũ Lân, mà là đứng nguyên tại chỗ. Thậm chí ngay cả võ hồn đều không có phóng thích. Dường như trận đấu này không có bất cứ quan hệ nào cùng nàng. Đối với năng lực của Cổ Nguyệt, Học viện Quái Vật cũng tiến hành đơn giản đánh giá qua. Đánh giá đối với nàng là công kích từ xa hoặc là chiến hồn sư hệ khống chế. Một trận chiến nàng triển khai xuất sắc nhất chính là cùng Đường Vũ Lân chiến với Hoa Lam Đường và Diệp Chỉ. Dưới tình huống 2-2, bằng vào khống chế nguyên tố không gian kỳ dị, bức bách Hoa Lam Đường đến mức đấu khải cũng không mặc vào được, liền thua trận sau đó. Cho nên Đới Vân Nhi vừa lên liền tìm tới Cổ Nguyệt. Nàng cũng không định tham dự đến trận chiến của Đường Vũ Lân cùng Long Dược. Nàng vẫn tự biết rõ, cái loại cấp độ chiến đấu này mình không thể tham dự vào. Nhưng chỉ cần mình có thể giải quyết xong đồng đội của Đường Vũ Lân là có thể đạt được mục đích rồi. Mắt thấy trong phạm vi 10 thước gần tới Cổ Nguyệt, trong hai tròng mắt Đới Vân Nhi quang mang lóe lên, một đạo linh hồn trùng kích liền phóng đi ra ngoài. Nàng biết rõ Cổ Nguyệt có năng lực không gian chuyển di, bởi vậy kế hoạch của nàng là rất tốt. Thông qua linh hồn trùng kích khống chế được Cổ Nguyệt, không cho nàng thi triển ra năng lực truyền tống không gian. Mà như vậy đối với một danh hồn sư, một khi bị chính Đới Vân Nhi tiếp cận rồi, thì bằng vào võ hồn U Minh Linh Miêu tăng thêm tinh thần dò xét đối với phán đoán của nàng, nàng nhất định có thể trong thời gian ngắn chiến thắng nàng. Linh hồn trùng kích phóng thích, ánh mắt của Nguyệt lại bình tĩnh nhìn Đới Vân Nhi. Đới Vân Nhi đột nhiên cảm giác được tinh thần lực của mình dường như xông vào một mảnh biển rộng, sau đó lập tức đã bị cái biển rộng kia cắn nuốt. Cùng lúc đó, trong biển rộng kia dường như xuất hiện một cái vòng xoáy thật lớn. Vòng xoáy điên cuồng hấp thu tinh thần lực của mình, làm chính mình hoàn toàn rơi vào trong tay giặc. Kêu lên một tiếng buồn bực, đang phóng đến tốc độ cao hướng phía cổ Nguyệt. Chân Đới Vân Nhi một cái lảo đảo, đột nhiên thân thể mất đi cân bằng, ngã thẳng trên mặt đất. Ngân quang lóe lên, một đạo thân ảnh đã xuất hiện ở bên người nàng. Tay phải vừa nhấc lên liền nhéo cổ của nàng, đem nàng nhấc lên. Sự biến hóa này phát sinh thật nhanh. Bên kia Đường Vũ Lân cùng Long Dược va chạm lần thứ nhất mới chấm dứt. Bên này Cổ Nguyệt cùng Đới Vân Nhi chiến đấu liền hoàn tất rồi. Đới Vân Nhi trực tiếp rơi vào trong khống chế của Cổ Nguyệt. Trời ạ, đây là có chuyện gì? Tại sao thân thể công chúa điện hạ đột nhiên không khống chế được? Nhưng sao lại đã rơi vào trong tay đối phương rồi? Phương Nhi cũng không hiểu được đã xảy ra chuyện gì, nhưng kết quả lại rõ ràng ra. Đới Vân Nhi vừa đối mặt đã bị Cổ Nguyệt bắt được rồi. Ngân quang lại lóe lên, Đường Vũ Lân hư không biến mất, lúc tái xuất hiện đã tại bên người Cổ Nguyệt. Trường mâu trong tay Long Dược rơi vào không trung. Nhìn thấy Đới Vân Nhi rõ ràng đã rơi vào trong tay đối phương, hắn cũng không khỏi chấn động. Đới Vân Nhi tuy rằng chỉ có tu vi tứ hoàn, nhưng nàng là song sinh võ hồn, được trời ưu ái cho võ hồn linh mâu, tăng thêm võ hồn hoàng thất đích truyền U Minh Linh Miêu. Hai đại võ hồn khiến tu vi của nàng quyết không kém hơn cường giả cấp bậc hồn vương. Chỉ mới có như vậy, Đới Vân Nhi đã bị đối thủ bắt được rồi. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Đừng nhúc nhích, bằng không thì ta sẽ không khách khí. Đường Vũ Lân vẻ mặt nanh ác nhìn Long Dược, trong mắt hắn bắn ra sát khí lành lạnh, hai con ngươi dần dần chuyển sang màu đỏ. Song chùy trong tay biến mất, kim long chảo thò ra, móng vuốt sắc bén trực tiếp đã hướng vào trên đỉnh đầu Đới Vân Nhi. Ai cũng biết, nếu dùng cái kim long chảo sắc bén kia đều có thể đoạt mạng Đới Vân Nhi, chỉ cần đưa nhẹ về phía trước một cái liền đã xong. Long Dược, ngươi còn nhớ rõ ngày đó ngươi là đối với ta như thế nào không? Nếu như hôm nay ta đem vị công chúa điện hạ này một chảo đánh chết, không biết ngươi phải gánh chịu bao nhiêu trách nhiệm. Ha ha ha, ha ha ha, ngươi dám? Long Dược gầm lên, trong mắt đã tràn đầy kinh sợ. Đường Vũ Lân cười ha hả, giống như là thằng điên, ta không dám sao? Thời điểm ngươi lúc trước giẫm ta, ngươi có nghĩ tới những thứ này không? Ta là đã chết qua một lần rồi, ta có cái gì cũng không dám làm hay sao? Ta lại muốn để cho ngươi hối hận suốt đời, nhằm báo thù ngày đó ngươi giẫm mạnh vào ta. Vừa nói, kim long chảo của Đường Vũ Lân bỗng nhiên phát sáng lên, không thể. Trên đài hội nghị hoàng đế Đới Thiên Linh trước tiên liền đã đứng lên, trên mặt đã là lấy làm kinh sợ. Ân Từ viện trưởng lóe lên thân liền xông vào sân thi đấu. Chung quanh bốn gã trọng tài đồng thời hướng phía Đường Vũ Lân phóng đi, nhưng ai cũng không dám tiếp cận quá nhanh, với tính toán tu vi của bọn hắn có cường đại hơn đi nữa. Dưới tình huống tại khoảng cách này không cách nào có thể ngăn cản được Đường Vũ Lân giết Đới Vân Nhi. Đột nhiên Đường Vũ Lân nở nụ cười của hắn rất là sáng lạn. Kim Long chảo tay phải buông xuống, nhún vai, cảm tạ các vị phối hợp, trận đấu chấm dứt, tỷ số là 4-1. Vừa nói hắn vẫn nâng lên cánh tay phải đi lòng vòng hướng khán giả bên trên phất phất tay. Long Dược ngây dại, lúc đầu Đới Vân Nhi đã hai mắt nhắm lại, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch của nàng cũng ngây dại. Ân Từ viện trưởng vừa mới nhảy vào võ đài, còn có cả bốn vị trọng tài đều ngây dại ra. Cái này là tình huống như thế nào? Bị lừa rồi. Trong nội tâm Ân Từ thầm kêu một tiếng không tốt. Lúc trước tất cả mọi người bị Đường Vũ Lân tràn ngập sát khí và bộ dạng nhanh ác dọa cho một trận rồi. Thế nhưng mà Đới Vân Nhi là công chúa đế quốc, là hòn ngọc quý trên tay Đới Thiên Linh thương yêu nhất. Hơn nữa tất cả mọi người còn nhớ rõ ngày đó Đường Vũ Lân bị Long Dược đánh thảm đến cỡ nào. Suy bụng ta ra bụng người, nếu như là chính mình bị đánh thành như vậy thì phải làm như thế nào? Cho nên thời điểm Đường Vũ Lân nói muốn giết hại công chúa điện hạ, gần như tất cả mọi người đều tin là thật rồi, bởi vì đây không thể nghi ngờ là sự trả thù tốt nhất. Đây là trận đấu, hơn nữa bất luận là sinh tử không được phép hạ sát thủ. Nhưng hắn thật sự muốn hạ sát thủ, sau đó đều rất khó có người nói ra được cái gì. Trọng tài nhảy vào sân bãi còn đúng tư cách, dù sao bọn họ là muốn duy trì trận đấu. Nhưng Ân Từ viện trưởng với tư cách ngoại nhân nhảy vào trong tràng, không thể nghi ngờ cũng đã phá hủy trận đấu này. Mặc dù Long Dược không có mở miệng nhận thua, nhưng không hề nghi ngờ trận đấu này đã xong. Cổ Nguyệt buông Đới Vân Nhi ra, Đới Vân Nhi mở miệng lớn thở dốc vài tiếng. Đường Vũ Lân mỉm cười, nho nhã lễ độ mà nói: "Thật xấu hổ, công chúa điện hạ, không có hù dọa đến ngài chứ? Ta làm sao có thể thật sự hạ thủ với điện hạ đây, một lần nữa thật có lỗi." Vừa nói hắn quay người cùng với Cổ Nguyệt hướng phía dưới võ đài mà đi xuống. Đường Vũ Lân, Long Dược gần như là nghiến răng nghiến lợi gào thét ra. Nét tươi cười trên mặt Đường Vũ Lân đột nhiên thu liễm, lạnh lùng nhìn hắn nói: "Thi đấu đoàn đội gặp lại." Nói xong câu đó, người hắn đã nhẹ nhàng đi xuống đài. Ân Từ viện trưởng từ trên trời giáng xuống rơi vào trên đài. Trong nội tâm thầm than một tiếng, thật sự là quan tâm quá cũng sẽ bị loạn rồi. Một khắc này cho dù là hắn là cường giả siêu cấp cũng phải bận tâm đến sinh mệnh của công chúa, nhất là vì Đường Vũ Lân lúc trước bị đệ tử chính mình đánh trọng thương mới mang đến cừu hận. Nếu như công chúa vì vậy mà chết, Long Dược cũng là bụng làm dạ chịu. Nhưng là bị một người trẻ tuổi trêu đùa như thế, trong nội tâm hắn có thể nào không giận sao? Khí tức Long Dược rõ ràng cũng trở nên ồ ồ, nhìn phương hướng Đường Vũ Lân rời đi, trường mâu trong tay bị nắm chặt có chút rung động lắc lư. Tỷ số đã là 4-1, kết quả này thì không cách nào thay đổi, một phương phá hư quy tắc không hề nghi ngờ sẽ bị phán thua. Đang tại trước mặt toàn bộ dân chúng Tinh La Đại Lục nhìn chăm chú, coi như là hoàng đế Đới Thiên Linh đều không thể thay đổi kết quả này. Trên đài hội nghị, Đường Băng Diệu cho mày tức giận nói: "Cái tên Đường Vũ Lân này, muốn làm cái gì là làm sao? Sao có thể như vậy được? Bệ hạ yên tâm, sau khi trở về ta nhất định sẽ của trách hắn thật tốt. Với tư cách một trong đại biểu liên bang, có thể nào dùng loại chiến thuật này để tiến hành trong trận đấu? Thật sự là hơi quá đáng." Đới Thiên Linh liếc mắt nhìn hắn, thầm nghĩ trong lòng: "Được rồi, ngươi đừng diễn nữa. Cái miệng trên mặt ngươi đều kéo căng ra, không nhịn nổi muốn cười rồi kìa." Trên thực tế Đới Thiên Linh cũng có chút muốn cười. Cái tên Đường Vũ Lân này thật đúng là càng ngày càng để cho người xem không hiểu nổi. Thời điểm trận đấu lần trước hắn đã đem hết toàn lực, cuối cùng suýt nữa chết trận, bảo vệ lấy vinh quang Sử Lai Khắc. Và vào trận đấu vừa rồi hắn là tự nhận không địch lại Long Dược, cho nên mới sử dụng chiến thuật như vậy sao? Bất kể thế nào mà nói, người trẻ tuổi này chính xác là đủ ưu tú. Từ góc độ này đến xem, con gái của mình lúc trước nhìn chúng hắn, thật đúng là rất tinh mắt. Mới 15 tuổi đã ưu tú như thế, cho hắn đủ không gian phát triển, hắn sẽ biến thành cái dạng gì đây, ai cũng không thể nói trước được. Ít nhất sẽ không kém hơn Long Dược, thân là đế vương, tim hắn hoài bão rộng lớn. Con gái của mình vừa rồi cũng không có chân chính bị tổn thương, cho nên trong lòng của hắn cũng không có quá nhiều phẫn nộ, ngược lại có một ít ý nghĩ kỳ dị lặng yên xuất hiện. Thần sắc trên mặt thoáng toát ra vài phần kỳ dị, chỉ là hướng Đường Băng Diệu gật đầu ý bảo không có gì. Sau đó ánh mắt lại lần nữa hướng về phía trận đấu trên đài. Thi đấu cá nhân cùng thi đấu hai đấu hai sau khi kết thúc. Trước khi thi đấu đoàn chiến, song phương đều có nửa giờ thời gian nghỉ ngơi và hồi phục. Dù sao tuyển thủ tham dự đoàn chiến cuối cùng, tất nhiên cũng có đã tham gia các trận đấu trước, cho nên nhất định phải có thời gian nghỉ ngơi mới có thể ở trong trận đấu cuối cùng phát huy ra sức chiến đấu cường đại nhất. "Đội trưởng, cậu rất xấu nha." Tạ Giải cười ha hả nghênh đón lấy Đường Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt trở về. Đường Vũ Lân cười cười, "Tới như thế nào là xấu, cái này gọi là chiến thuật đấy, cậu hiểu không?" Tạ Giải cười nói, "Tớ hiểu, mà tớ cũng thích." Đường Vũ Lân nghiêm mặt nói, "Lúc trước thi đấu cá nhân với thi đấu hai đấu hai, chỉnh thể chúng ta đều đã lấy được thắng lợi. Nhưng kế tiếp là một trận đoàn chiến cuối cùng, mới là một trận chiến quyết định thắng bại cuối cùng. Đoàn chiến là gồm 4 phần, nói cách khác, học viện quái vật chỉ cần một cuộc tranh tài cuối cùng. Như vậy là bọn hắn có thể chuyển bại thành thắng, đạt được thắng lợi cuối cùng. Mặc dù tính toán như thế, có 5 trận nhưng đã thắng đến 4 trận đấu. Như vậy đại biểu đội Sử Lai Khắc học viện cũng đủ để tự hào rồi. Nhưng là Đường Vũ Lân không muốn thua, Mỗi một vị đội viên Sử Lai Khắc học viện đều không muốn thua. Bọn hắn cố gắng lâu như vậy, đây là một cơ hội cuối cùng. Nguyên Ân Dạ Huy trầm giọng nói, cậu sẽ an bài chiến thuật chứ, đội trưởng? Bình thường nàng thật là ít xưng hô Đường Vũ Lân là đội trưởng, bởi vì trong lòng nàng đều có được một ít không phục. Nhưng hôm nay nàng lại vui lòng phục tùng như vậy gọi ra hai chữ đội trưởng. Đường Vũ Lân trầm giọng nói, Long Dược rất khó đối phó, nhưng là chúng ta cũng phải liều một phát. Tớ cùng Cổ Nguyệt cộng lại mới có thể ngăn cản hắn một thời gian ngắn. Ở trong quá trình này tớ cần các cậu phải đem toàn bộ người khác đánh tan. Đới Nguyệt Viêm vừa rồi giao đấu cùng Nguyên Ân bị thương không nhẹ, sức chiến đấu tất nhiên thấp xuống không ít. Tô Mộc cũng là như thế. Tinh Lan, tình huống của cậu như thế nào? Diệp Tinh Lan trầm giọng nói, tớ không sao. Đường Vũ Lân nói, rất tốt, trận đoàn chiến này tớ cần các cậu phải tận khả năng dùng ít thời gian nhất đánh tan những người khác của đối phương. Cuối cùng chúng ta lại toàn lực ứng phó đối kháng Long Dược. Đầu trận Long Dược giao cho tớ cùng Cổ Nguyệt xử lý. Những thứ khác liền phải xem mọi người. Lạp Chí, cậu ở lại khu chờ đợi nhé. Toàn bộ 8 người, từ Lạp Chí với tư cách là hồn sư hệ thức ăn, hắn ở trong trận đấu cũng sẽ có trợ giúp không nhỏ cho đồng đội. Từ Lạp Chí nhẹ gật đầu, thấp giọng nói, tớ sẽ làm bánh bao cho các cậu mang theo chứ. Đường Vũ Lân lại lắc đầu, không cần mang theo, mọi người ăn trước. Ăn nhiều một chút loại bánh bao khôi phục, tận lực khôi phục thực lực lớn nhất. Chúng ta muốn thắng trận đấu đường đường chính chính, trong trận đấu không ăn bánh bao. Mọi người dồn dập gật đầu, Đường Vũ Lân trở về làm cho chiến ý mỗi người đều tăng lên tới cực hạn. Đối với một trận chiến kế tiếp này, bọn hắn chưa bao giờ có cảm giác tin tưởng 10 phần như bây giờ. Từ trên cổ tay mình Đường Vũ Lân cởi ra một đôi vòng tay đưa cho Nguyên Ân Dạ Huy. Tạ Giải lập tức càng hoảng sợ, vội vàng ngăn cản trước người Nguyên Ân Dạ Huy. Lão đại, cậu làm gì vậy? Sau này cô ấy có thể là người của tớ nha. Đường Vũ Lân liếc mắt, Nguyên Ân Dạ Huy khoát tay đem Tạ Giải đẩy sang một bên. Ngươi cút xa một chút. Nàng tiếp nhận vòng tay mà Đường Vũ Lân đưa tới, đeo lên trên cổ tay của chính mình, hướng Đường Vũ Lân nhẹ gật đầu. Tạ Giải bi phẫn mà nói, đội trưởng, cậu sao có thể như vậy? Cậu đây là ăn lấy trong nồi nhìn trong chậu nha. Cậu lại để cho huynh đệ sống thế nào đây? Đường Vũ Lân chỉ vào đầu của mình, chỉ số thông minh của cậu ít vậy thôi sao? Hứa Tiểu Ngôn ở bên cạnh nhịn không được cười ra tiếng. Cậu đần chết đi được, đó là đội trưởng tự cấp vũ khí cho Nguyên Ân nha. Tạ Giải sừng sốt một chút, hắn vốn không phải người ngu, chỉ là quan tâm sẽ bị loạn mà thôi. Nghe vậy lập tức hiểu được, chợt nói, là đôi búa kia sao? Đường Vũ Lân tức giận mà nói, cậu cho rằng cái kia là cái gì nữa? Khục khục, đội trưởng, tớ sai rồi, tớ còn tưởng rằng. Khuôn mặt Nguyên Ân Dạ Huy đỏ lên, một tay nắm cổ của hắn, đem hắn ném sang một bên. Đôi khi thật muốn đánh chết người này, Nhạc Chính Vũ thở dài một tiếng. Lớp trưởng, cậu là như thế nào lại để cho cái tên này trêu chọc như thế? Hắn thích cậu ở đâu, cậu liền chạy đến ngay sao? Ánh mắt Nguyên Ân Dạ Huy sáng quắc nhìn về phía hắn. Ngươi câm miệng, Tạ Giải thấy tình thế như vậy, lập tức phụ họa nói. Đúng đấy, ngươi câm miệng, ngươi cũng câm miệng. Nguyên Ân Dạ Huy hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái. Vâng, Tạ Giải lập tức im lặng, hắn tại miệng chính mình tạo ra một động tác kéo khóa lại. Tốt rồi, mọi người chuẩn bị một chút đi. Đường Vũ Lân bất đắc dĩ đem Tạ Giải kéo qua, lại để cho hắn ngồi cạnh tại bên cạnh mình. Nguyên một đám khôi phục bánh bao lớn từ trong tay Từ Lạp Chí đưa cho mọi người, nhất là hai người lúc trước đã từng khổ chiến qua. Nguyên Ân Dạ Huy cùng Diệp Tinh Lan ăn nhanh hết bánh bao, về sau mọi người cùng một chỗ nhắm mắt minh tưởng, tăng lên trạng thái chính mình. Bên kia phương diện học viện quái vật, bầu không khí trở nên có chút ngưng trọng. Thực xin lỗi Long Dược ca ca, đều tại muội. Tiểu công chúa cúi đầu, Long Dược vuốt vuốt đầu của nàng. Không trách muội, là tiểu tử kia quá giả hoạt. Nhưng hắn có giả hoạt bao nhiêu đi nữa, một trận chiến cuối cùng chúng ta cũng tất nhiên sẽ chiến thắng. Thắng lợi cuối cùng nhất định là thuộc tại chúng ta. Nguyệt Viêm, cậu có thể xuất chiến không? Ánh mắt của hắn nhìn về phía Đới Nguyệt Viêm. Đới Nguyệt Viêm nhẹ gật đầu, tớ không có vấn đề. Trải qua khôi phục, lúc này tình trạng của hắn đã khá hơn một chút. Nhưng mà đấu khải tổn hại lại không có khả năng chữa trị nhanh chóng. Trên thực tế hiện tại hắn có tối đa 6-7 thành sức chiến đấu so với lúc đỉnh phong nhất. Long Dược nhẹ gật đầu nói, vậy thì tốt, Vân Nhi ở lại. Chờ chúng ta xuất chiến một chút, mọi người không được chủ quan. Đường Vũ Lân đã nhiều hơn một cái hồn hoàn, chúng ta còn không biết tác dụng của nó là cái gì. Vào trận đấu hắn giao cho ta, ta sẽ tận lực áp chế hắn, các cậu nhanh giải quyết những người khác. Vân Nhi, vừa rồi muội là xảy ra chuyện gì? Cái tên của Nguyệt vì cái gì có thể đơn giản bắt lại muội? Đới Vân Nhi lông mày cau lại nói, muội cũng không đặc biệt rõ ràng, muội có thể xác định chính là tinh thần lực của cô ấy có lẽ mạnh hơn của muội, cho nên linh hồn của muội trùng kích tác dụng tại trên người cô ta liền nhận lấy bị cắn trả, cho nên mới bị cô ta bắt lấy. Tinh thần lực của cô ta đúng là rất cường đại. Mọi người nghe xong sắc mặt đều là hơi đổi. Ảnh Vương đằng đằng nhịn không được nói, cái Sử Lai Khắc học viện này thật đúng là ngọa hổ tàng long, tinh thần lực rõ ràng còn hơn cả Vân Nhi, cái này thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Đệ nhị võ hồn của bản thân Đới Vân Nhi chính là thuộc tính tinh thần. Nàng mới 15 tuổi, tinh thần lực lại sớm đã tiến vào đến linh hải cảnh rồi, điểm tinh thần lực cao tới 2.500 điểm. Ở những người bạn cùng lứa tuổi thì vô cùng xuất chúng. Lúc này nàng vậy mà nói tinh thần lực của Cổ Nguyệt vẫn còn cao hơn cả nàng, cái kia là mạnh đến mức nào. Mọi người phải cẩn thận, Lâm Tam, cậu trước tiên đi giải quyết tên của Nguyệt này. Không thể để cho cô ta xuất ra năng lực, thuộc tính không gian dị năng của nàng đối với chiến thuật của Sử Lai Khắc chiến đội nhất định là rất trọng yếu. Xem ra các trận chiến trước nàng không có tham dự là do Sử Lai Khắc học viện cố ý lưu lại chuẩn bị ở sau. Phong Vương Lâm Tam nhẹ gật đầu, được, hãy giao cho ta. Long Dược nói, mọi người đồng tâm hiệp lực. Chiến đấu bắt đầu, các cậu phải sớm mặc vào đấu khải, không để cho những người kia của Sử Lai Khắc học viện lợi dụng thời cơ. Tận khả năng nhanh chóng giải quyết đối thủ, ta bên này các cậu không cần lo lắng, ta sẽ cố gắng khống chế được cảm xúc. Vâng, đội trưởng. Lúc này trong lòng Đới Nguyệt Viêm là hết sức kinh ngạc. Từ khi hắn quen biết Long Dược, hơn nữa từ lúc tạo thành cái đoàn đội này, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Long Dược coi trọng một đối thủ như thế. Rất hiển nhiên, muốn đạt được thắng lợi trận chiến này cũng không hề đơn giản giống như Long Dược đã nói như vậy. Nửa giờ thời gian thoáng qua tức thì, âm thanh trọng tài truyền đến, mời đội viên song phương lên đài, tiến hành một trận so đấu cuối cùng của đoàn chiến. Tấm ngăn cách song phương trong khu chờ đợi đã được hạ xuống, cả hai bên đều đã có thể trông thấy lẫn nhau. Đường Vũ Lân cùng Long Dược gần như là đồng thời hướng phía đối phương nhìn lại. Ánh mắt hai người va chạm trong không khí, trên mặt Đường Vũ Lân toát ra một tia mỉm cười thản nhiên. Long Dược cũng cười, nhưng lại không phải cười ôn hòa cho lắm, mà là một vòng cười mang theo ý tứ điên cuồng hàm xúc vui vẻ. Long Dược cho tới bây giờ cũng sẽ không bị người khác gây ảnh hưởng. Trận đấu này cũng giống như vậy, hắn nhất định phải thắng, vô luận đối thủ là ai. Phương diện học viện quái vật xuất chiến gồm: đội trưởng Long Vương Long Dược, đội viên Hồ Vương Đới Nguyệt Viêm, Hồ Vương Tô Mộc, Phong Vương Lâm Tam, Lang Vương Hoa Lam Đường, Tháp Vương Diệp Chỉ, Ảnh Vương Đằng Đằng. Phương diện Sử Lai Khắc học viện xuất chiến gồm: đội trưởng Đường Vũ Lân, đội viên Cổ Nguyệt, Diệp Tinh Lan, Nguyên Ân Dạ Huy, Nhạc Chính Vũ, Tạ Giải và Hứa Tiểu Ngôn. 7 đấu với 7, thi đấu đoàn đội. Trước đây dân chúng Tinh La Đế Quốc chưa từng có hào hứng với một trận đấu đoàn đội nào, nhưng trận đấu hôm nay lại khiến dân chúng rất háo hức mong chờ, lại còn có cảm giác rất phấn khích. Đối với các trận đấu trước nhìn ra được, so về thực lực thì ngoại trừ Long Dược ra, trên thực tế học viện quái vật cũng không có ưu thế quá lớn. Chênh lệch chỉ có tại trên tu vi mà thôi, cũng bởi vì chênh lệch nhau tới 5 tuổi. Gần đây Tinh La Đế Quốc coi trọng nhất đều là thi đấu cá nhân, đoàn chiến không có coi trọng như vậy. Chủ nghĩa anh hùng cá nhân tại giới hồn sư Tinh La Đế Quốc rất là thịnh hành. Mặc dù tất cả mọi người đều cho rằng có Long Dược dẫn đầu học viện quái vật sẽ đạt được thắng lợi, nhưng là vừa mới xem trận hai đấu hai kia, một cái dấu chấm hỏi cũng tùy theo xuất hiện tại trong nội tâm khán giả. Sử Lai Khắc chiến đội có lại bày ra một chiến thuật kỳ dị hay không? Trên thực lực có ưu thế, nếu như không cách nào chuyển hóa thành thắng lợi thì nên làm cái gì bây giờ? Trong lòng mỗi người đều có được các ý niệm khác nhau trong đầu, nhưng đồng dạng là bọn hắn đều chờ mong lấy trận đấu này có được sự đặc sắc như mong đợi. Tinh thần Phương Nhi vô cùng phấn chấn, nhanh chóng nói, một hồi đoàn chiến cuối cùng sắp bắt đầu, đội viên song phương đã vào võ đài rồi. Cái này chính là một hồi giao đấu toàn diện, cũng là kiểm nghiệm chỉnh thể thực lực của hai đại học viện. Cấu trúc song phương có thể xuất ra thực lực cao nhất của bản thân. Bây giờ ta sẽ tiến hành phân tích đơn giản một chút cho mọi người. Về phương diện học viện quái vật, không thể nghi ngờ đội trưởng Long Dược là thực lực cường đại nhất. Hắn có được võ hồn Sơn Long Vương, ngoại trừ vấn đề không có khả năng khống chế được cảm xúc. Thân là cường giả cấp độ hồn đế, hắn có được ưu thế thật lớn. Về hệ cường công, ngoại trừ Long Dược ra còn có Tứ Hoàng Tử Điện Hạ và Hoa Lam Đường. Hơn nữa còn có hệ mẫn công Lâm Tam cùng Đằng Đằng, tổ hợp rất là hợp lý. Hồn sư chủ điều khiển là Tô Mộc, toàn bộ phương vị đều có thể suy yếu đối thủ. Hắn còn có được năng lực chiến đấu nhất định. Tuyển thủ Tô Mộc có năng lực khống chế đại cục rất mạnh. Có Diệp Chỉ danh xưng là Tháp Vương càng là có được khí võ hồn thất bảo lưu ly tháp mạnh nhất. Về phía tu vi của nàng, thất bảo lưu ly tháp đối với tăng phúc cho đoàn đội là cực lớn. Nếu như phương diện Sử Lai Khắc học viện không giải quyết được nguồn tăng phúc này, bọn hắn rất khó có thể chiến thắng. Về phương diện Sử Lai Khắc học viện chiến đội, đội trưởng Đường Vũ Lân là hệ cường công. Diệp Tinh Lan, Nguyên Ân Dạ Huy, Nhạc Chính Vũ, ba vị tuyển thủ này cũng đều là hệ cường công. Tuyển thủ của Nguyệt hẳn là khống chế cùng công kích từ xa. Tuyển thủ Hứa Tiểu Ngôn là chiến hồn sư hệ khống chế. Tuyển thủ Tạ Giải là hệ mẫn công chiến. Cũng chính là bốn cường công, một mẫn công, hai tổ hợp khống chế. Từ sắp xếp nhân sự của hai chiến đội có thể thấy, tổ hợp của học viện quái vật là hợp lý hơn. Hồn sư hệ phụ trợ trong đấu đoàn đội có tầm quan trọng rất là trọng yếu. Dù sao dưới quá trình phụ trợ, có thể giúp cho đoàn đội có thể duy trì chiến đấu càng lâu, đánh ra càng mạnh hơn nữa. Phương diện Sử Lai Khắc chiến đội vốn là có hồn sư hệ thức ăn để phụ trợ, nhưng cũng không có xuất hiện tại trong cuộc tranh tài cuối cùng này. Theo như phối hợp đoàn đội, bọn hắn nhất định phải trong thời gian ngắn đạt được ưu thế nhất định. Nếu không, thời gian chiến đấu duy trì càng lâu cũng rất dễ dàng bị suy sụp. Đương nhiên, những điều phân tích này của ta đều là từ trên giấy tờ và thông số. Tình huống cụ thể sẽ là như thế nào thì chúng ta còn phải theo dõi tiếp. Trong chiến đấu đoàn đội, tối trọng yếu nhất vẫn là phối hợp. Xem song phương sẽ phối hợp với nhau như thế nào để đạt được thắng lợi trận đấu này. Để cho chúng ta không phải mỏi mắt mong chờ, trận đấu lập tức sẽ bắt đầu. Toàn bộ đội viên song phương đã lên đài. Bên này Sử Lai Khắc chiến đội, Đường Vũ Lân đứng ở phía đầu tiên. Tại phía sau hắn đúng là Cổ Nguyệt, hai bên nghiêng về phía sau theo thứ tự là Nguyên Ân Dạ Huy cùng Diệp Tinh Lan. Nhạc Chính Vũ đứng ở sau cùng, Trước mặt hắn đúng là Hứa Tiểu Ngôn cùng Tạ Giải đứng sóng vai, hợp thành một cái trận hình hình thoi, nhìn qua có chút kỳ quái. Phương diện học viện quái vật thì Long Dược đứng ở đầu tiên, Đới Nguyệt Viêm cùng Hoa Lam Đường đứng sóng vai tại phía sau hắn. Ba đằng sau là hồn sư chủ điều khiển Tô Mộc, hai bên Tô Mộc đúng là hai gã mẫn công, cuối cùng là Tháp Vương Diệp Chỉ. Trận hình hình tam giác, song phương xa xa nhìn nhau, trong ánh mắt mỗi người đều phóng thích ra ánh sáng mãnh liệt. Từ giải đấu lần này, lại một lần nữa học viện quái vật ra đấu cùng Sử Lai Khắc học viện. Từ các trận đấu trước, không hề nghi ngờ đúng là học viện quái vật đều chiếm cứ thượng phong tuyệt đối, mỗi một lần đều có thể áp chế được Sử Lai Khắc học viện. Học viện quái vật đã lấy được hai giải quán quân là thi đấu cá nhân và hai đấu hai, nhưng mà Sử Lai Khắc học viện tại trong cả quá trình cũng mang cho bọn hắn không ít phiền toái, không để cho bọn hắn thoải mái chiến thắng như những khóa trước đây. Dưới loại tình huống này, cuối cùng song phương ai có thể đạt được tài thắng lợi cũng trở nên khó nói vô cùng. Trên thực lực không thể nghi ngờ đúng học viện quái vật chiếm ưu thế, nhưng với thực lực trong chiến đấu đoàn đội của Sử Lai Khắc học viện lại chưa ai từng thấy qua. Bởi vậy, trận đấu này nhất định chính là một cuộc quyết đấu mạnh mẽ. Đường Vũ Lân lại cùng Long Dược một lần nữa chạm mặt tại trận chung kết rồi. Hai vị này đều là một đời thiên kiêu, bọn hắn đều khát vọng thắng lợi. 10, 9, 8, 3, 2, 1, trận đấu bắt đầu. Âm thanh trọng tài sục sôi tuyên bố trận quyết chiến này bắt đầu. Trên đài hội nghị Đới Thiên Linh cũng đã ngồi ngay ngắn quan sát trận đấu này. Hắn cũng hy vọng có thể nhìn thấy một trận đấu đặc sắc, hy vọng nhìn thấy một cuộc đại thắng nhẹ nhàng vui vẻ. Long Dược nhất định có thể dẫn đầu chiến đội, chiến thắng được Sử Lai Khắc học viện. Thân hình Đường Vũ Lân lóe lên, tại trong mọi người hắn là người đầu tiên xông ra ngoài. Người xông lên, dưới chân ba cái hồn hoàn màu vàng kim liền phát sáng. Hoàng Kim Long thể phóng thích, thân hình tăng vọt, lân phiến phụ thể, một đôi kim long chảo xuất ra. Toàn thân đều mang theo kim quang chói mắt, tựa như một đạo mũi tên màu vàng kim lao thẳng tới đối thủ. Cổ Nguyệt mũi chân chĩa xuống đất, theo sát phía sau Đường Vũ Lân. Ánh sáng màu xanh lượn lờ trên người, tốc độ cũng là không chậm. Những người khác đồng thời lao ra, bảo trì được trận hình nhất định, hướng tới học viện quái vật. Bên này học viện quái vật thì Long Dược sải bước phóng tới, đón về phương hướng Đường Vũ Lân. Võ hồn phóng thích, thân thể bành trướng, một đôi trường mâu đã cầm trên tay. Trong mắt quang mang lấp lánh, ánh mắt ngưng kết tại trên người Đường Vũ Lân. Lúc trước bị sỉ nhục, hắn muốn dùng thắng lợi để rửa sạch nỗi sỉ nhục này. Hắn đối với Đường Vũ Lân đã rất hiểu rõ. Hắn muốn tại trận đấu này một lần là xong, sử dụng thời gian ngắn nhất đánh tan đối thủ. Chỉ cần Đường Vũ Lân thất bại, Sử Lai Khắc học viện liền cũng không có thể chống lại đối thủ. Sau lưng Long Dược quang mang thất bảo lưu ly tháp lóng lánh, từng đạo quang mang nhao nhao bắn ra, rơi vào trên người đồng bạn, đúng là Tháp Vương Diệp Chỉ phát uy. Diệp Chỉ cấp bậc hồn vương, đối với thất bảo lưu ly tháp khống chế rất tốt. Từng đạo quang mang tăng cường rơi vào trên người đồng bạn, làm tu vi mọi người của học viện quái vật tăng vọt, so với dưới tình huống bình thường tăng lên 50% tất cả thuộc tính. Trong lúc nhất thời đang thế xông lên, hoàn toàn nghiền ép Sử Lai Khắc học viện. Hồ Vương Đới Nguyệt Viêm, Lang Vương Hoa Lam Đường, hai đại cường công được nàng tăng cường, sau đó sải bước phóng tới. Bọn hắn đi theo hai bên Long Dược, nên đón hướng mọi người Sử Lai Khắc học viện. Một vòng quầng sáng từ dưới chân bọn họ xẹt qua, đó chính là do Tô Mộc phóng thích vầng sáng. Hồ sư hệ khống chế cũng đã xuất thủ, chỉ cần mọi người Sử Lai Khắc học viện bước vào cái phạm vi kia, sẽ lập tức bị quầng sáng Tô Mộc gây ảnh hưởng. Một cái tăng cường từ Diệp Chỉ, một cái suy yếu từ Tô Mộc. Hệ khống chế cộng thêm hệ phụ trợ, cả hai tác dụng một khi toàn diện phát huy được, lập tức sẽ khiến Sử Lai Khắc học viện ở vào hoàn cảnh tuyệt đối xấu. Trận đấu này học viện quái vật không có nửa điểm muốn hạ thủ lưu tình, bọn hắn chính là muốn toàn lực ứng phó, sử dụng tốc độ nhanh nhất để chiến thắng Sử Lai Khắc học viện, sử dụng một cuộc đại thắng để chứng minh cho chính mình. Riêng phần Lâm Tam cùng Đằng Đằng, cả hai đều chuyển động đi ra ngoài. Thân hình Lâm Tam rõ ràng trở nên mờ đi, giống như là một cơn gió màu xanh, thậm chí ngay cả thân hình của hắn đều không thể nhìn quá rõ ràng. Tại trong quá trình phiêu đãng, từng khối đấu khải bay vụt lặng yên phụ thể. Đấu khải làm tốc độ của hắn lần nữa tăng vọt, quả thực giống như là một cái bóng, tốc độ nhanh vô cùng cũng đã vây quanh bên cạnh rồi. Đây mới là thực lực chân chính của Phong Vương. Bên kia Đằng Đằng cũng phóng xuất ra đấu khải của chính mình. Với tư cách là hệ mẫn công, bọn hắn rất có thể là người đầu tiên sẽ tiếp xúc với đối thủ, cho nên bọn hắn không có giữ lại, không có chủ quan, chính là muốn toàn lực ứng phó. Đường Vũ Lân sải bước đi về phía trước, mắt thấy sắp bước vào phạm vi quầng sáng do Tô Mộc phóng thích. Lần này Tô Mộc phóng thích là đệ nhị hồn kỹ trong bóc hồn lực quang hoàn, cho nên một khi tiến vào trong đó, tiêu hao hồn lực sẽ lập tức tăng nhanh. Phong Vương Lâm Tam đã từ bên cạnh vượt qua Đường Vũ Lân, nhưng hắn không có ra tay, mà là dừng lại một chút. Đối với một gã mẫn công mà nói, quan trọng nhất là lựa chọn cơ hội xuất thủ, sau đó là nhất kích tất sát. Ngân quang lóe lên, đột nhiên Cổ Nguyệt hư không biến mất rồi, di chuyển tức thời. Thời điểm khi nàng xuất hiện lần nữa vậy mà người đã ở tại sau lưng Long Dược, chuẩn xác mà nói là xuất hiện ở sau lưng ba người Long Dược, Hoa Lam Đường cùng Đới Nguyệt Viêm. Ở sau lưng nàng thì đúng là ba vị này, còn tại trước mặt nàng thì là Hồ Vương Tô Mộc, cùng với sau lưng Tô Mộc là Tháp Vương Diệp Chỉ. Đối mặt với tập kích của Cổ Nguyệt, Tô Mộc không có nửa điểm kinh ngạc. Một cái trì hoãn quang hoàn phóng thích, sau đó tận lực bồi tiếp một vòng thôn phệ quang hoàn đen kịt khuếch tán ra. Diệp Chỉ ngay tại rất gần phía sau lưng hắn, Diệp Chỉ lại có thần kỹ nghịch chuyển quang hoàn hộ thể, dù chỉ một chút cũng không sợ đối thủ đến gần. Huống chi trong khi tất cả bọn hắn đều đang ở tại đây, xem ra Cổ Nguyệt cũng là một chiến hồn sư hệ khống chế. Đương nhiên, bởi vì đột nhiên Cổ Nguyệt lập tức truyền tống đến, khiến Diệp Chỉ cũng lắp bắp kinh hãi, một mình xâm nhập ư, cái tình huống này là như thế nào? Học viện quái vật ứng biến thật nhanh, Long Dược vẫn xông lên như cũ, nhưng Hoa Lam Đường cùng Đới Nguyệt Viêm đều là dừng lại, nhanh chóng quay người tới đây. Cổ Nguyệt có năng lực rất cổ quái, có thể chính mình thuấn di, cũng có thể đem đồng bạn thuấn di đến bên cạnh mình, cho nên bọn hắn muốn phòng bị điểm này của Cổ Nguyệt. Về phần Long Dược vẫn một mình tiến lên phía trước, loại tình huống này bọn học viện quái vật một chút cũng không lo lắng. Long Dược là hạng thực lực gì? Nếu như là Long Dược toàn lực bộc phát, thậm chí có khả năng bằng vào sức một mình liền có thể chiến thắng tất cả mọi người Sử Lai Khắc học viện. Tay phải Cổ Nguyệt hư không chỉ một cái, đối với chỉ hoãn quang hoàn và thôn phệ quang hoàn đang bao trùm chính mình, Cổ Nguyệt xuất ra một quầng sáng nguyên tố phân giải giống như là trong suốt. Đột nhiên một đoàn cuồng phong dùng thân thể của nàng làm trung tâm bộc phát ra. Ngay sau đó tay phải của nàng vỗ về phía trước một vỗ, một đoàn vầng sáng màu lam chói mắt bỗng nhiên bay lên, hóa thành một đoàn hỏa cầu màu lam cực lớn. Hỏa cầu với đường kính 1 mét bắn thẳng đến Tô Mộc. Phương Nhi giật mình nói, phong hỏa song thuộc tính sao? Tuyển thủ Cổ Nguyệt đồng thời phóng xuất ra phong thuộc tính cùng hỏa thuộc tính nguyên tố công kích. Võ hồn của nàng đến tột cùng là cái gì? Cuồng phong quét sạch mở rộng hướng ra phía ngoài, đồng thời áp bách hướng về phía Hoa Lam Đường cùng Đới Nguyệt Viêm đang xông đến. Ở trong cuồng phong đằng kia, từng đạo phong nhận đơn giản thực chất chỉ cần chặn lại bọn hắn. Thôn phệ quang hoàn uy lực phi phàm, nhưng bị phong nhận trùng kích cùng một chỗ, hiệu quả thôn phệ quang hoàn nhanh chóng bị suy yếu. Hỏa cầu màu lam cực lớn kéo lê một đường vòng cung, từ bên trên thừa cơ vượt qua tránh khỏi thôn phệ quang hoàn. Mục tiêu chỉ thẳng vào người đứng sau lưng Tô Mộc chính là Tháp Vương Diệp Chỉ. Trước tiên Diệp Chỉ phóng thích đấu khải phụ thể. Đấu khải của nàng với lực phòng ngự làm chủ, lực phòng ngự cơ hồ là chỉ trừ mỗi long dược ra, chính là vẫn có thể bảo hộ bản thân. Hồ Vương Tô Mộc cũng là dùng mình, theo bản năng lui về phía sau một bước. Tay phải Tô Mộc vừa nhấc, một vòng quầng sáng đen kịt hướng không trung phóng thích, vẫn là xuất ra thôn phệ quang hoàn nhằm ngăn cản công kích của Cổ Nguyệt. Bởi vì thôn phệ quang hoàn uy lực cường đại, bao trùm phạm vi tương đối nhỏ bé, mỗi lần thi triển chỉ có thể bao trùm trong phạm vi đường kính 10 thước, hơn nữa là chiều dọc mà không phải quầng sáng bình thường trực tiếp lan tràn từ mặt đất. Nhưng làm hắn khiếp sợ với tình huống xuất hiện này, cái hỏa cầu màu lam kia rõ ràng là đang ở trên không trung nhẹ nhàng rơi xuống, sau đó lại sang ngang, sau đó lại từ trên trời giáng xuống, rõ ràng là lách qua thôn phệ quang hoàn của hắn, trực tiếp đã rơi vào trên người Diệp Chỉ. Oanh một tiếng nổ vang thật lớn, hào quang bên trên đấu khải của Diệp Chỉ tỏa sáng, nhưng vẫn là bị oanh tạc lảo đảo một cái, lập tức tăng cường cho đồng bạn bị cắt đứt. Tình huống này là như thế nào? Mọi người học viện quái vật hầu như đồng thời chấn kinh rồi. Vừa mới lên đài, hồn sư hệ phụ trợ liền đụng phải công kích dẫn đến phụ trợ gián đoạn. Cái này trong lịch sử quần chiến của bọn hắn còn chưa bao giờ xuất hiện qua, nhưng lúc này mới chỉ là bắt đầu mà thôi. Một vòng vầng sáng nhàn nhạt từ trên người Cổ Nguyệt nhộn nhạo mà ra, nàng tay phải vừa nhấc, lại là một đoàn hỏa cầu màu lam bay ra, lần này là thẳng đến Tô Mộc. Tô Mộc không dám khinh thường, lực bạo tạc lúc nãy từ phía sau truyền đến, khiến hắn liền có thể cảm giác được cái hỏa cầu màu xanh da trời này rất khủng bố. Cho nên hắn trực tiếp mở ra nghịch chuyển quang hoàn, hỏa cầu trong nháy mắt xoay ngược lại, hướng phía Cổ Nguyệt bay đi. Nhưng Cổ Nguyệt lại là đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích. Lúc hỏa cầu sắp đến trước mặt nàng, rõ ràng hỏa cầu lại bay hướng lên. Sau đó lần thứ hai tăng tốc, hướng phía sau lưng Cổ Nguyệt bay đi về phương hướng Long Dược. Nhìn qua giống như là Cổ Nguyệt cùng Tô Mộc đang dùng ra một chiêu phối hợp, tựa như dùng cái lam diễm hỏa cầu này đi oanh kích Long Dược. Tinh thần lực thật cường đại, tất cả mọi người đã hiểu rõ. Tô Mộc hoảng sợ phát hiện, người thiếu nữ trước mặt này tinh thần lực thật mạnh, so với Đới Vân Nhi nói lúc trước càng thêm đáng sợ. Bị chính nghịch chuyển quang hoàn của mình cuốn lại công kích, nàng còn có thể dựa vào tinh thần lực khống chế lần nữa. Hơn nữa nhìn bộ dạng của nàng rất bình tĩnh thong dong, hiển nhiên là ngay từ đầu đã biết mình nhất định có thể khống chế được, đây tuyệt đối là rất tự tin. Riêng phần mình Hoa Lam Đường cùng Đới Nguyệt Viêm đã hóa giải phong nhận, như thiểm điện lao đến. Tô Mộc cũng không nương tay, hào quang hồn hoàn thứ 5 tỏa sáng, hủy diệt quang hoàn bao trùm thẳng đến Cổ Nguyệt. Với Cổ Nguyệt mà nói, lúc trước bọn hắn không có coi trọng, nhưng bây giờ trước tiên phải đem nàng giải quyết rồi nói chuyện sau. Ánh sáng màu bạc lóe lên, Cổ Nguyệt hư không biến mất, lúc xuất hiện lần nữa đã tại giữa không trung. Chỉ thấy nàng chân đang đạp trên một đoàn quang cầu màu xanh, nàng đang lơ lửng trên hư không, tay phải trên không trung xuất ra một chiêu, bốn cái hồn hoàn trên người luân chuyển lấp lánh một vòng, cũng không biết là cái hồn hoàn nào bị kích phát ra. Một thanh nguyên tố chi trượng xuất hiện tại trong lòng bàn tay, trên đỉnh pháp trượng quang cầu bảy màu hào quang lấp lánh, oanh lên một tiếng nổ lớn, lam diễm hỏa cầu lúc trước bay vụt hướng Long Dược, trực tiếp đánh vào sau lưng của hắn nổ tung. Thân thể Long Dược thoáng giằng co một chút, lúc này hắn và Đường Vũ Lân đã chính diện giáp vào nhau rồi. Đường Vũ Lân bay lên trời, cũng không có sử dụng hai thanh cự chùy, mà là trực tiếp dùng chảo đánh tới đầu Long Dược. Hai đạo ánh sáng màu bạc luân chuyển lấp lánh, bên người Cổ Nguyệt đột nhiên xuất hiện hai người, chính là Nguyên Ân Dạ Huy cùng Diệp Tinh Lan. Nguyên tố chi trượng trong tay Cổ Nguyệt điểm lên một điểm tại trên người Diệp Tinh Lan, Sau lưng Diệp Tinh Lan thanh quang đại phóng, trong một cái chớp mắt, cả người nàng đã như thiểm điện bị đẩy bay đi ra ngoài. Và Nguyên Ân Dạ Huy thì từ trên trời giáng xuống, trực tiếp hướng về vị trí lúc trước của Cổ Nguyệt. Trung tâm điều hành, nàng vậy mà mới là hồn sư chủ điều khiển sao? Như nàng lại có lực công kích mạnh như vậy. Tạ Giải cùng Đằng Đằng đã đụng phải nhau, hai đạo thân ảnh như thiểm điện giao thoa lẫn nhau, liền phát ra liên tiếp tiếng va chạm. Bên kia, Lâm Tam lại đã đi tới cách đó không xa bên người Hứa Tiểu Ngôn, lúc này trên chiến trường toàn diện triển khai. Tương đối mà nói, về phương diện học viện quái vật, coi như bảo trì trận hình tương đối nguyên vẹn. Mặc dù giữa lẫn nhau có khoảng cách nhất định, nhưng vẫn còn trong phạm vi có thể giúp đỡ lẫn nhau. Nhưng về phương diện Sử Lai Khắc học viện, trận hình lại rõ ràng đã bị tán loạn rồi. Nhà Chính Vũ lúc này vẫn còn đang ở sau lưng Đường Vũ Lân. Hắn lại vừa mới vỗ hai cánh bay lên trời, chuẩn bị từ bên trên lướt qua Long Dược. Và lúc này Hứa Tiểu Ngôn lại là cô độc một mình tại phía sau cùng. Chính là phải đối mặt đối với đối thủ mạnh nhất trong hệ Mẫn Công, Phong Vương Lâm Tam. Trình thể nhìn qua, tựa hồ là Sử Lai Khắc học viện đang chiếm cứ được thế chủ động nhất định. Chỉ khi nào Hứa Tiểu Ngôn bị Phong Vương Lâm Tam đánh tan, như vậy ưu thế bên trên nhân số sẽ để thay đổi trong nháy mắt. Đối mặt với một luồng gió mát đang vụt bay đến, Hứa Tiểu Ngôn mỉm cười. Tinh Luân băng trượng trong tay phải hào quang lấp lánh. Cũng đúng lúc này, xa xa trên không trung, tựa hồ như Cổ Nguyệt thì thào thì thầm vài câu gì đó. Nguyên tố chi trượng trên không trung kéo lê thành một đạo vòng tròn. Sau đó một đoàn lam diễm hỏa cầu so với lúc trước càng lớn hơn gấp đôi lập tức bắn ra. Nhưng nhìn qua cái lam diễm hỏa cầu phóng ra dường như đã thất bại, bởi vì là hướng về phía đằng sau, một nơi không có một bóng người nào ở đó cả. Hứa Tiểu Ngôn nhắm hai mắt lại, tinh luân băng trượng nhẹ nhàng chỉ về phía trước. Một đạo tinh quang liền lặng yên không một tiếng động ở trước người của nàng bay lên. Phong Vương Lâm Tam lúc này đã đến cạnh nàng. Hắn vừa mới chuẩn bị phóng xuất ra phong nhận trực tiếp đánh xuống người này. Thực lực hồn sư hệ khống chế của nàng bọn hắn cũng không hoàn toàn nắm rõ. Đúng lúc này trước người Lâm Tam đột nhiên lóe lên một cái kim quang, một cái màu vàng chui ở khe hở trên mặt đất hiển hiện mà ra. Cảm giác nguy hiểm trong nháy mắt xuất hiện, Lâm Tam vô ý thức lắc mình một cái. Hắn cưỡng ép thay đổi phương hướng của chính mình đang lao tới trước, tránh được cái vòng ánh sáng kia. Như là bởi vì một thoáng né tránh này liền kéo ra khoảng cách giữa hắn và Hứa Tiểu Ngôn. Hứa Tiểu Ngôn cũng không có ý muốn di chuyển. Tinh Luân băng trượng trong tay lần nữa lấp lánh sáng lên. Lần này sáng lên chính là đệ nhị hồn hoàn trên người nàng. Một đạo tinh quang trong nháy mắt tách ra, Lâm Tam chỉ cảm thấy hoa mắt. Ngay sau đó một cỗ cảm giác hoa mắt xuất hiện tại bên trong tâm thần chính mình. Vô ý thức làm bước tiến của hắn liền trở nên hỗn loạn. Ngay sau đó cảm giác nguy cơ cực lớn tùy theo xuất hiện dưới đáy lòng. Hắn không chút do dự, lập tức phóng thích đấu khải toàn thân. Oanh lên một tiếng nổ kinh người, khán giả nhìn thấy là một tình cảnh có chút quỷ dị. Trong mắt khán giả Lâm Tam đã 10 phần tiếp cận được Hứa Tiểu Ngôn rồi. Nhưng lại tại lúc hắn tiếp cận trong nháy mắt, trên mặt đất lại xuất hiện một cái quang hoàn màu vàng. Lâm Tam cũng đã thông thuận né tránh, đến thời điểm nơi đây tất cả cũng đều xảy ra rất bình thường. Nhưng ngay sau đó đột nhiên Lâm Tam như là nổi điên lên vậy, liền quay đầu bỏ chạy. Gần như là hắn không chút do dự liền xông về một mảnh đất trống. Và mảnh đất trống kia đúng là nơi mà Lam Diễm Hỏa Cầu cực đại rơi xuống. Thời khắc nguy cơ Lâm Tam kịp thời phóng xuất ra đấu khải, nhưng trong giây lát thân thể của hắn đã bị Lam Diễm Hỏa Cầu cắn nuốt. Tiếng nổ vang kịch liệt mang theo âm thanh khủng bố bộc phát vang vọng. Tiếng nổ mạnh vang lên trọn vẹn 3 giây mới dần dần biến mất. Từ lúc Lam Diễm Hỏa Cầu hạ xuống xong, Hứa Tiểu Ngôn liền chạy tới một nơi khá xa, sau đó chạy tới hướng phía trận đấu đang tiến hành đằng kia. Nàng cũng chưa từng nhìn qua Lâm Tam một cái. Cái này, đây là cái tình huống gì vậy? Chẳng lẽ nói cái Lam Diễm Hỏa Cầu kia cũng không phải là xuất ra hỏng ư, mà là vốn đã chuẩn bị sẵn để oanh kích ở nơi này thật ư? Đây là cái dạng phối hợp gì vậy? Dưới tình huống trận hình tán loạn như thế, bọn hắn lại vẫn có thể phối hợp chính xác như thế. Đây chính là phương thức chiến đấu của Sử Lai Khắc học viện sao? Một màn này Long Dược cũng xem tại trong mắt, trong lòng hắn cũng là rất khiếp sợ. Hắn mơ hồ cảm giác được, trong đoàn chiến thì thực lực mọi người của Sử Lai Khắc học viện càng cường đại hơn. Hơn nữa còn là mạnh hơn rất nhiều so với thi đấu cá nhân. Rốt cục va chạm giữa Long Dược cùng Đường Vũ Lân cũng đã bắt đầu. Trường mâu của Long Dược vung lên, điểm thẳng đến Đường Vũ Lân trong không trung. Đường Vũ Lân không tránh không né, một đôi kim long chảo đỡ vào phía trên trường mâu. Va chạm làm bắn ra hai luồng kim quang, và chính lúc này Đường Vũ Lân mượn lực bắn lên. Rõ ràng Đường Vũ Lân không có lựa chọn liều mạng dựa trên lực lượng. Thân trên không trung, một đạo kim quang bỗng nhiên phóng to. Ngay sau đó Long Dược liền nhìn thấy, trong tay Đường Vũ Lân có một thanh trường thương màu vàng. Cũng là nhọn hai đầu, chiều dài gần 5 mét, toàn thân trường thương sáng lạn màu vàng. Bên trên trường thương mơ hồ có đường vân hình rồng lấp lánh. Hai đầu mũi thương sắc bén, có loại cảm nhận trong suốt. Không biết vì cái gì, cái trường thương này xuất hiện nháy mắt. Đột nhiên Long Dược chỉ cảm thấy trái tim của mình kịch liệt co rút lại, hình như nhìn thấy được một thứ gì đó cực kỳ sợ hãi. Sau đó trong nháy mắt tim hắn cũng đập nhanh hơn, làm cho lực lượng của hắn thoáng một chút liền bị giảm thêm vài phần. Huyết mạch chi lực của hắn vậy mà bởi vì cái trường thương này liền trở nên mạnh hơn sao? Tiếng thở dốc kịch liệt liên tục từ trong miệng Đường Vũ Lân phát ra. Hắn rốt cục cảm nhận được tư vị của tử vong. chính là thời điểm cực hạn thống khổ bắt đầu trở nên lạnh như băng. Hắn thấy được một cái thế giới màu đen, thế giới kia tràn đầy an tường cùng yên tĩnh. Tự hồ chỉ muốn tới thế giới này, liền không bao giờ cần phải lo lắng gì hết nữa. Hắn từng bước một hướng phía thế giới kia đi đến, càng ngày càng tiếp cận hư vô hắc ám bên kia. Đúng lúc này hắn trong tai đột nhiên truyền đến một tiếng gào to, trở về đi. Ngay sau đó một đạo kim mang đột nhiên xuất hiện, sau một khắc đau nhức kịch liệt xuất hiện tại toàn thân. Lúc này Đường Vũ Lân lại có thể nhìn thấy tình huống trong cơ thể của chính mình. Khi trước xương cốt bị phá hủy, tất cả kinh mạch đã đều khép lại rồi. Cùng so sánh với trước kia, lúc này màu vàng kim nhạt trong cơ thể nhiều hơn một tầng óng ánh, giống như là tại mặt ngoài xương cốt, kinh mạch cùng nội tạng đều bôi lên một tầng tựa như thủy tinh thể. Nhìn qua tràn ngập cảm nhận huyết mạch chi lực trở nên càng thêm rõ ràng, cũng đã được nhuộm đẫm một màu vàng sáng bóng óng ánh. Đã đả thông hai cái kỳ kinh bát mạch nên trở nên cứng cỏi hơn rất nhiều, cũng đã câu thông hơn rất nhiều. Trước nay chưa từng có cảm giác lực lượng truyền khắp toàn thân, thống khổ đang như là thủy triều rút đi. Thành công ư? Ta thành công rồi ư? Trong đầu Đường Vũ Lân vẫn quanh quẩn cái kia âm thanh uy nghiêm lúc trước, có điểm giống là lão Đường, nhưng dường như lại không hoàn toàn đúng. Hắn cũng không biết đây là một loại cảm giác như thế nào, nhưng chính là cái âm thanh kia lại để cho hắn đặc biệt an tâm, cũng đặc biệt có cảm giác an toàn. Một lần nữa thở dài một hơi, trong cơ thể hồn lực, khí huyết chi lực chậm rãi điều động. Đúng lúc này, đột nhiên Đường Vũ Lân cảm giác được trên người mình hình như có mấy thứ gì đó, vô ý thức hắn mở hai mắt ra. Ngay sau đó hắn cũng cảm giác được, trước mặt mình hoàn toàn bị bao phủ một mảnh màu vàng. Hắn mơ hồ nhìn thấy chính mình là ở trong một gian phòng tắm, trong phòng tắm không có một bóng người. Sau đó đột nhiên một điểm kim quang từ chỗ mi tâm của hắn tung bay đi ra ngoài, phiêu đãng tại giữa không trung. Cái kia tựa hồ là một cái kim màu vàng, sau đó cái kim này bắt đầu phóng đại nhanh chóng, qua trong giây lát biến thành một thanh trường thương dài đến chừng 5 mét. Toàn thân đều là màu vàng sáng lạn, mơ hồ có thể nhìn thấy bên trên có một tầng ma văn mù mịt, không phải là hình dạng lân phiến, mà là ma văn hình rồng mù mịt nhàn nhạt. Những ma văn mù mịt này cũng không phải tồn tại mãi mãi, mà là lúc sáng lúc tối, ở ngoài mặt hiển hiện tản ra ánh sáng kỳ dị. Đây là cái gì? Cái thương hai đầu nhọn này là cái gì? Ngay một khắc này âm thanh lão Đường vang lên trong đầu Đường Vũ Lân. Đây là do ngươi đột phá tầng phong ấn thứ 6 mới có thể cầm giữ nó. Nó mới là vũ khí chân chính của ngươi, tên của nó gọi là Hoàng Kim Long Thương. Các bạn đang nghe chuyện Đấu La Đại Lục phần 3 Long Vương truyền thuyết trên kênh H2X Audio. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Đúng vậy, lúc này trên võ đài Đường Vũ Lân cầm trong tay chính là Hoàng Kim Long Thương. Tại trong tay Đường Vũ Lân nó tràn ngập cảm nhận, nhưng lại nhẹ như không có gì. Hình như bản thân nó như là một bộ phận thân thể của mình. Thời điểm huyết mạch chi lực quán chú đến bên trong chuôi trường thương này, Đường Vũ Lân có thể rõ ràng cảm giác được, tại bên trong trường thương dường như có từng vòng khuếch đại, liên tục đem huyết mạch chi lực của mình tăng cường, phóng đại. Đến tột cùng hắn cũng không biết có thể đạt trình độ nào, bởi vì chính bản thân hắn cũng còn chưa kịp thí nghiệm uy lực của cái trường thương này. Đinh lên một tiếng va chạm, Hoàng Kim Long Thương điểm tại phía trên trường thương trong tay Long Dược. Một tiếng âm thanh long ngâm trầm thấp tùy theo vang lên. Cái Hoàng Kim Long Thương kia dường như hoàn toàn phát sáng lên, hoa văn hình rồng mù mịt trong nháy mắt trở nên rõ ràng. Toàn thân Đường Vũ Lân lân phiến đều tản mát ra cường quang chói mắt. Trong mơ hồ cũng có bộ dạng ma văn hình rồng mù mịt. Long Dược như là giống như điện giật, rõ ràng lui về phía sau một bước. Trường mâu trong tay rõ ràng đã nứt ra một cái lỗ hổng. Phải biết rằng, cái trường thương này chính là Học viện Quái vật dùng khoa học kỹ thuật mới nhất, dùng 16 loại kim loại hiếm chế tạo thành. Coi như là cơ giáp thần cấp khi không đủ hồn lực thúc dục, trình độ cứng rắn cũng không gì so với cái này. Rõ ràng bị trường thương trong tay Đường Vũ Lân trực tiếp một kích gây tổn hại rồi, đây quả thực là không thể tin được. Cái trường thương kia đến tột cùng là cái gì? Vì cái gì trong trận đấu lần trước hắn còn không có? Chẳng lẽ nói, đây là sau trận đấu lần trước hắn mới đạt được ư? Không có khả năng đấy đâu. Cảm giác cái trường thương này như là vũ khí của nguyên một bộ đấu khải, cũng chỉ có thể là vũ khí của nhất tự đấu khải mới có thể có uy lực cường đại như vậy. Không cùng cấp bậc đấu khải, hắn đều có được đặc tính khác nhau. Thí dụ như trình thể nhị tự đấu khải so với nhất tự đấu khải thì càng hoa lệ, càng trầm trọng, đồng thời còn có thể có thêm cả cánh. Cũng không phải nói là nhất tự đấu khải không thể chế tạo được cánh, nhưng công nghệ chế tạo cánh quá phức tạp, nói như vậy nhất tự đấu khải sư không chế tác được. Đồng thời, nếu như nhất tự đấu khải làm ra cánh, thì đến khi nâng cấp lên nhị tự đấu khải vẫn đổi loại kim loại khác, vậy thì lãng phí quá nhiều thời gian rồi. Và vũ khí của đấu khải là tam tự đấu khải sư mới có được, bởi vì trình độ chế tác vũ khí phức tạp càng lớn, cần phải tinh điêu tế trác, bản thân cần phải ân cần săn sóc. Bởi vậy, không có nắm chắc được chế tạo ra vũ khí trước khi đạt được cấp độ phong hào đấu la, đấu khải sư đều sẽ không dễ dàng tiêu hao một lượng tài nguyên lớn để chế tác vũ khí cho đấu khải của mình. Đây là kiện đấu khải trụ cột nhất của mộ bộ đấu khải sư, muốn chế tạo cũng phải có phương hướng phát triển. Cho nên Long Dược mới phán đoán, cái trong tay Đường Vũ Lân không thể nào là vũ khí đấu khải mới đúng. Bằng không mà nói, với tu vi hiện tại của hắn mà có được vũ khí đấu khải, chẳng phải sau này lại phải chế tạo thêm một lần nữa sao? Huống chi từ trận đấu lần trước chấm dứt đến bây giờ bất quá mới chỉ có 10 ngày. Trong thời gian ngắn ngủi như vậy, hắn cũng không có khả năng chế tác ra vũ khí đấu khải đâu. Đồng thời cảm giác rung động xuất hiện tại trong nội tâm tất cả mọi người. Đường Vũ Lân đẩy lui được Long Dược, phá hỏng luôn vũ khí của hắn. Như vậy, vũ khí trong tay hắn càng là cường đại hơn so với Long Dược. Lần này không phải áp chế trên lực lượng, ngược lại cho người khác một loại cảm giác áp chế toàn diện. Trong mắt Long Dược chợt lóe sáng, khí thế trên người rồi đột nhiên biến đổi, chân phải đập mạnh trên đất hét lớn một tiếng. Sơ xuyên, lập tức toàn bộ võ đài đột nhiên bạo động, từng tòa sơn xuyên hình thái cự thạch nhô lên. Tinh thần cường đại ba động cũng tùy theo quét ngang toàn trường. Đúng vậy, hắn không chỉ là chiến hồn sư hệ cường công, thật sự đến thời điểm đoàn thể chiến đấu mới sẽ phát hiện, Long Dược cũng có thể khống chế toàn trường. Vừa mới rơi xuống đất, Nguyên Ân Dạ Huy cùng Diệp Tinh Lan tất cả đều phải đối mặt với cự thạch xông tới, thậm chí đột ngột còn một cái sơn xuyên cực lớn từ mặt đất mọc lên hướng phía Nhạc Chính Vũ và Cổ Nguyệt đồng thời phóng đi. Xa xa đang tại phía Hứa Tiểu Ngôn đang chạy nhanh cũng không ngoại lệ, như là ngay tại lúc hắn thi triển cái võ hồn sơn xuyên này, đồng thời đột nhiên Đường Vũ Lân từ trên trời giáng xuống, khí tức huyết mạch trên người đại phóng, một tiếng âm thanh rồng ngâm sục sôi vang lên. Sơn xuyên dừng lại một chút, Đường Vũ Lân cầm trong tay Hoàng Kim Long Thương đánh tới hướng đầu của Long Dược. Tất cả mọi người của tiểu đội Sử Lai khác đều thừa dịp sơn xuyên hòa hoãn trong nháy mắt đã tiến hành tránh né, nhưng ưu thế lúc trước cũng bị trùng kích này gây ảnh hưởng và bị hạ thấp rất nhiều. Cổ Nguyệt trên không trung không biết lại thì thào thì thầm cái gì. Đột nhiên nguyên tố chi trượng trong tay nàng giơ cao trên không trung, âm thanh chú ngữ trầm thấp đột nhiên trở nên cao vút, trong không khí có nguyên tố nào đó chấn động, trong nháy mắt trở nên kịch liệt, mà ngay cả những sơn xuyên kia cũng bắt đầu phát run lên. Đây là gì? Long Dược giật mình ngẩng đầu nhìn hướng Cổ Nguyệt trên không trung, trong mơ hồ cảm nhận được một tia uy hiếp. Đây là lần đầu tiên tại trong trận đấu hắn cảm giác được uy hiếp, cho dù là lần trước đối mặt với Đường Vũ Lân, thời điểm đó cũng không có xuất hiện qua cảm giác như vậy. Nàng đến tột cùng muốn làm gì? Cái chú ngữ kia là cái gì? Trường mâu trong tay quét ngang, ngăn cản một kích của Hoàng Kim Long Thương. Trong tiếng nổ vang kịch liệt, Đường Vũ Lân bắn lên, Long Dược lui về phía sau một bước. Trên người Long Dược đệ nhị hồn hoàn hào quang sáng lên lóng lánh, hắn muốn dùng hồn kỹ Hà Lưu. Ngay tại lúc này một vòng quang hoàn màu vàng đột nhiên ra hiện tại dưới chân hắn. Long Dược vốn là không thèm để ý, vì về lực phòng ngự của hắn, công kích hoặc là hồn kỹ hệ khống chế rơi vào trên người hắn căn bản là vô dụng. Nhưng ngay tại một cái chớp mắt hắn đột nhiên chấn động toàn thân, một mảnh xiềng xích màu vàng dài hẹp từ cái ánh sáng bên trong vòng tròn kia leo mà lên. Hắn vừa muốn thi triển ra đệ nhị hồn kỹ rõ ràng bị cắt đứt mất rồi. Thân hình Đường Vũ Lân nửa chuyển, Hoàng Kim Long Thương chỉ thẳng thân thể Long Dược. Chỉ thấy một đạo kim mang hiện lên, muốn đấm trúng mục tiêu tại trên người hắn. Không thể bị hắn đâm trúng, trong nháy mắt trong nội tâm Long Dược sinh ra một cái ý niệm mãnh liệt trong đầu. Nhưng cũng vào lúc này, một đạo thanh mang xẹt qua, vừa vặn ngăn tại trước người Long Dược, đinh lên một tiếng giòn vang. Cái thanh mang kia kêu rên một tiếng rồi hiện thân ra, đồng thời bị hất đụng vào trên người Long Dược, chính là Phong Vương Lâm Tam. Hắn nương tựa theo đấu khải từ trong lam diễm hỏa cầu vùng vẫy đi ra. Hắn không am hiểu phòng ngự, nên lúc này đấu khải đã nhiều chỗ bị cháy đen, còn có dấu vết vỡ tan. Nhưng tốc độ của hắn vẫn còn, vừa mới trong nháy mắt đó hắn rõ ràng cảm thấy Long Dược lo sợ. Cho nên ngay tại thời cơ thỏa đáng nhất chắn Hoàng Kim Long Thương ngay trước mặt Đường Vũ Lân. Nhưng lần này lại làm cho hắn cực kỳ khó chịu. Bên trong Hoàng Kim Long Thương hình như ẩn chứa lực lượng vô cùng vô tận. Va chạm trong nháy mắt, Lâm Tam chỉ cảm giác mình hình như là bị một con Hoàng Kim Cự Long cắn nuốt. Cái loại thống khổ này không phải dùng ngôn ngữ có thể hình dung ra được. Máu tươi từ miệng ộc ra, phải biết rằng hắn là hồn vương mặc nguyên bộ nhất tự đấu khải cơ đấy. Ngăn cản một phát này của Đường Vũ Lân, tuy lúc này nói là vội vàng, nhưng hắn lại bị thương không hề nhẹ. Đường Vũ Lân không muốn buông tha người, Hoàng Kim Long Thương cũng không có thu hồi. Ở bên trong một tiếng rồng ngâm, một con tiểu long màu vàng thật sự từ đầu mũi thương phóng ra. Đầu rồng phóng to ra liền hướng phía Lâm Tam đánh tới. Nhưng mà lúc này một giây ngôi sao xiềng xích tuyệt đối đã biến mất. Thân hình Long Dược lóe lên, dùng bờ vai của mình ngạnh sinh chịu đựng công kích lần này, oanh lên một tiếng. Cả người Long Dược rõ ràng bị Đường Vũ Lân dùng Hoàng Kim Long Thương còn có phóng thích Kim Long Thăng Thiên oanh kích. Người bay lên trên không trung, Long Dược vừa muốn phóng thích hồn kỹ thì lúc này một mảnh tinh quang đã từ sau chiếu rọi mà đến. Toàn thân Long Dược cứng đờ, lập tức lần nữa đã mất đi năng lực phóng thích hồn kỹ. Đây là cái võ hồn gì? Vì sao lực khống chế mạnh như vậy, ngay cả mình cũng không cách nào chống cự. Cũng bị trúng mục tiêu còn có Lâm Tam, Đới Nguyệt Viêm cùng Hoa Lam Đường, bốn người đều là thân thể cứng ngắc. Bên trên tinh luân băng trượng lóe ra hào quang sáng chói. Năng lực khống chế của Hứa Tiểu Ngôn lần đầu tiên toàn diện triển khai tại Tinh La Đế Quốc. Nàng thi triển chính là đệ tam hồn kỹ, tinh quang sáng chói. Hồn kỹ khống chế phạm vi lớn, mặc dù thời gian có thể khống chế cũng là trong nhất thời, nhưng chỉ cần thế thôi cũng là rất đáng sợ, cũng theo đó lại làm cho Long Dược càng thêm đau đầu, oanh lên một tiếng nổ. Nguyên Ân Dạ Huy nhảy lên, một thanh cự chùy ngang trời xuất thế, tại lúc nàng thi triển cự ma thái thản, cự chùy trong tay phải quét ngang mà ra. Thời điểm Đới Nguyệt Viêm từ tinh quang sáng chói khôi phục lại, mắt thấy cự chùy đã đến trước mặt mình, hắn toàn lực thúc dục lực phòng ngự đấu khải chọi cứng, oanh một tiếng, Đới Nguyệt Viêm bị oanh bay. Ở bên kia, trường kiếm trong tay Diệp Tinh Lan tinh mang sáng chói, liên tục phá vỡ từng đạo quang hoàn của Tô Mộc. tinh quang khắp nơi, áp bách tháp Vương Diệp chỉ không cách nào hoàn thành tăng phúc cho đồng bạn. Một áp chế đối với hai người, đây chính là thực lực của Diệp Tinh Lan. Phương Nhi ngồi ở trên ghế bình luận, cả người cũng đã có chút trợn tròn mắt. Đây đều là tình huống như thế nào, vì cái gì cùng trong tưởng tượng hoàn toàn không giống nhau. Vô luận là nàng hay vẫn là tất cả mọi người, tại ý nghĩ trong lòng mọi người kỳ thật đều là không sai biệt lắm. Đối với trận đấu trước mắt này, bọn hắn càng nghĩ đến chính là Sử Lai Khắc học viện chiến đội có thể kiên trì thời gian bao lâu. Thế nhưng mà xem lấy tình huống trước mắt lại hoàn toàn không là dựa theo kịch bản đó. Từ vừa mới bắt đầu, Sử Lai Khắc học viện liền hoàn toàn đã khống chế cục diện, lại phối hợp càng thêm kỳ diệu vô cùng, Cổ Nguyệt chủ điều khiển, Hứa Tiểu Ngôn bộc phát khống chế, còn có Đường Vũ Lân đột nhiên trở nên cường thế, tất cả mọi người đều khống chế toàn trường. Nhìn thanh kiếm màu vàng từ trên trời giáng xuống, thanh kiếm trực tiếp áp chế Hoa Lam Đường. Thừa dịp tinh quang sáng chói biến mất, hắn đã mặc đấu khải. Lang Vương Hoa Lam Đường đã bị đánh bay rồi, toàn thân vẫn bị quang diễm bao trùm. Trong trận đấu cá nhân mới đây, Hổ Vương Đới Nguyệt Viêm vốn đã bị thương, nên lúc bị một búa oánh bay rõ ràng đã bị hộc máu ra. Chỉ có hai vị Đằng Đằng cùng Tạ Giải mới chính là kỳ phùng địch thủ. Nhưng tốc độ Tạ Giải dường như rõ ràng tăng lên, trọng yếu hơn là tính linh hoạt so với trước kia gia tăng lên không biết bao nhiêu lần. Dưới loại tình huống này, Đằng Đằng liền có đấu khải tăng phúc, muốn chiến thắng hắn cũng không dễ dàng. Quan trọng nhất là, rõ ràng Long Dược đã bị đánh bay. Đây là trận đấu đầu tiên Long Dược bị đánh bay. Vũ khí trong tay Đường Vũ Lân đến tột cùng là cái gì? Vì cái gì Long Dược nhìn qua đều kiên kỵ như vậy? Chú ngữ của Nguyệt như trước lại ngâm sướng lên, âm thanh như trước cao vút. Hoàng Kim Long Thương trong tay Đường Vũ Lân điểm trên mặt đất một cái, chính mình liền bằng tốc độ kinh người bắn ra, đánh về phía Long Dược lần nữa. Hoàng Kim Long Thương hóa thành một điểm thương mang, không phải là công kích Long Dược, mà là công kích hướng vào Phong Vương Lâm Tam. Một phát này đâm ra, quang hoàn trên người Đường Vũ Lân đột nhiên hoán đổi. Vốn là ba cái quang hoàn màu vàng bỗng biến thành bốn cái hồn hoàn màu tím. Đệ tam hồn hoàn hào quang sáng lên, một vòng quang hoàn màu xanh ra trời từ trên người hắn bập bềnh ra, chính là Lam Ngân Kim Quang Trận. Trong phạm vi Lam Ngân Kim Quang Trận, tất cả nguyên tố đều bị giảm xuống. Lâm Tam vừa định muốn lách mình trốn tránh, đột nhiên cảm giác được nguyên tố trên người mình chấn động bỗng nhiên giảm nhiều. Long Dược có thể dựa vào tu vi bản thân cường đại không bị chịu ảnh hưởng, nhưng Lâm Tam vẫn không được. Tốc độ một lúc một chậm, Hoàng Kim Long Thương liền đã đến trước người. Nếu lấy trường thương của Long Dược mà đỡ thì trường thương sẽ bị hỏng, còn nếu dùng đấu khải của hắn có thể đỡ nổi Hoàng Kim Long Thương này sao? Trong nháy mắt uy hiếp tử vong liền bao phủ lấy vị Lâm Tam này. May mắn là bên cạnh hắn còn có Long Dược, đinh lên một tiếng. Khi xảy ra va chạm, trường mâu bị thiêu đốt, chắn được Hoàng Kim Long Thương đánh về phía trước. Đường Vũ Lân bắn lên, trong miệng Đường Vũ Lân phát ra một tiếng thét dài. Sau lưng lại là một vòng màu vàng quang hoàn xuất hiện tại dưới chân Long Dược. Long Dược bị cái vòng này làm phiền rất nhiều. Thân thể của hắn quá khổng lồ, muốn né tránh tinh luân xiềng xích so với người bình thường còn khốn khó hơn nhiều. Huống chi lúc trước Đường Vũ Lân còn có công kích Lâm Tam, hắn còn đỡ một kích cho Lâm Tam nên lúc này căn bản không thể làm động tác né tránh, cho nên hắn lại lần nữa bị đứng yên rồi. Đường Vũ Lân trong mắt hàn quang lóe lên, Hoàng Kim Long Thương chỉ thẳng đến ngực Long Dược đâm tới. Cơ hội tốt như vậy hắn có thể nào lại bỏ qua, đinh lên một tiếng, đã đâm trúng Long Dược. Nhưng là sau một khắc, hình như Đường Vũ Lân cũng cảm giác được cái gì. Hoàng Kim Long Thương chính xác là đã đâm trúng thân thể Long Dược, nhưng lại như là đã đâm trúng nham thạch vậy. Nham thạch bị trong nháy mắt bị xuyên qua, trong đó cũng không có cảm nhận được bất luận khí tức sinh mệnh gì nữa. Hắn kinh ngạc phát hiện, cách đó không xa một tòa sơn xuyên lúc trước bị Long Dược phóng xuất ra. Rõ ràng sơn xuyên đó có hoạt động liền giãn mở thân thể ra, đây có thể không phải là Long Dược. Và hắn đã đâm thủng chính là một tòa núi lớn, cái tình huống này là như thế nào? Đường Vũ Lân kinh ngạc cảm thụ được tất cả trước mắt, hai tay ở trước ngực khép lại, ánh mắt hơi đổi. Nhưng hắn rất nhanh liền hiểu được đây chính là chỗ ảo diệu của võ hồn Long Dược. Nhìn như hồn kỹ đơn giản, nhưng lại là diệu dụng vô cùng, thằng này thật đúng là khó đối phó. Nhưng là vừa mới sử dụng một chiêu này dường như Long Dược cũng không hơn gì, thân thể quơ quơ. Ngay sau đó từ trên người hắn liền bắn ra sát khí kinh người, trong lúc này một đôi tròng mắt bất chi bất giác đã trở nên đỏ bừng. Thực lực của hắn bị bức bách đã đến trình độ như vậy, có thể nào lại không giận. Bên trong người nổi giận nhưng hắn cũng không muốn kiểm soát bản thân lại. Ánh mắt của hắn đầu tiên liền rơi vào trên người Hứa Tiểu Ngôn. Khí tức toàn thân tách ra, hồn hoàn thứ ba hào quang lấp lánh. Mặt đất trong nháy mắt trở nên lầy lội, hơn nữa hướng bốn phương tám hướng khuếch trương ra. Long Dược toàn lực phóng thích hồn kỹ đầm lầy, tuyệt đối có thể nói là khủng bố. Sắc mặt Đường Vũ Lân cũng trở nên ngưng trọng lên. Thân thể Hứa Tiểu Ngôn nghiêng một cái liền lâm vào bên trong lầy lội. Vừa mới chuẩn bị ra tay khống chế hồn kỹ lập tức bị cắt đứt rồi. Những người khác cũng đối mặt với áp chế của đầm lầy, không thể mở rộng ưu thế của mình. Trường thương trong tay Long Dược đột nhiên hướng phía Cổ Nguyệt trên không trung. Đệ nhị hồn hoàn trên người hào quang tỏa sáng, một cỗ sóng nước phóng lên trời, phóng đi thẳng đến Cổ Nguyệt. Hắn mặc dù người đã tiến vào trạng thái cuồng bạo, nhưng ý thức chiến đấu vẫn là vô cùng rõ ràng. Giờ khắc này cho cảm giác uy hiếp lớn nhất cho hắn không phải là Đường Vũ Lân, mà là Cổ Nguyệt đang treo nổi giữa không trung một mực ngâm sướng lấy chú ngữ. Đường Vũ Lân hừ lạnh một tiếng, Hoàng Kim Long Thương chống xuống đất, thân thể bỗng nhiên bắn lên, đồng thời bắn ra vầng quang hoàn màu vàng thứ hai trên người lóe sáng. chính là kim long bá thể. Đấu khải nhanh chóng phụ thể, tăng thêm kim long bá thể. Đường Vũ lân chắn tại 10 mét trước người Cổ Nguyệt, dùng thân thể của mình đối chiến cái nước chảy kia đang trùng kích mãnh liệt. Trên người Đường Vũ lân lân phiến hào quang chợt hiện, âm thanh rồng ngâm sục sôi cũng tùy theo từ trên người hắn vang lên. Nhưng là Hà Lưu là một cái hồn kỹ có tính duy trì, kim long bá thể của hắn chỉ có thể kiên trì 3 giây, cũng chỉ có thể hấp thu 3 giây trùng kích. Nguyên Ân Dạ Huy hai tay hất lên, hai thanh cự chùy cực nhanh hướng phía long dược đập tới. Đới Nguyệt Viêm kịp thời luồn lên, một đôi hổ chảo từ bên cạnh đập vào cự chùy, thoáng thay đổi phương hướng cự chùy. Kiếm trong tay Diệp Tinh Lan quang mang sáng chói, đệ tứ hồn hoàn lóng lánh, hóa thành một đạo tinh quang cưỡng ép dãy dụa mặt đất đầm lầy. Tinh quang trên không trung hóa thành cái lưới lớn, đem Hồ Vương Tô Mộc cùng Tháp Vương Diệp Chỉ đều bao phủ ở bên trong. Nàng bây giờ lựa chọn tín nhiệm đồng đội, Đường Vũ Lân đã từng nói qua, hắn và Cổ Nguyệt sẽ phụ trách long dược. Bọn hắn phải nhanh một chút giải quyết đối thủ của hắn. Tô Mộc tuy mạnh, nhưng khi trước cũng đã thua Diệp Tinh Lan, và Tháp Vương Diệp Chỉ một khi bị cận thân, tinh thần kiếm của Diệp Tinh Lan uy lực quá mạnh mẽ. Thế cho nên thất bảo lưu ly tháp của nàng hiệu quả tăng phúc căn bản là không phát huy ra được. Tạ Giải tràn đầy nguy cơ, khi hắn bị lâm vào đầm lầy, mà dưới tình huống đối thủ lại không bị ảnh hưởng, hắn lập tức bị đằng đằng áp chế muốn gánh không được rồi. May mắn hắn lĩnh ngộ thêm được vài phần áo nghĩa hệ mẫn công. Tạ Giải phân ra một đạo phân thân, nương tựa theo phân thân cùng bản thể đồng tâm hiệp lực, mới miễn cưỡng ngăn cản được công kích của đằng đằng. Nhạc Chính Vũ vỗ cánh bay trên không trung, thanh kiếm liên tục chém về phía Hoa Lam Đường. Một đạo thánh quang trên người tiếp tục bay lên, thẩm phán chi quang lại được hắn xuất ra gia tăng hiệu quả. Hơn nữa lúc trước Hoa Lam Đường đã bị Hứa Tiểu Ngôn hạn chế thoáng một phát, đã bị hắn bổ bị thương nhẹ. Trong lúc nhất thời thật đúng là Hoa Lam Đường không có cách nào phản kích. Phong Vương Lâm Tam lách mình mà ra, mặc dù bị thương không nhẹ, nhưng hắn vẫn là trước tiên xông về Hứa Tiểu Ngôn. Khống chế của nàng quá mạnh mẽ, trước tiên nhất định phải đem nàng giải quyết. Cục diện trên võ đài dường như vừa bị nghịch chuyển rồi. Hào quang kim long bá thể của Đường Vũ Lân đã lấp lánh đã đến cực hạn. Hoàng kim long thương trong tay hắn đâm ra trước, kim long kinh thiên phóng thích. Quang ảnh hình rồng xuất hiện một lần nữa, chọi cứng với hồn kỹ Hà Lưu. Long dược tức giận hừ một tiếng, chân trái dẫm mạnh trên mặt đất. Thân thể cao lớn nhảy lên, cả người trong nháy mắt dung nhập vào Hà Lưu, thân mâu hợp nhất đâm thẳng đến Đường Vũ Lân. Nếu lần này bị hắn đụng vào, rất có thể Đường Vũ Lân sẽ bị thảm hơn so với một dẫm lần trước của hắn. Đúng lúc này trên người Đường Vũ Lân rốt cuộc hồn hoàn màu vàng kim thứ ba cũng đã phát sáng lên. Một tiếng âm thanh rồng ngâm sục sôi bỗng nhiên từ trong miệng hắn gào thét ra. Trong chốc lát, sau lưng Đường Vũ Lân một đôi cánh hư ảnh màu vàng kim cực lớn mở ra, hiện ra một con kim long cực lớn lăng không lơ lửng ở sau lưng hắn. Cái quang ảnh kim long kia cùng với đôi cánh mở ra chừng phải 30 mét có hơn. Đầu rồng cực lớn so với Bá Vương Long cũng còn to hơn rất nhiều. Tại trong nháy mắt nó xuất hiện, tất cả hồn sư bên trong võ đài, ngoại trừ Cổ Nguyệt đang ngâm sướng chú ngữ ra, tất cả đều lâm vào tình trạng cứng ngắc ngắn ngủi. Chịu ảnh hưởng lớn nhất chính là long dược đang ở chính diện Đường Vũ Lân. Trong mắt long dược đang nổi lên màu đỏ của sự điên cuồng đều lập tức bị biến mất, một lần nữa trở nên thanh tịnh. Đang tại lúc thi triển hồn kỹ thì lập tức bị biến mất. Toàn thân 6 cái hồn hoàn đều trong chốc lát trở nên ảm đạm đi. Hoàng kim long thương trong tay Đường Vũ Lân lóe lên, trực tiếp đập vào trên bả vai long dược. Đơn giản chỉ cần nện thân hình hắn từ trên cao rớt xuống, hung hăng nện trên mặt đất. Hư ảnh kim long tại sau lưng của Đường Vũ Lân lóe lên rồi biến mất. Sắc mặt Đường Vũ Lân cũng là trở nên tái nhợt một chút. Hồn kỹ thứ 3 của huyết mạch Kim Long Vương, Hoàng Kim Long Hống. Lúc trước Đường Vũ Lân chẳng qua là biết đại khái một chút đặc tính của hồn kỹ này. Ngay tại trong chớp nhoáng vừa rồi, hắn kỳ thật cũng nghĩ là nếu là dùng được thì là còn nước còn tát. Lại không nghĩ rằng, cái này lại uy chấn toàn trường. Bên này long dược bị chịu ảnh hưởng, ở đây còn có mấy vị khác đã bị ảnh hưởng cũng không nhỏ. Lang Vương Hoa Lam Đường, võ hồn là Long Lang. Khi Hoa Lam Đường nghe được một tiếng hoàng kim long giống kia, liền trực tiếp ngã ngồi trên mặt đất, bị Nhạc Chính Vũ liên tục chém trúng 3 kiếm. Toàn thân đều là bị quang mang thẩm phán chi quang bao phủ. Hoa Lam Đường bị đánh bổ nhào trúng bên trên vòng bảo hộ. Đấu khải trên người Hoa Lam Đường đều xuất hiện nhiều chỗ tổn hại. Phân thân của Tạ Giải trực tiếp bị cái tiếng rồng ngâm đánh cho biến mất. Cái hồn kỹ này của Đường Vũ Lân chẳng quan tâm là người nhà hay là đối thủ gì cả. May mắn là đằng đằng cũng bị hoảng sợ, cũng là té ngã trên đất, vô lực tái chiến. Hồ Vương Tô Mộc kẻ có được võ hồn cửu vĩ hồ mặc dù cũng không có huyết mạch loài long, nhưng thực lực của bản thân hắn đại bộ phận cũng là dựa vào huyết mạch mà đến. Uy áp của huyết mạch thượng vị giả làm hắn đang thi triển hồn kỹ, thoáng một phát đã bị chặt đứt. Một kiếm kia của Diệp Tinh Lan bổ tại trên thân thể Tô Mộc, nàng toàn thân vận dụng đấu khải, thoáng một phát Tô Mộc cũng bị đánh bay rồi. May mắn là đám trọng tài đều vô cùng trách nhiệm. Hoa Lam Đường, Tạ Giải, Tô Mộc hầu như trước sau đều bị trọng tài ngăn cản, tuyên bố bọn hắn không thể tái chiến. Cái này là sao? Một giống chi uy, quả là như vậy, đây quả thực là đáng sợ. Trong mắt Long Dược cũng tràn đầy hoảng sợ. Để cho hắn khiếp sợ nhất chính là, chính mình chỉ cần một lần phẫn nộ hoặc là thời điểm triển khai toàn bộ thực lực sẽ không khống chế được tâm tình. Rõ ràng bị hoàng kim giống của Đường Vũ Lân ngâm một phát, hắn lại có thể khống chế tâm tình mình rồi, nhưng áp chế huyết mạch cũng nhận lấy thật lớn. Cũng vừa lúc đó, tiếng ngâm sướng chú ngữ của Cổ Nguyệt dừng lại. Nguyên tố chi trượng trong tay phải nàng tựa hồ trở nên vô cùng trầm trọng. Đỉnh thủy tinh cầu đã hoàn toàn biến thành màu ố vàng. Sau đó một vầng sáng màu vàng liền từ bên trên cái thủy tinh cầu kia tràn phóng ra. Màu ố vàng nhanh chóng hướng ra phía ngoài khuếch trương ra, hóa thành một cái quầng sáng màu vàng thật lớn từ trên trời giáng xuống, chấn áp toàn trường. Một màn rung động tùy theo xuất hiện, đầm lầy trên mặt đất lập tức biến mất. Từng tòa dãy núi từ lúc đầu dựng lên ở đằng kia, khi bị vầng sáng màu vàng bao phủ xuống thì dãy núi nhao nhao vỡ vụn, biến mất vô tung vô ảnh. Trên người Long Dược rõ ràng bao phủ lên một tầng màu vàng, thoáng một phát khí tức của hắn liền suy yếu còn chừng 1/3. Viện trưởng Ân Từ ngồi ngay ngắn ở trên đài hội nghị, lúc trước vẫn chăm chú quan sát trận đấu này. Lúc này trong mắt Ân Từ chợt lóe lên vẻ kinh ngạc rồi biến mất, thất thanh nói: "Giam cầm thổ nguyên tố, đây là hồn kỹ mà hồn sư tứ hoàn có thể thi triển ra sao? Không có khả năng, trừ phi thiên phú của nàng chính là khống chế thổ nguyên tố, nhưng lại phải hiến tế tính mạng chi hỏa của mình mới có thể hoàn thành. Tại sao có thể như vậy?" Nhìn qua sắc mặt Cổ Nguyệt đúng là có chút tái nhợt, nhưng mà nàng cũng không phải là hiến tế tính mạng chi hỏa, chỉ là có chút tiêu hao hồn lực quá độ mà thôi. Tinh thần lực linh uyên cảnh sao? Dù sao cũng là đệ nhất cường giả của Tinh La đại lục. Khoảnh khắc tiếp theo Ân Từ liền nghĩ đến một loại khả năng khác, nhưng khi hắn nghĩ đến loại khả năng này, chi sắc trên mặt rung động càng thêm mãnh liệt rồi. 15 tuổi, mới 15 tuổi mà tinh thần lực đã đến được linh uyên cảnh, điều này thật sự là không thể tin nổi. Khó trách lúc trước linh hồn trùng kích của Đối Vân Nhi đối với nàng không có hiệu quả. Mới đây các quầng sáng nguyên rủa của Tô Mộc hiệu quả đối với nàng cũng rất nhỏ. Tinh thần lực của nàng vậy mà đã đạt đến trình độ kinh khủng như vậy. 15 tuổi mà thôi, như vậy trong tương lai tinh thần lực sẽ mạnh mẽ tới trình độ nào? Ân Từ thấy lạnh cả người từ lưng lan tràn lên phía trên. Những người tuổi trẻ này của Sử Lai Khắc học viện thật sự là quá mạnh mẽ làm cho người ta rung động. Vừa lúc mới bắt đầu tới giờ, tất cả mọi người cho rằng người cường đại nhất là Đường Vũ Lân, lực chú ý cũng đều tại trên người Đường Vũ Lân. Nhưng nương theo so tài tiếp tục, về sau nhất là thi đấu đoàn đội, những học viên khác của Sử Lai Khắc học viện bắt đầu bộc lộ tài năng. Nguyên Ân Dạ Huy có thể áp chế được Đới Nguyệt Viêm, còn có Diệp Tinh Lan kia có được nhất tự đấu khải, thực lực rất cường đại. Hơn nữa hôm nay Hứa Tiểu Ngôn vừa mới triển lộ lực khống chế siêu cường, không có một người nào là kẻ yếu. Thế nhưng là, rõ ràng bọn hắn còn không phải mạnh nhất. Mạnh nhất lại là một nữ học viên ở trên khâu trung kia. Tinh thần lực của nàng coi như là lục hoàn hồn đế cũng chưa chắc có thể đạt tới. Giam cầm thổ nguyên tố, cái hồn kỹ này quá ít thấy rồi. Giam cầm thổ nguyên tố là trong nháy mắt khiến cho một loại nguyên tố hoàn toàn từ trong phạm vi khống chế biến mất. Tại bên trong cái phạm vi thổ nguyên tố này tuyệt đối không thể hoạt động. Loại này đơn thuần là một loại hồn kỹ giam cầm nguyên tố. Nếu như bình thường thì tác dụng thật sự của nó ở phạm vi quá nhỏ, cho nên coi như là có người có thể học tập được cũng sẽ không lựa chọn học. Thế nhưng là rõ ràng nàng không phải chỉ biết một loại, hơn nữa cái này của nàng đây cũng không phải là hồn kỹ, ít nhất không phải là hồn hoàn trực tiếp ban cho hồn kỹ. Cái này thật sự là quá cường đại. Vô luận bản thân võ hồn Sơn Long Vương kèm theo bao nhiêu huyết mạch chi lực, bổn nguyên Sơn Long Vương đều là khống chế thuộc tính thổ, cho nên mỗi một cái hồn kỹ của nó đều có quan hệ với thổ nguyên tố. Cho dù là dòng sông cũng không ngoại lệ, cái kia không phải chân chính là nước, mà là mượn nhờ thổ nguyên tố khống chế đối với thế giới. Dùng thổ và nước là phương thức hình thành năng lượng trùng kích. Bởi vậy giam cầm thổ nguyên tố vừa ra, tương đương với phế bỏ tất cả hồn kỹ của Long Dược, lại để cho hắn không thể thi triển hồn kỹ tại bên trong phạm vi này. Cổ Nguyệt là cố ý nhắm vào Long Dược rồi. Tại tất cả mọi người cho rằng, Sử Lai Khắc học viện trở lại thi đấu đoàn thể cũng chỉ là lót đường cho học viện quái vật mà thôi. Nhưng các học viên của Sử Lai Khắc học viện dùng hành động của mình hướng tất cả mọi người để chứng minh. Bọn hắn tới đây chỉ có một mục đích, chính là tranh đoạt quán quân, Sử Lai Khắc vĩnh viễn tranh giành đệ nhất. Tại trận đấu trên đài, Long Dược cảm nhận được chính mình luôn là hiểu rõ nhất về thổ nguyên tố. Đột nhiên toàn bộ biến, toàn bộ người hắn cũng không khỏi ngốc trệ. Nàng dùng thời gian dài như vậy ngâm sướng chú ngữ, rõ ràng mang cho Long Dược áp lực khủng bố như thế. Phàm là nhìn thấy kỹ năng giam cầm thổ nguyên tố này, các cường giả hồn sư đều bị kinh hãi không hiểu. Loại hồn kỹ giam cầm nguyên tố chẳng qua là tồn tại ở trong truyền thuyết, cũng không phải là không được tồn tại, mà là ý nghĩa tồn tại của nó không lớn, bởi vì nó có tính rất cực hạn. Hồn kỹ giam cầm nguyên tố chỉ có thể một mình nhằm vào một loại nguyên tố, cho nên chỉ có đối mặt đúng khi mà hồn sư đối thủ cùng thuộc nguyên tố đó thì mới có tác dụng. Hơn nữa giam cầm nguyên tố là hồn kỹ cao cấp, phải tới lục hoàn trở lên mới có thể tu luyện. Mỗi một cái hồn hoàn đối với hồn sư mà nói đều là thập phần chân quý, ai lại muốn tiêu phí một cái giá cực lớn cho một cái hồn hoàn vô dụng như thế này? Trên người Cổ Nguyệt bốn cái hồn hoàn luân chuyển lấp lánh, thậm chí nhìn không ra đây là hồn kỹ thứ mấy của nàng. Nhưng hiệu quả của giam cầm nguyên tố đã lập tức hiện ra rõ ràng. Võ hồn Sơn Long Vương cường đại như vậy, ngoại trừ lực lượng thân thể cùng cường độ bản thể ra, tất cả hồn kỹ đều đã bị khống chế nguyên tố hạn chế. Đồng bạn của Long Dược cũng đều sợ ngây người. Bọn hắn không chỉ một lần tỉ thí qua cùng Long Dược, cho nên không có người nào rõ ràng hơn so với bọn hắn Long Dược cường đại đến cỡ nào. Nhất là lúc bản thân hắn dung hợp cùng hồn kỹ, quả thực chính là không thể chiến thắng. Thế nhưng mà giờ khắc này, hồn kỹ của Long Dược vậy mà đã bị phong ấn. Nói cách khác, ngoại trừ lực lượng cùng phòng ngự bản thể ra, năng lực khác tạm thời là không thể dùng, ít nhất suy yếu 2/3. Loại tình huống này quả thực bọn hắn là chưa từng thấy. Bản thân Long Dược cũng khiếp sợ, hắn là hồn đế, lục hoàn hồn đế cơ đấy. Nhưng lúc này vô luận hắn thúc dục hồn lực như thế nào, hắn cũng có không cách nào thông qua hồn kỹ liên hệ với thổ nguyên tố. Nếu như đây là một hồi quyết đấu sinh tử, hắn vẫn có thể mau chóng xông ra phạm vi của giam cầm thổ nguyên tố. Nhưng bây giờ là trận đấu, và Cổ Nguyệt thi triển giam cầm thổ nguyên tố bao trùm toàn bộ phạm vi võ đài đường kính 500m. Phạm vi áp chế lớn như thế, tinh thần lực của nàng phải đạt tới trình độ khủng bố như thế nào đây? Giam cầm thổ nguyên tố hoàn thành, người thứ nhất không may đúng là Tháp Vương Diệp Chỉ. Diệp Tinh Lan tâm trí kiên nghị, mặc dù trong nội tâm khiếp sợ, nhưng đây là trong chiến đấu. Phản ứng của nàng một chút cũng không chậm, thân hình lóe lên đã đến trước mặt Diệp Chỉ. Tinh thần kiếm triển khai, từng đạo kiếm quang sáng chói dồn dập rơi vào trên người Diệp Chỉ. Diệp Tinh Lan chính là nhất tự đấu khải sư, lực công kích tuyệt đối là mạnh mẽ. Chỉ là mấy cái, vòng phòng hộ của Diệp Chỉ đã bị phá vỡ, bị trọng tài cách ly, tuyên bố nàng rời khỏi trận đấu. Về phần học viện quái vật, trên võ đài cũng chỉ còn lại có 4 người: Đằng Đằng, Đới Nguyệt Viêm, Lâm Tam cùng Long Dược. Trong đó Lâm Tam cùng Đới Nguyệt Viêm còn có bị thương. Về phần Sử Lai Khắc học viện bên này chỉ là thiếu đi một mình Tạ Giải. Đường Vũ Lân ngửa mặt lên trời thét một tiếng dài, rồng ngâm cuồn cuộn. Quang hoàn màu vàng thứ 3 trên người một lần nữa hào quang tỏa sáng. Lại là một tiếng hoàng kim long hống điếc tai nhức óc. Huyết mạch chi lực toàn diện tăng lên tới cực hạn, áp chế Long Dược. Hoàng kim long thương trong tay vung lên, đập thẳng đến hướng vào đầu Long Dược. Thân hình Cổ Nguyệt hướng về sau tung bay, nàng vừa dùng giam cầm thổ nguyên tố nên đang bị suy yếu. Đôi mắt Long Dược lại lần nữa biến thành màu đỏ, khi tức điên cuồng so với lúc trước còn cường thịnh hơn vài phần. Các ngươi cho rằng như vậy là có thể chiến thắng ta sao? Âm thanh tràn ngập bá đạo vang vọng toàn bộ võ đài, hắn cũng là phát ra một tiếng gào thét. Mặc dù đã bị hoàng kim long hống áp chế, huyết mạch chi lực đã bị ảnh hưởng thật lớn, nhưng khí tức bản thân vẫn là triển lộ ra hoàn toàn. Võ Hồn Sơn Long Vương có được khí tức bành phái toàn diện bốc lên. Trường mâu trong tay vừa nhấc lên, cùng với hoàng kim long thương của Đường Vũ Lân đụng vào nhau. Ầm ầm, tiếng nổ vang vọng lên, Đường Vũ Lân bị bắn bay, hai chân Long Dược bị lún xuống mặt đất 3 thước. Hiển nhiên là hai người cũng không ai chiếm được ưu thế. Nguyên Ân Dạ Huy hướng đến Nguyệt Viêm công kích, Diệp Tinh Lan quay người chạy như điên thẳng đến Lâm Tam. Đằng Đằng thì là đánh về phía Hứa Tiểu Ngôn. Đáng tiếc, lúc hắn đối mặt với Hứa Tiểu Ngôn nhưng lại bị Nhạc Chính Vũ từ trên trời giáng xuống. Lúc này Hứa Tiểu Ngôn không có ảnh hưởng của đầm lầy nữa. Hư lạnh một tiếng, một đạo tinh quang từ trên người bắn ra. Lập tức Đằng Đằng trở nên hỗn loạn, kiếm quang Nhạc Chính Vũ từ trên trời giáng xuống. Lúc này tinh quang xiềng xích cũng đã xuất hiện tại dưới chân Đằng Đằng. Bởi vì Lâm Tam bị thương nên bị kìm hãm tốc độ lại. Đối mặt với Diệp Tinh Lan ở bên trên kiếm quang đầy trời, trên mặt Lâm Tam cũng không khỏi toát ra vẻ bất đắc dĩ. Đúng lúc này, một tiếng rồng ngâm tràn ngập điên cuồng từ trong miệng Long Dược vang lên. Ngay sau đó, bên trên thân thể cao lớn của hắn xuất hiện một tầng quang mang màu vàng kim mù mịt tách ra. Trong nháy mắt cái quang mang màu vàng kim mù mịt này xuất hiện, trên người hắn lập tức sáng lên nguyên một đám quang điểm. Đằng Đằng, Lâm Tam, Đới Nguyệt Viêm đều là nhẹ nhàng thở ra, và mọi người của Sử Lai Khắc học viện sắc mặt tức thì không khỏi ngưng trọng lên. Đấu khải ư? Đúng vậy, Long Dược tất nhiên là có đấu khải. Hơn nữa từ các trận đấu lúc trước cho tới bây giờ đều không có sử dụng qua. Lại để cho bọn hắn trong lòng kinh ngạc chính là đấu khải Long Dược cũng không phải từ trong chữ vật hồn đạo khí bay ra, mà lại trực tiếp từ trong cơ thể xuất hiện. Cái này ý nghĩa là hắn là có nhất tự đấu khải hợp kim hữu linh, hoặc là nhị tự đấu khải. Là một đôi cánh màu vàng kim cực lớn ở sau lưng Long Dược bốc lên, chính là cánh rồng mang theo uy áp ngập trời. Nhị tự đấu khải sư ư? Hắn rõ ràng là một gã nhị tự đấu khải sư ư? Nhị tự đấu khải ý vị là như thế nào? Ý nghĩa là thực lực của Long Dược không kém hơn Vũ Trường Không. Thiên Băng Tuyết Hàn Vũ Trường Không cũng chỉ là nhị tự đấu khải sư. Có được đấu khải thiên băng, tu vi mặc dù phía trên Long Dược, nhưng võ hồn Long Dược thật sự là quá mạnh mẽ. Thời điểm từng khối đấu khải màu vàng cực lớn bám vào tại trên người Long Dược, tất cả mọi người của Sử Lai Khắc chiến đội cảm giác được một cỗ áp lực cực lớn từ trên trời giáng xuống. Vừa mới vì giam cầm thổ nguyên tố mà xuất hiện một tia ánh dạng đông thắng lợi, dường như tại trong nháy mắt này liền hầu như biến mất. Đối với hồn sư, nhị tự đấu khải tăng phúc thật sự là quá mạnh mẽ. Dù là không dùng được hồn kỹ, chỉ riêng là tốc độ, lực lượng bản thân tăng lên, đều đủ để nghiền áp bọn hắn. Những thiếu niên này chỉ có tu vi tứ hoàn mà thôi, nhị tự đấu khải cộng thêm tu vi lục hoàn, ý nghĩa hiện tại là Long Dược có thể chống lại cùng với người bình thường có tu vi 8 hồn hoàn, chính là cường giả cấp bậc hồn đấu la. Đối thủ mạnh như vậy mang cho bọn hắn chỉ có một loại cảm giác, đấy chính là tuyệt vọng. Đường Vũ Lân trên không trung hét lớn một tiếng vang lên, trước hết hãy tiêu diệt những người khác. Tại lúc hắn hô lên một tiếng này, đồng thời hoàng kim long thương trong tay hắn huyễn hóa ra 10 đạo kim quang, 10 đạo hình rồng hướng phía đầu của Long Dược mà đi. Cùng lúc đó tay phải xuất ra một đạo kim long lợi chảo ngang nhiên đánh ra, toàn lực ứng phó. Oanh lên một tiếng, lợi chảo kim long rơi vào bên trên đấu khải màu vàng sẫm, thậm chí Long Dược cũng không thèm né tránh. Mặt ngoài của trường mâu trong tay Long Dược cũng được bám lên một tầng lân phiến màu vàng sẫm. Lân phiến Sơn Long Vương rất là đặc thù, là nguyên một đám hình tam giác tạo thành. Chuẩn xác mà nói là tinh thể tam giác, bởi vì có sức sống cựa quậy, giống như là nguyên một đám sườn núi nhỏ. Bên trên nhị tự đấu khải mang theo vầng sáng màu vàng lấp lánh, nhưng lợi trảo kim long của Đường Vũ Lân đánh chúng lại không có để lại một chút dấu vết. Trong một cái chớp mắt, thân thể Long Dược đột nhiên lóe lên về phía trước. Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy hoa mắt, hắn chỉ kịp đem hoàng kim long thương hoành ở trước mặt mình. Ngay sau đó một cỗ đại lực không thể địch nổi truyền đến, bản thân Đường Vũ Lân liền như thiểm điện bị húc bay ra ngoài. Đường Vũ Lân bị hất bay rất xa vài trăm trượng, đụng vào bên trên vòng bảo hộ. Long Dược điên cuồng giống to tiếng vang lên, các ngươi đều xuống dưới cho ta. Không có chút gì do dự, Đằng Đằng, Lâm Tam, Đới Nguyệt Phiêm đồng thời tỏ vẻ nhận thua. Bọn hắn nhanh chóng hướng phía dưới võ đài đi xuống. Trong trạng thái điên cuồng, thậm chí Long Dược sẽ không phân biệt được đâu là ta, đâu là địch. Hắn mặc vào nhị tự đấu khải, để cho bọn Đới Nguyệt Phiêm không có bất kỳ lo lắng nào nữa. Một đạo tinh quang bỗng nhiên xuất hiện tại dưới chân Long Dược, nhưng thân hình Long Dược lóe lên liền tránh thoát được. Thân thể cao lớn như vậy, rõ ràng tốc độ hiện tại của Long Dược không thua kém gì Lâm Tam. Trường mâu trong tay quét ngang, một đạo khí kình thuần túy bằng hồn lực hóa thành một con sóng xung kích đánh thẳng đến Hứa Tiểu Ngôn. Sử lai khác chiến đội có thể lấy được thế chủ động như vậy, chính là do Hứa Tiểu Ngôn khống chế mạnh mẽ. Năng lực khống chế của nàng đối với học viện quái vật mà nói thật sự là quá đáng ghét. Hứa Tiểu Ngôn mặt mày biến sắc, nàng tuyệt đối khống chế được đối thủ, nhưng bản thân lại không có chút sức chiến đấu nào. Mắt thấy khí kình kia phóng tới chính mình, nàng thậm chí muốn né tránh cũng làm không được. Đúng lúc này, một đạo thân ảnh như thiểm điện xuất hiện tại trước người của nàng. Hứa Tiểu Ngôn nhìn thấy là một đôi cánh chim trắng nõn, oanh lên một tiếng. Hứa Tiểu Ngôn chỉ cảm thấy một cỗ khí tức đập vào mặt. Người mang đôi cánh chim lấy thân mình đẩy luồng kính khí bay lên trên trời. Còn chính thân thể người đó bị đánh bay ngược lại. Một đạo máu tươi cũng đã phun ra. Chính Vũ, Hứa Tiểu Ngôn kinh sợ kêu to. Cùng lúc đó, đệ tam hồn hoàn trên người nàng hào quang tỏa sáng. Trăm ngàn đạo kim quang bắn ra, bao trùm thẳng đến Long Dược. Tốc độ Long Dược dù nhanh đi nữa cũng không tránh khỏi nhiều tinh quang bao trùm như vậy. Thân thể ngưng tụ, rốt cục vẫn bị tinh quang đánh trúng, lâm vào trạng thái trì trệ trong nháy mắt. Hứa Tiểu Ngôn phiêu nhiên rơi xuống đất, tay phải cầm tinh luân băng trượng trèo trống trên mặt đất. Đôi mắt dễ thương phóng ra sắc khí, đệ tứ hồn hoàn trên người nàng hào quang tỏa sáng. Một đạo tinh luân băng trượng hướng về phía Đường Vũ Lân trên không trung, lập tức một đạo tinh quang lóe ra. Một sợi xiềng xích vô hình kết nối Đường Vũ Lân và tinh luân băng trượng. Sau đó tinh luân băng trượng lại chỉ ra một cái, từng đạo ngôi sao xiềng xích bắn ra, phân biệt liên tiếp kết nối tại trên người đồng bạn. Lập tức từng ngôi sao xiềng xích kết nối vào người, trên người đều nhiều hơn một tầng vầng sáng vàng mịt mờ. Bọn hắn có thể rõ ràng cảm nhận được khí tức lẫn nhau, hồn lực chấn động. Toàn thân Hứa Tiểu Ngôn kim quang bốc lên, không khí tại chung quanh thân thể nàng rõ ràng đã trở nên đen tối. Ở sau lưng nàng dường như có một mảnh tinh không bao la bát ngát lặng yên hiển hiện. Đội trưởng, phải nhờ vào cậu rồi. Nhạc Chính Vũ, Nguyên Ân Dạ Huy, Diệp Tinh Lan cùng với Cổ Nguyệt đồng thời cảm giác được một cỗ lực hút truyền đến. Bọn hắn lập tức ngồi xuống tại chỗ, buông lỏng ra bản thân. Lập tức trên người Đường Vũ Lân kim quang đại phóng, khí tức điên cuồng tăng lên gấp bao nhiêu lần. Kim quang thiểm trên người nhấp nháy, mặt ngoài hoàng kim long thương trong tay có long văn thậm chí hiện ra một con kim long như ẩn như hiện. Thân hình hóa thành một đạo kim quang, Đường Vũ Lân ngang nhiên vọt tới trước người Long Dược. Hoàng kim long thương trong tay đâm thẳng Long Dược. Chỉ có khí tức huyết mạch kim long vương của hắn đạt tới trình độ nhất định mới có thể áp chế được Long Dược. Hồn kỹ thứ tư của Hứa Tiểu Ngôn là ngôi sao xiềng xích, chính là một cái xích có thể đem bản thân cùng đồng bạn kết nối. Cường hãn nhất là ở chỗ hồn lực cộng hưởng, tổn thương cũng được cộng hưởng. Nói cách khác, nếu như Đường Vũ Lân bị tổn thương gì, là tất cả mọi người giúp hắn cùng gánh chịu. Hồn lực của hắn đồng thời cũng tập trung hồn lực của tất cả đồng bạn. Tập hợp hồn lực 6 người, lúc này tu vi của Đường Vũ Lân cũng đã đạt đến cấp độ lục hoàn hồn đế. Uy thế của Hoàng Kim Long Thương trong tay so với cùng lúc trước rõ ràng mạnh hơn nhiều. Mũi thương Hoàng Kim Long Thương như là thủy tinh, bên trên phụt lên ra một đám tinh mang, đinh một tiếng giòn tan. Trường mâu trong tay Long Dược đưa lên chắn đỡ, mũi thương của Hoàng Kim Long kéo lê ở phía trên trường mâu phát ra một tiếng giòn minh. Rõ ràng khối tam giác lân phiến bên trên trường thương bị nứt vỡ một miếng. Long Dược nổi giận gầm lên một tiếng, đột nhiên chân phải đập mạnh trên mặt đất. Lực lượng chấn động cực lớn hóa thành sóng chấn động lan ra bốn phương tám hướng. Hắn đã cảm giác được nơi phát ra hồn lực Đường Vũ Lân rồi. Lần này không chỉ là nhằm vào Đường Vũ Lân, cũng chính là nhằm vào đám đồng bọn của hắn. Long ngâm mãnh liệt vang lên, Đường Vũ Lân chỉ ra Hoàng Kim Long Thương phóng thích Kim Long Thăng Thiên. So với lúc trước Kim Long lớn hơn trọn vẹn gấp 3 lần thẳng đến hướng Long Dược phóng đi. Hai cánh sau lưng Long Dược vỗ mạnh một cái, một cổ hồn lực cực kỳ kinh khủng bộc phát. Trên người hắn mơ hồ dâng lên một tầng sương mù màu vàng sẫm. Hắn rõ ràng không tránh không né, dùng ngực ngạnh kháng Kim Long Thăng Thiên. Quang mang màu vàng sẫm bạo phát, Long Dược mảy may không lùi. Ngược lại mượn nhờ lực lúc trước đạp đất đột nhiên phóng về phía trước. Thân thể Đường Vũ Lân bị áp bách, bị trường thương va chạm đánh bay ngược ra. Đồng bọn của hắn đám đồng thời kêu rên, cùng hắn cùng một chỗ đã bị nhận lấy nguồn xung lực này. Trên đài chủ tịch Phương Nhi cũng đã ngừng bình luận từ lâu rồi. Khán giả nhìn trận đấu thậm chí ngay cả tiếng hít thở đều trở nên rất nhỏ. Đám khách quý trên đài hội nghị đều biểu hiện ra vẻ mặt ngây ngốc. Đây quả thật là một cuộc tranh đấu không gì sánh kịp. Cái này hoàn toàn là đoàn đội cùng chiến đấu với một cá nhân. Về phương diện học viện quái vật, ngoại trừ Long Dược ra, những người khác khiến người khác cảm giác đều không chịu nổi một kích. Cho dù là Đới Nguyệt Viêm cũng là như thế. Bọn hắn tất cả đều là nhất tự đấu khải sư. Sử Lai Khắc chiến đội toàn lực bộc phát cùng phối hợp ăn ý có thể đối mặt và chiếm cứ thượng phong suốt cả trận đấu. Cho dù là Tạ Giải bị loại, cũng bởi vì Hoàng Kim Long Hống Đường Vũ Lân ảnh hưởng chứ không phải là do phía học viện quái vật tác động. Sau đấu với một, có ngôi sao xiềng xích kết nối, tăng phúc lên một người Đường Vũ Lân. Giam cầm thổ nguyên tố, phong ấn tất cả hồn kỹ Long Dược. Long Dược thân là lục hoàn hồn đế, nhị tự đấu khải sư. Đang đối mặt với một đám chỉ có 15 tuổi, nhất tự đấu khải sư cũng chỉ có một người. Vậy mà duy trì chiến đấu lâu đến như vậy, vẫn không có thể chấm dứt trận đấu. Trong ánh mắt Đường Băng Diệu tràn đầy kiêu ngạo. Về vấn này của Sử Lai Khắc, liên bang đều muốn lễ nhượng 3 phần đối với Sử Lai Khắc học viện. Thái lão mặt không biểu tình, nhưng dưới bàn hai tay của nàng lại đã sớm nắm chặt nắm đấm. Nàng vẫn luôn nói với Vũ Trường Không, muốn xem cái này đám trẻ này sáng tạo nên kỳ tích. Nhưng trên thực tế, bà đối với biểu hiện của Đường Vũ Lân và bọn hắn cũng đã rất hài lòng rồi. Bọn hắn đã làm rất tốt, nếu như là học viện quái vật không tạo ra một tên Long Dược tồn tại nghịch thiên như vậy, những đứa trẻ này thậm chí có thể giành được trọn vẹn 3 vòng nguyệt quế ngay tại Tinh La đại lục này rồi. Lúc bà nhìn thấy Đường Vũ Lân quay trở về, thậm chí bà muốn chủ động ra mặt, không để cho bọn hắn tham gia trận đấu này. Là lý trí của bà đã miễn cưỡng chế trụ được cảm tính chính mình, lúc này mới khiến cho trận đấu này tiếp tục. Trận đấu này đối với bọn hắn mà nói, tất nhiên có ý nghĩa cực kỳ trọng đại, mà bà cũng không lo lắng chút nào, bởi vì những đứa trẻ này dù thất bại mà không nhụt chí. Bọn hắn đã dùng hành động nói cho bà biết, nội tâm bọn hắn có sự kiên định. Đường Vũ Lân rơi trên mặt đất, Hoàng Kim Long Thương chống đỡ thân thể của mình. Lúc này trong hai tròng mắt hắn thiêu đốt lên hỏa diễm màu vàng kim. Không chiến đấu đến một khắc cuối cùng, tuyệt đối không thể nhận thua, hai tay nắm chặt Hoàng Kim Long Thương. Đúng lúc này, đột nhiên một đạo thân ảnh lặng yên không một tiếng động hiện ra ở bên cạnh hắn. Chúng ta cùng một chỗ chiến đấu. Đường Vũ Lân quay đầu nhìn lại, thấy hai con ngươi kiên định của Cổ Nguyệt. Tay phải Đường Vũ Lân nắm lấy Hoàng Kim Long Thương, tay trái hướng nàng duỗi ra. Cổ Nguyệt thở sâu, đem tay phải của mình giao cho Đường Vũ Lân. Lập tức ánh sáng mờ mịt tại trên hai người bay lên, trên người Đường Vũ Lân bay lên chính là quang diễm màu vàng kim sáng lạn, mà trên người Cổ Nguyệt bốc lên là vầng sáng bảy màu. Màu vàng kim cùng bảy màu mặt lập tức trùng hợp một chỗ. Bỗng nhiên một cỗ khí tức kỳ dị từ trên người bọn họ bắn ra, đã cất bước phóng tới Đường Vũ Lân bên này. Trong nháy mắt Long Dược cảm nhận được phần khí tức này, đột nhiên dưới chân lảo đảo một cái, sau đó liên tục lảo đảo vài bước. Long Dược dùng trường mâu trèo chống trên mặt đất mới miễn cưỡng khống chế được thân thể của mình. Huyết sắc ở trong hai con ngươi lại một lần nữa trở nên thanh tịnh. Một vòng quang mang khó có thể tin được xuất hiện ở trong đôi mắt hắn. Võ hồn dung hợp kỹ sao? Trên đài hội nghị truyền đến âm thanh chấn kinh sợ đến cực hạn. Cổ Nguyệt biến mất, một đôi cánh bảy màu xuất hiện ở sau lưng. Thân thể Đường Vũ Lân lại bành trướng đã cao đến 3 mét. Lân phiến bảy màu thay thế cho lân phiến màu vàng kim. Hoàng Kim Long Thương cũng có một tầng bảy màu kỳ dị. Chiều dài thương mang trọn vẹn bành trướng đã đến 3 thước có hơn. Cái khí tức này phải là Long Dược khôi phục thanh tỉnh. Đột nhiên phát hiện chính mình không có cảm giác đứng thẳng. Võ hồn của mình, nội tâm của mình đều đang tản ra sự run rẩy trước đó chưa từng có. Dường như chỉ muốn nằm dạp xuống trên mặt đất, cung bái sự tồn tại ở trước mắt. Việc cung bái này mới có thể khiến cho tinh thần của hắn buông lỏng. Không, điều đó không có khả năng. Long Dược ngửa mặt lên trời điên cuồng hét lên. Trường mâu trong tay mãnh liệt chống xuống đất, cứng rắn để cho thân thể của mình thẳng đứng lên. Hắn sải bước hướng phía Đường Vũ Lân phóng đi. Đường Vũ Lân cúi đầu nhìn thoáng qua chính mình. Khi hắn cùng Cổ Nguyệt dung hợp, trong chốc lát tất cả ngôi sao xiềng xích đều cắt đứt. Mặt lân phiến toàn thân chiết xạ ánh sáng bảy màu, dường như có thể hấp thu tất cả cái thế giới này. Trong không khí vô số phần tử năng lượng điên cuồng hướng phía thân thể của hắn trào lên mà đến. Thời điểm khi hắn nhìn thấy Long Dược phóng tới chính mình, đột nhiên trong nội tâm không khỏi bay lên một cỗ phẫn nộ. Cái loại cảm giác này tựa như là con dân của mình cả gan dám mạo phạm đến uy nghiêm của đế vương. Gầm lên một tiếng long ngâm to rõ, âm thanh đột nhiên từ trong miệng Đường Vũ Lân bộc phát. Không phải hồn kỹ Hoàng Kim Long Hống, trên người hắn cũng không có bất kỳ một cái hồn hoàn nào, chính là một tiếng gầm lên giận dữ bình thường mà thôi. Tiếng gầm phóng tới Long Dược, đột nhiên thoáng một phát hai đầu gối Long Dược quỳ rạp xuống đất. Vầng sáng bảy màu chợt lóe lên, Hoàng Kim Long Thương trong tay đã hung hăng đâm trúng tại trên người Long Dược. Mũi thương đâm xuyên qua vai phải hắn, đưa thân hình khổng lồ kia của hắn nằm trên mặt đất. Long Dược nhìn thấy là một đôi mắt bảy màu ở đằng kia. Trong đôi mắt không có bất kỳ tình cảm chấn động, chẳng qua là chứa đựng uy nghiêm vô tận. Võ hồn dung hợp kỹ thần Long Biến nếu như đối mặt với một vị nhị tự đấu khải sư khác, có lẽ hiệu quả sẽ không mạnh như thế. Thế nhưng là Long Dược là một kẻ có được võ hồn loài rồng. Tại lúc thần Long Biến bắt đầu triển khai, cho dù là võ hồn Sơn Long Vương kia cũng không chịu nổi uy áp như vậy. Đột nhiên nội tâm run rẩy hóa thành thần phục, âm thanh Long Dược đã trở nên khàn khàn thốt ra. Ta nhận thua. Đường Vũ Lân đứng dẫm một chân ở trên lồng ngực Long Dược. Hắn đột nhiên rút Hoàng Kim Long Thương ra, ngửa mặt lên trời thét dài. Âm thanh long ngâm sục sôi, tại sau lưng của hắn một đầu cự long bảy màu như ẩn như hiện. Tất cả hồn sư ở đây, phàm là có được võ hồn loài rồng. Tại thời khắc này vậy mà tất cả đều không tự giác được liền cúi đầu xuống. cho dù là cấp bậc cường giả phong hào đấu la cũng không ngoại lệ. Quang ảnh lóe lên, Đường Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt tách ra, sắc mặt hai người đều là trắng nhợt, đồng thời ngồi xuống ngay tại đó. Toàn trường có 10 vạn người xem, viện trưởng Ân từ học viện quái vật, hoàng đế đới thiên linh, đoàn trưởng đoàn đại biểu liên bang đấu la Đường Băng Diệu, thành viên hải thần các sử lai khác học viện Thái Lão. Giờ khắc này tất cả cũng đã đứng lên ngây ngốc cả người. Tất cả người xem tại sân vận động Tinh La Thanh lúc này im re không một tiếng động, thậm chí cả giờ khắc này một tiếng kim rơi xuống cũng có thể nghe được. Nếu như không phải là Long Dược đang còn nằm mặt đất hai mắt nhắm nghiền lâm vào hôn mê, nếu như không phải bên trên bộ nhị tự đấu khải kia bị đâm thủng một lỗ, nếu như không phải tại trên võ đài còn có 6 đệ tử của sử lai khác học viện đang còn đó, thì tất cả kết quả này không ai tin là thật cả. Đúng vậy, sử lai khác chiến thắng, bọn họ là quán quân. Giải thi đấu thanh niên cao cấp hồn sư tinh anh toàn bộ đại lục, thể loại đoàn chiến, quán quân, sử lai khác học viện. Giờ khắc này vinh quang thuộc về sử lai khác. Giờ khắc này vinh quang thuộc về Đường Vũ Lân cùng đồng bọn của hắn. Bọn hắn đã thắng. Đường Vũ Lân nở nụ cười, cho dù sau khi sử dụng thần long hắn sẽ vô cùng suy yếu, nhưng lúc này trên mặt hắn vẫn tràn đầy tươi cười, bộ dáng tươi cười kiêu ngạo. Cổ Nguyệt cũng cười, lại là cái loại cảm giác này, hắn đã trở về, thật quá tốt rồi. Các đội viên tiểu đội sử lai khác đều nở nụ cười. Mặc dù là không có hoan hô thắng lợi, nhưng đối với bọn hắn mà nói, trận thắng lợi này đúng là không dễ. Bọn hắn thắng, bọn hắn đã lấy được thắng lợi cuối cùng. Long thần biến áp chế, giam cầm thổ nguyên tố hạn chế, cuối cùng dẫn theo bọn hắn đã lấy được vòng nguyệt quế trận đấu này. Nguyên Ân Dạ Huy hướng phía dưới đài vẫy tay một cái. Tạ Giải vừa rồi mới từ đang thử người tỉnh táo lại, hắn vội vàng lóe người lên trên võ đài, nhanh chóng vọt tới bên người Nguyên Ân Dạ Huy. Chúng ta thắng ư? Thắng rồi. Nguyên Ân Dạ Huy hướng hắn lộ ra nét mặt tươi cười. Chúng ta thắng rồi. Âm thanh Tạ Giải đột nhiên trở nên cao vút, sau đó mãnh liệt ôm lấy thân thể mềm mại của Nguyên Ân Dạ Huy. Nguyên Ân Dạ Huy theo bản năng định quẩy người tránh một cái, nhưng nàng có thể rõ ràng cảm nhận được lúc này trong nội tâm Tạ Giải rất là cuồng hỉ. Rốt cục trong nội tâm vẫn phải mềm nhũn, không có động thủ. Chúng ta thắng ư? Hứa Tiểu Ngôn mãnh liệt nhảy dựng lên, ôm cổ Nhạc Chính Vũ bên người gần đó, rồi dùng sức hôn lên mặt hắn một cái. Chúng ta thắng rồi. Một cái thân thể mập mạp bò lên trên võ đài, xông về giữa võ đài. Chúng ta chiến thắng. Bình thường Diệp Tinh Lan không chút biểu tình gì trên khuôn mặt, nhưng bây giờ lộ ra nét mỉm cười thản nhiên, liền xông lại ôm trên bả vai của Từ Lạp Chí. Chúng ta thắng thật rồi. Từ Lạp Chí ngu ngơ mà cười cười. Đường Vũ Lân sử dụng Hoàng Kim Long Thương chống trên mặt đất, từ từ trên mặt đất bò lên, sau đó miễn cưỡng đi đến bên người Cổ Nguyệt kéo nàng lên. Nàng đã bị suy yếu, thân thể mềm mại dựa tại trên người Đường Vũ Lân. Hai người liếc nhau, Cổ Nguyệt đem đầu gối ở trên bờ vai Đường Vũ Lân. Chúng ta thắng rồi. Lúc này Long Dược mới từ trên mặt đất chậm rãi ngồi dậy, thân thể cao lớn đã thu nhỏ lại quay về bộ dạng ban đầu. Hắn ngơ ngác nhìn hai người đang đứng tại bên cạnh mình, hai người tựa sát vào lẫn nhau. Tại ở bên trong đôi mắt của hắn là không dám tin, còn có một chút những thứ khác mà hắn không hiểu. Dưới võ đài, lúc này những học viên khác của học viện quái vật, mỗi một cái ánh mắt đều là ngốc trệ nhìn một đám mới 15 tuổi đang hoan hỉ trên võ đài. Thua, bọn hắn vậy mà thua, hơn nữa thua triệt để như thế. Bọn hắn thua trận đấu này rồi, thua trận đấu giữa hai đại học viện mạnh nhất. Cho dù là Long Dược cường đại như vậy cũng không thể ngăn cơn sóng dữ. Thi đấu đoàn thể, điểm số cuối cùng là 8-1, tuyệt đối chênh lệch. Vô luận quá trình như thế nào, kết cục vẫn chính là như thế. Trên đài hội nghị, Ân Từ viện trưởng đứng người lên, nhìn về phương hướng võ đài, nhíu mày thật sâu. Quang ảnh lóe lên biến mất không thấy gì nữa. Bên trong khu chờ đợi, Vũ Trường Không đứng ở nơi đó. Hắn nhìn mọi người trên võ đài, trên mặt lộ ra nụ cười từ đáy lòng, thắng rồi, bọn nó thắng rồi. Khuôn mặt lạnh như băng không bao giờ thay đổi, bây giờ trên mặt hắn đang rất tươi cười và tự hào. Một đạo thân ảnh lặng yên không một tiếng động ra hiện ở bên cạnh Vũ Trường Không, tay phải vuốt cái cằm, trong mắt tràn đầy quang mang như có điều suy nghĩ, cái lực lượng cuối cùng kia là gì nhỉ? Đột nhiên nghe được âm thanh, Vũ Trường Không mãnh liệt quay đầu lại, thấy thình lình đúng là Mục Dã. Lúc trước Mục Dã đã cứu Đường Vũ Lân, cảm ơn tiền bối. Vũ Trường Không tự đáy lòng nói. Mục Dã thản nhiên nói, hắn cũng là đệ tử của ta mà. Thi đấu đoàn thể chấm dứt, ba thể loại thi đấu đặc sắc nhất đã kết thúc, mà giải thi đấu thanh niên cao cấp hồn sư tinh anh toàn bộ đại lục còn lại chỉ một trận đấu này, nên có vẻ như được chú ý hơn nhiều. Cái tên Sử Lai Khắc học viện này thật sự đã khắc sâu ở trong nội tâm mỗi một vị dân chúng Tinh La Đế quốc rồi. Con muốn một mình hành động sao? Vũ Trường Không nhìn Đường Vũ Lân đứng ở trước mặt mình, lông mày không khỏi nhíu chặt. Đường Vũ Lân nhẹ gật đầu, đúng vậy, là nhiệm vụ đường môn, là của đấu hồn đường, giống như là muốn đi tìm kiếm một cái nơi nào đó. Vũ Trường Không đột nhiên giơ tay lên, ngăn cản không cho hắn nói thêm gì nữa. Vũ Lân, con phải nhớ kỹ, vô luận là người khác, vô luận người đó có quan hệ với con như thế nào đi nữa, cho dù là ta hoặc là đồng bạn của con cũng không thể đem nhiệm vụ bí mật của đường môn nói ra, đây là quy củ. Nếu là nhiệm vụ đấu hồn đường, vậy con hãy đi đi. Con có biết là phải đi bao lâu không? Đường Vũ Lân có chút mờ mịt mà lắc đầu, chắc có lẽ là thời gian không quá ngắn. Nếu là loại nhiệm vụ dò xét, nên cũng phải đi đến một nơi khác, có lẽ là cần một ít thời gian. Vũ Trường Không nhẹ gật đầu, như vậy đi, ta trở về mua một ít máy truyền tin. Chờ sau khi con chấm dứt nhiệm vụ sẽ báo cho chúng ta biết. Chúng ta có thể sẽ không tiếp tục ở lại Tinh La Thành, sẽ ở một nơi khác của Tinh La Đế Quốc du lịch. Đến lúc đó con chấm dứt nhiệm vụ thì đến tụ hợp cùng chúng ta. Được ạ, giải đấu đã tiến hành thời gian dài như vậy. Tiếp đến không lâu sau đó chính là cái nhiệm vụ tiến về Long Cốc của Đấu Hồn Đường. Từ miêu tả của vị hắc nhất kia có thể thấy cái nhiệm vụ này là cực tốt. Đối với mỗi một gã đấu giả mà nói đều có lợi lớn. Cho nên thời điểm chính mình đạt được danh sách kia tựa hồ rất nhiều người cũng rất hâm mộ. Tạ Giải kinh ngạc nhìn Đường Vũ Lân, cậu muốn một mình hành động ư? Con mắt của Nguyệt rõ ràng trừng lên lớn hơn vài phần. Bầu không khí trên bàn cơm bữa tối liền có một chút biến hóa. Đường Vũ Lân nhẹ gật đầu. Đúng vậy, là nhiệm vụ của Đường Môn, cụ thể thế nào tớ cũng không thể nói nhiều. Đúng là nhiệm ở Tinh La Đế Quốc bên này. Nhất định tớ phải rời đi, tớ đã nói chuyện qua cùng Vũ Lão Sư. Lúc ta không có ở đây, Cổ Nguyệt làm đội trưởng. Chờ nhiệm vụ của tớ hoàn thành, tớ sẽ tới tụ hợp cùng mọi người. Mọi người hai mặt nhìn nhau, những người khác đều không nói thêm gì. Ngoại trừ Cổ Nguyệt ra, tất cả mọi người đều là đệ tử Đường Môn. Đối với Đường Môn đều vô cùng có lòng trung thành. Tạ Giải mặc sức tưởng tượng nói, tớ cũng muốn gia nhập Đấu Hồn Đường. Đường Vũ Lân mỉm cười, dùng thực lực trước mắt của các cậu, gia nhập Đấu Hồn Đường đều không có vấn đề gì. Bất quá vẫn là đợi chúng ta trở lại Đấu La Đại Lục rồi nói sau. Ở bên này dù sao cũng không thuận tiện, tớ cũng không biết nhiệm vụ lần này cần hết bao lâu thời gian. Nhanh mà nói, có lẽ hơn 10 ngày, chậm cũng khó mà nói rồi. Vũ lão sư cho tớ máy truyền tin, các cậu cũng đều có, khi tớ xong nhiệm vụ, tớ sẽ quay lại tìm mọi người. Được rồi, Tạ Giải có chút bất đắc dĩ nói. Từ đầu đến cuối Cổ Nguyệt không có nói câu nào, nàng cúi đầu xuống, một lần nữa lặng yên ăn cơm. Đường Vũ Lân nhìn về phía nàng, nhưng nàng vẫn cứ cúi đầu. Đường Vũ Lân tin tưởng, dùng tinh thần lực của nàng, không có khả năng không cảm giác được ánh mắt của mình. Chẳng lẽ nàng cũng không muốn mình ở lại sao? Thậm chí ngay cả hỏi thăm một chút cũng không muốn ư? Bầu không khí bữa cơm tối này có chút quỷ dị. Những người khác sau khi ăn cơm xong tìm các loại lý do đi trước. Bên bàn ăn chỉ còn lại hai người Đường Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt. Cổ Nguyệt dùng khăn lau miệng, đứng người lên, tớ ăn đủ rồi, tớ đi về trước đây. Nàng đang muốn đi, Đường Vũ Lân lại đột nhiên kéo tay của nàng lại. Cậu không muốn biết là ta rời đi tiến hành nhiệm vụ gì sao? Cổ Nguyệt không có dãy ruộng, chẳng qua là ánh mắt bình tĩnh nhìn hắn. Nếu như cậu nguyện ý nói, cậu sẽ nói cho tớ biết. Nếu như cậu không muốn nói, tớ hỏi nhiều lại có ý nghĩa gì? Sắc mặt Đường Vũ Lân chợt biến đổi. Cổ Nguyệt, tớ không thích loại người như có bộ dạng đạm mạc của cậu. Cổ Nguyệt đem tay của mình rút trở lại. Cậu đi đi, chúng ta chờ cậu trở lại. Nói xong, nàng quay người hướng bên ngoài nhà hàng bước nhanh tới. Cổ Nguyệt. Đường Vũ Lân mạnh mẽ đứng dậy, hướng phía bóng lưng của nàng kêu lên. Cổ Nguyệt dừng bước lại, lại không quay đầu lại, chẳng qua là thản nhiên nói. Còn có chuyện gì ư? Đường Vũ Lân thở sâu. Tớ hy vọng nghe được, không phải là các cậu chờ tớ trở lại, mà là cậu chờ tớ trở lại. Thân thể Cổ Nguyệt có chút cứng đờ. Nàng cũng không quay lại, chẳng qua là giơ tay lên hướng Đường Vũ Lân quơ quơ, sau đó liền bước nhanh ra ngoài. Đứng ở nơi đó, thân ảnh Đường Vũ Lân lộ ra có chút tiêu điều, chân mày hắn hơi nhíu lại. Không, không đúng, loại cảm giác này là không đúng. Trận đấu trên đài, thời khắc cuối cùng khi đó ta giữ chặt tay của nàng, ta có thể cảm nhận được lòng của nàng. Thế nhưng là vì cái gì nàng lại thay đổi? Vì cái gì? Hắn nhìn không thấy, ở trên mặt nàng đằng kia nước mắt đã thấm ướt. Có lẽ tách ra cùng hắn mới là tốt nhất lựa chọn. Không thấy hắn, chỉ cần biết rằng hắn bình an, lòng của mình mới có thể bình tĩnh trở lại. Ánh mắt của Cổ Nguyệt một lần nữa trở nên kiên định, lau khô nước mắt trên mặt, bước nhanh hướng gian phòng khách sạn đi đến. Giờ khắc này bọn hắn vô luận là người hay là trong tâm, tựa hồ cũng đã từng bước rời xa. Thế nhưng là, người tách ra thì dễ dàng, nhưng tâm tách ra thì có thật sự dễ dàng như vậy sao? Tại Tinh La Thành, tổng bộ Đường Môn, Đường Vũ Lân mặc trang phục đấu giả trắng, bình tĩnh đứng ở trong đại sảnh Đấu Hồn Đường. Hôm nay đã đúng là thời gian tiến hành nhiệm vụ. Vài ngày trước, mọi người Sử Lai Khắc học viện đã theo sứ đoàn tiếp tục du lịch. Dựa theo Thái lão an bài, mọi người Sử Lai Khắc về sau sẽ tách khỏi sứ đoàn, sẽ tại Tinh La Đại Lục đi khắp nơi du lịch thêm một chút, gia tăng lịch duyệt, đồng thời cũng hiểu rõ phong thổ của Tinh La Đế Quốc. Hắn làm sao lại không muốn đi du lịch chung cùng đồng bạn đây? Thế nhưng là, nàng, trong nội tâm Đường Vũ Lân thầm than một tiếng. Có lẽ bởi vì tuổi mọi người đều quá nhỏ, mới không có cách nào nhìn rõ ràng mình muốn là cái gì, cũng không cách nào nhìn rõ ràng nội tâm của đối phương là cái gì. Nếu tuổi lớn hơn một chút, có lẽ sẽ tốt hơn rồi. Tạm thời tách nhau ra chưa chắc đã là chuyện xấu. Cảm giác của mình sẽ không sai. Thời điểm dung hợp thành thần long biến, thời khắc lúc tâm linh bọn hắn tiếp cận đầu tiên, khi đó tâm tình nàng không cách nào có thể che giấu. Vậy thì chờ sau khi trở về rồi nói sau. Trong đầu Đường Vũ Lân đột nhiên nhớ tới một cái truyền thuyết có quan hệ với Sử Lai Khắc học viện, khóe miệng không khỏi toát ra một tia mỉm cười thản nhiên. Bạch Tam ư? Đúng lúc này một âm thanh đem Đường Vũ Lân từ trong nỗi lòng tỉnh lại. Chào ngài, ngài khỏe chứ? Đường Vũ Lân vội vàng hành lễ, người đến đúng là Hắc Nhất. Hắc Nhất hướng hắn nhẹ gật đầu, ngươi đánh số mới hay vẫn là Bạch Tam nhé? Hành động lần này sẽ là 30 người, trải qua tuyển chọn cùng công tích mới có thể chấp hành nhiệm vụ lần này. Hy vọng tại nhiệm vụ lần này các ngươi có thể có thu hoạch lớn. Vâng. Lúc này người còn chưa tới đủ, hiển nhiên Hắc Nhất là đặc thù chiếu cố hắn. Chờ một chút, thời điểm ta giới thiệu nhiệm vụ ngươi phải nghe cẩn thận. Ngươi đến từ Chính Đấu La đại lục, đối với chúng ta bên này khả năng của ngươi không phải là hiểu rõ. Trong nội tâm Đường Vũ Lân cả kinh, thân phận của mình vậy mà đã bị lộ rồi sao? Hắc Nhất mỉm cười, tiểu gia hỏa, nếu ngay cả lai lịch của ngươi đều không nắm rõ, ngươi cho rằng ngươi có thể tham gia hành động lần này sao? Có khả năng đánh bậy đánh bạ một lần, chứ lần thứ hai thì không khả năng rồi. Thời điểm ngươi đang ở đây mua bán vật phẩm, thân phận của ngươi chúng ta đều biết cả rồi. Chúng ta đã tiến hành xác minh qua, đã xác nhận thân phận của ngươi. Bất quá ngươi yên tâm đi, Đường môn chẳng phân biệt địa vực. Vô luận ở nơi nào, chỉ cần là đệ tử Đường môn đều là đối xử như nhau. Cảm ơn ngài, Đường Vũ Lân vội cung kính hành lễ. Hắc Nhất khoát tay áo, quay người đi đến phía trước. Không lâu sau mọi người đã đông đủ, bởi vì trên mặt mỗi người đều mang theo mặt nạ. Bởi vậy chỉ có thể từ dáng người bên ngoài để phân biệt nam nữ. Nam ước chừng chiếm được qua 2/3, nữ giới số lượng tương đối ít. Hắc Nhất khoát tay, một tầng vầng sáng màu trắng nhàn nhạt bao phủ đại sảnh đấu hồn đường. Tốt, người đến đông đủ, chúng ta lập tức tuyên bố tình huống nhiệm vụ lần này. Ánh mắt của hắn uy nghiêm đảo qua tất cả đấu giả trắng, mọi người đều không tự giác liền đứng thẳng thân thể lên. Hắc Nhất trầm giọng nói, có quan hệ với truyền thuyết Long Cốc, ta tin tưởng bên trong các ngươi có rất nhiều người đã nghe nói qua, nhưng không có khả năng biết rõ tình hình cụ thể và tỉ mỉ bên trong. Ở chỗ này ta trước tiên phải nhắc nhở các ngươi, vô luận trong nhiệm vụ lần này các ngươi nhìn thấy gì, ở trong đó đã nhận được cái gì, đều không cho phép tiết lộ ra ngoài. Bằng không mà nói, nhẹ thì bị cướp đoạt tất cả thu hoạch, nặng thì bị trục xuất khỏi tông môn. Nghe âm thanh hắn nghiêm nghị, trong lòng một đám đấu giả trắng đều không khỏi siết chặt. Đường Vũ Lân lập tức nhớ tới lời Vũ lão sư nhắc nhở đối với mình, xem ra thật là không thể khinh thường. Hắc Nhất nói, tiếp theo ta giới thiệu sơ lược qua một chút tình huống có quan hệ với Long Cốc cùng với tình huống nhiệm vụ của các ngươi lần này. Lần nhiệm vụ này tên là nhiệm vụ sinh tồn, nói cách khác các ngươi cần sinh tồn đủ thời gian tại trong Long Cốc mới xem như nhiệm vụ hoàn thành. Sau khi nhiệm vụ hoàn thành sẽ ban thưởng chính là thu hoạch của các ngươi từ trong Long Cốc. Ta hiện tại chỉ có thể nói cho các ngươi biết, tại trong Long Cốc ở lại thời gian càng dài có thể đạt được chỗ tốt cũng lại càng lớn. Nếu như thời gian quá ngắn, nhiệm vụ cũng không có trừng phạt, nhưng các ngươi sẽ bỏ lỡ cơ hội thu hoạch duy nhất cả đời của mình tại trong Long Cốc. Lời Hắc Nhất nói nghe có chút lập lờ nước đôi, nhưng Đường Vũ Lân lại có thể rõ ràng cảm giác được bên cạnh mình là các đấu giả trắng khác đang nghe hắn lời nói, tâm tình rõ ràng đều có chút hưng phấn. Xem ra cái Long Cốc này thật là nơi tốt. Các ngươi cần phải chú ý một điểm, tại lúc hành động trong Long Cốc, võ hồn các ngươi đều sẽ phải chịu ảnh hưởng của quy tắc, võ hồn tạm thời bị phong ấn. Trừ phi tu vi của các ngươi đột phá ngũ hoàn trở lên, võ hồn mới có thể một lần nữa hữu ích, thiết thực. Nhưng bởi vì như vậy, các ngươi cũng sắp trục xuất, trực tiếp bị truyền tống ra khỏi Long Cốc. Đây cũng là lý do vì sao Long Cốc chỉ có thể dành cho đấu giả trắng. Về phần trong Long Cốc cụ thể có những cái gì, có thể đạt được cái gì, ở chỗ này ta cũng không tiện nhiều lời, đây là quy củ của Đường môn. Có thể có bao nhiêu thu hoạch, phải nhìn cố gắng và vận khí của các ngươi. Ta có thể nhắc nhở các ngươi một câu cuối cùng, ở bên trong tốt nhất nên cố gắng duy trì thời gian lâu nhất thì sẽ có khả năng chịu đựng càng cao. Một khi các ngươi thừa nhận công kích đạt tới hạn mức cao nhất nào đó, như vậy các ngươi cũng sẽ tự nhiên bị truyền tống ra khỏi Long Cốc. Chờ một chút, ta sẽ cho mỗi người các ngươi một quả long châu đeo ở trên thân, có thể dùng tinh thần lực để kết nối, một khi cảm giác được sinh mệnh đã bị uy hiếp, dùng tinh thần lực kích thích long châu sẽ bị truyền tống ra khỏi Long Cốc. Lúc tính mạng của các suy yếu tới trình độ nhất định, Long Châu cũng sẽ chủ động đem bọn ngươi truyền tống đi ra, chỉ lưu ý những thứ này thôi. Tất cả đi ra ngoài theo ta. Vừa nói, Hắc Nhất vung tay lên, trước tiên đi ra ngoài. Hắc Nhất giới thiệu qua, đối với Đường Vũ Lân mà nói, chỉ có một khái niệm lập lờ nước đôi. Hắn chẳng qua là biết một chút, cái kia chính là, hành động lần này không có gì nguy hiểm. Mà từ hai chữ Long Cốc có thể phân biệt, đây là có quan hệ cùng loài rồng. Mà huyết mạch của mình chính là Kim Long Vương. Như vậy, tương đối mà nói chính mình hẳn là có ưu thế nhất định. Đối với Long Cốc, trong lòng của hắn tràn ngập hiếu kỳ. Lúc trước trong đáy lòng có một ít phiền muộn, lúc này tạm thời tan biến. Tất cả cũng chờ hoàn thành nhiệm vụ Long Cốc lần này rồi nói sau. Đường Vũ Lân theo sau những người khác cùng đi ra ngoài đấu hồn đường. Rất nhanh bọn hắn được an bài lên một cỗ xe buýt. Tất cả mọi người đều ở bên trên chiếc xe này. Trên xe bắt đầu phân phát Long Châu cùng đánh số thứ tự. Liền như lúc trước Hắc Nhất đã nói, hắn vẫn là lấy được đánh số Bạch Tam. Xe buýt có thể chứa được 50 người, 30 người bọn hắn ngồi ở phía trước. Dựa theo Hắc Nhất an bài, mỗi hai người vị trí tương liên ngồi cùng một chỗ. Đường Vũ Lân được sắp xếp ngồi gần hành lang, bên trong còn một gã đấu giả trắng dáng người nhỏ nhắn xinh xắn. Từ dáng người bên trên có thể nhìn ra là một người nữ giới đấu giả trắng. Đánh số là Bạch Thất. Tốt rồi, phân phát Long Châu cùng đánh số cũng đã hoàn tất. Trên đường đi không cho phép trao đổi, ngồi ở bên cạnh các ngươi chính là đồng bạn của các ngươi. Về sau các ngươi tiến vào Long Cốc đều là dùng hai người làm một đơn vị phối hợp lẫn nhau, chiêu cố lẫn nhau. Đường Vũ Lân sửng sốt một chút, đồng bạn sao? Nhiệm vụ lần này không phải là một mình hành động sao? Đường Vũ Lân theo bản năng nhìn thoáng qua Bạch Thất bên người, Bạch Thất cũng đang nhìn hướng hắn. Không thể không nói, tác dụng của mặt nạ đấu giả là rất cường đại. Ánh mắt song phương đều có thể che đậy, âm thanh cũng sẽ phải chịu ảnh hưởng của mặt nạ sinh ra một ít thay đổi. Các đấu giả trắng khác trên cơ bản cũng chính là nhìn đồng đội của mình. Giữa thân phận đấu giả lẫn nhau là vô cùng giữ bí mật, chính là vì cam đoan bọn hắn tại bên trong sinh hoạt hàng ngày không sẽ phải chịu quấy nhiễu, nhất là về sau này thi hành một ít nhiệm vụ trọng yếu sẽ không bị quân địch trả thù, cho nên dù là người một nhà cũng sẽ không lộ ra thân phận lẫn nhau. Đường Vũ Lân hướng Bạch Thất nhẹ gật đầu, Bạch Thất cũng hướng hắn gật đầu, xem như thăm hỏi qua. Kế tiếp chính là khoảng thời gian dài dòng buồn chán trên xe. Xe buýt rất nhanh phóng trên đường, toàn bộ triển khai tốc độ cao nhất. Trọn vẹn một ngày thời gian, trong mơ hồ Đường Vũ Lân cảm giác được đã tiến vào vùng núi rồi. Màn đêm buông xuống, xe buýt vẫn như trước chạy như bay. Không có người hỏi còn có bao lâu đến, qua mỗi một đoạn thời gian sẽ phát một ít đồ ăn cho mọi người ăn. Đường Vũ Lân đúng thống khổ nhất một chuyện này, bởi vì ăn không đủ no. Loại tình huống ăn không đủ no này với hắn mà nói, trực tiếp sẽ dẫn đến huyết mạch suy yếu. Huyết mạch từ trên người hắn cần rất nhiều năng lượng. Lúc này đã sớm bị đói bụng đến mức bụng đã dán vào sau lưng rồi. Sớm biết như vậy, trước khi tham gia nhiệm vụ nên mua một ít thức ăn dự trữ. Cái giáo huấn này mình nhất định phải nhớ mới được. Thời điểm chút nữa lần tham gia hành động, trước tiên phải mua xong đồ ăn rồi hãy nói. Nuốt xuống một hớp nước miếng, hắn thật hoài niệm mỹ thực của Mục Dã lão sư. Thời điểm Mục Dã biết được hắn muốn tham gia nhiệm vụ đường môn rất là khinh thường, nhưng cũng không có ngăn cản, chẳng qua là nói cho hắn biết phải siêng năng tu luyện, đồng thời lại truyền thụ cho hắn một ít pháp môn luyện thể rồi chính mình rời đi. Nghe nói là phát hiện ra ở trong Tinh La đại lục mới có một mạch khoáng đặc biệt, Mục Dã muốn đi nghiên cứu một chút, dùng để tiến thêm một bước tăng lên thần cấp cơ giáp của hắn. Thần cấp cơ giáp còn có thể tăng lên sao? Vấn đề này Đường Vũ Lân cũng không hỏi, bởi vì khoảng cách của hắn và thế giới kia còn quá xa vời, coi như là hỏi, đoán chừng cũng lý giải không được. Cùng với sau khi chấm dứt nhiệm vụ lần này, chính mình muốn tăng nhanh luyện tập rèn, đã thật lâu rồi đều không có đoán tạo qua. Hắn còn có chút hoài niệm đối với đại chùy đã cho Nguyên Ân Dạ Huy. Từ sau khi dùng xong ở trong trận đấu trước, Nguyên Ân Dạ Huy đối với đại chùy là rất hài lòng, thậm chí nàng còn quyết định về sau chính nàng sẽ lấy nó làm vũ khí của đấu khải. Nghĩ tới biểu lộ lúc lời Nguyên Ân Dạ Huy nói ra với Tạ Giải, Đường Vũ Lân có điểm muốn cười. Nếu như sử dụng một cái gì để hình dung từ biểu lộ khi đó của Tạ Giải thì từ bí mật dường như tương đối phù hợp. Không sai, là biểu lộ bí mật, muốn nói lại không dám nói, còn mang theo một điểm hoảng sợ. Đường Vũ Lân đối với đại chùy cũng rất thích, sức nặng và uy lực lớn, nhưng Hoàng Kim Long Thương hiển nhiên rất tốt, chính mình là phải luyện tập thương pháp nhiều hơn mới được. Bất quá đường môn hình như không có thương pháp gì đặc biệt, ngược lại không giống như đại chùy còn có Loạn Phi Phong chùy pháp. Lúc trước Nguyên Ân Dạ Huy rời đi Tinh La Thành đã cố ý đến đường môn đổi cái chùy pháp này, chuẩn bị nghiên cứu một chút cho tốt. Không biết mọi người hiện tại đang đến nơi nào rồi. Sắc trời ngoài cửa sổ đã dần dần tối xuống. Bạch Thất tựa đầu ở trên cửa sổ tựa hồ là đã ngủ rồi. Đường Vũ Lân cũng muốn ngủ, nhưng hắn vì đói bụng nên ngủ không được. Loại cảm giác này quả thực đúng là không thế nào thoải mái. Mãi cho đến nửa đêm, ô tô mới đi vào một con đường nhỏ tiếp tục đi về phía trước. 7-8 khúc lượn quanh, lại tốn ước chừng hơn 1 giờ thời gian, tựa hồ là đi vào một cái thôn trấn, mới rút cuộc ngừng lại. Xe đỗ tại một nơi có một tòa nhà 3 tầng nhỏ. Nhìn qua là kết cấu bằng gỗ lộ ra phong cách vô cùng cổ xưa. Các nơi thị trấn nhỏ đều có dấu hiệu đường môn, nơi đây dĩ nhiên là thuộc về đường môn. Toàn thể xuống xe, căn cứ an bài vào nơi ở, hai người một gian. Không nên nói nhảm với ta cái gì là nam nữ riêng biệt, tự mình nghĩ ra biện pháp. Sớm chút nghỉ ngơi, ngày mai buổi sáng mặt trời lên cao tập hợp. Tại trong trấn các ngươi có thể mua sắm một ít nhu yếu phẩm. Đề nghị các ngươi mua bằng điểm, sau đó giữa trưa xe xuất phát. Vâng, đám đấu giả đều đáp ứng một tiếng, xuống xe. Đã ngồi một ngày trên hồn đạo ô tô, quả thực là rất không thoải mái. Đối với vấn đề ở một gian phòng cùng Bạch Thất, ngược lại Đường Vũ Lân là không có vấn đề gì. Thời điểm lúc ban đầu ở vừa học vừa làm ở ký túc xá, bọn hắn cũng không phải là nhiều người như vậy ở cùng một gian phòng hay sao. Xuống xe, Đường Vũ Lân dùng sức mở rộng thân thể một chút, cảm giác huyết mạch suôn sẻ sảng khoái. Vừa lúc này bụng của hắn liền kêu hai tiếng ủng ục, càng cảm thấy đói bụng hơn. Đường Vũ Lân tiến đến bên người Hắc Nhất, thấp giọng hỏi: "Ngài Hắc Nhất, lúc này ở đây còn có bán đồ ăn nữa không?" Hắc Nhất liếc mắt nhìn hắn: "Chưa ăn no sao? Giờ này chắc là không bán nữa đâu, buổi sáng ngày mai ngươi hãy đi mua đi." "Được rồi." Đường Vũ Lân rất bi thương, thật đói quá. Hắn đã rất lâu rồi không có bị đói như vậy. Thật muốn ăn tươi một cái đầu trâu, đi vào khách sạn, nhận phân phối gian phòng. Bởi vì là Bạch Thất đi vào trước, cầm cái chìa khóa. Đường Vũ Lân vội vàng đuổi kịp nàng, cùng một chỗ với nàng hướng phía gian phòng đi đến. Lên lầu 2, Bạch Thất dừng tại phòng 315, sử dụng cái chìa khóa mở cửa đi vào trong. Đường Vũ Lân cũng đi theo nàng muốn đi vào trong. Bạch Thất lại đột nhiên xoay người lại: "Nam nữ thụ thụ bất thân, ngươi biết chứ?" Âm thanh Bạch Thất bị mặt nạ thay đổi nhưng rất dễ nghe, tuổi chừng không lớn lắm. Đường Vũ Lân nói gấp: "Yên tâm, ta không có vấn đề gì phải lo." "Vậy là tốt rồi, ngươi ngủ hành lang nha." Vừa nói, Bạch Thất liền đi vào, sau đó phanh một tiếng đóng sập cửa lại. Đường Vũ Lân trợn mắt há hốc mồm đứng ở ngoài cửa, không khỏi một hồi im lặng, đây cũng quá hiếm gặp rồi. Quay đầu nhìn trong hành lang có các gian phòng khác, người ta đều là cả hai đều tiến vào đó nha. Cũng không thiếu có một đôi nam nữ, hơn nữa rất hiển nhiên, cái này là tử điếm nhỏ đã hết phòng rồi. Đường Vũ Lân đưa tay gõ gõ cửa, cửa mở, Bạch Thất từ bên trong nhô đầu ra, làm gì? Đường Vũ Lân nói, nếu không như vậy đi, ngươi trước tiên rửa ráy, trong quá trình ngươi rửa ráy ta không đi vào, chờ ngươi chuẩn bị cho tốt vào ta lại đi vào, được không? Trong kia hẳn là có hai giường, ta chỉ cần an vị lấy minh tưởng một chút là tốt rồi. Cái này ngủ tại trong hành lang, thật sự là quá khó nhìn, thật mất mặt. Suy nghĩ một chút đi, phanh một tiếng, trả lời hắn đúng là tiếng đóng cửa. Hảo nam không cùng so đo với nữ, trong nội tâm Đường Vũ Lân hừ một tiếng. Hành lang thì hành lang, loại chuyện này hắn cũng có thể hiểu được, dù sao người ta đúng là nữ tử. Hơn nữa mọi người lại là người xa lạ, chung sống một phòng đúng là có chút bất tiện. Được rồi, dù sao cũng không có chỗ ngủ, không bằng đi ra ngoài đi dạo. Vạn nhất nếu là có cửa hàng còn mở, còn có thể thuận tiện mua chút gì. Vừa nghĩ, Đường Vũ Lân dứt khoát liền đi ra ngoài. Bạch Thất ở trong phòng, một bên chỉnh đốn lấy đồ đạc của mình, một bên vểnh tai nghe động tĩnh bên ngoài. Ồ, gia hỏa này thật đúng là trung thực, thậm chí ngay cả lời bất mãn cũng không có nói, cũng không có đến gõ cửa lại. Ngược lại là có chút tố chất, hừ hừ, ta làm sao có thể lại để cho một số nam nhân ở cùng một phòng với ta được. Nếu là hắn thực sự có can đảm tiến đến cưỡng ép, hừ hừ, ta sẽ cho biết tay. Đường Vũ Lân đi ra khách sạn, gió đêm mát lạnh, mang theo mùi thơm ngát thực vật thấm vào ruột gan. Hắn hay dô dồn lực hút vào mấy cái, cho dù là không khí cũng tốt, cũng mặc kệ, có thể no bụng. Hô hấp nhiều hơn nữa, chỉ cần mấy cái rắm là mất hết, không lo bội thực. Không tốt, không tốt, chính mình đang suy nghĩ cái gì vậy? Trong trấn nhỏ phần lớn đường là phiến đá, từng khối bàn đá xanh chỉnh tề ở các cửa hàng. Lúc này đám người ở trong trấn dường như cũng đã ngủ sớm. Đường Vũ Lân dạo chơi ở trên thị trấn, rất nhanh hắn liền thấy được một ít cửa hàng. Quả nhiên có bán đồ ăn, thực phẩm chín, đây là bán thịt chín à nha. Thật là muốn ăn quá, đáng tiếc lại đóng cửa, cửa hàng bánh nướng áp chảo. Trời ạ, nếu sử dụng bánh nướng áp chảo cuốn lên thịt chín, còn có thêm chút tương, quả thực là hoàn mỹ. Thời điểm một người đói bụng, càng tưởng tượng đồ ăn trong đầu lại càng thấy đói. Tiếng kêu của bụng Đường Vũ Lân giống với tiếng kêu của đám ếch xanh ban đêm. Vẻ mặt đau khổ, rời đi một vòng, quả nhiên là không có một nhà mở cửa. Thật đói quá đi, được rồi, không được thì đi kiếm món ăn dân dã mà ăn thôi. Nghĩ tới đây Đường Vũ Lân nhìn chung quanh, nhận thức chuẩn phương hướng phóng người lên, chui vào bên trong rừng cây của thị trấn nhỏ. Ý niệm khẽ nhúc nhích, từng đám cây dây leo lam ngân hoàng liền từ trên người khuếch trương ra. Bởi vì lúc trước là ở trên biển tiến hóa lam ngân hoàng, về sau lại một mực ở trong đại thành thị Tinh La Thành, nên Đường Vũ Lân còn không có trong thiên nhiên sử dụng qua lam ngân hoàng. Lúc này thời điểm dây leo vừa mới bắt đầu khuếch trương lan tràn hướng ra phía ngoài, hắn lập tức cảm giác được, chung quanh rừng cây rậm dường như sáng lên. Cho dù là dưới tình huống này không có bất kỳ ánh sáng nào, hắn cũng không cần dùng từ cực ma đồng cũng có thể cảm nhận rõ ràng được tất cả chung quanh. Dây leo lam ngân hoàng không chỉ là đã trở thành mắt của hắn, nhưng lại có thể câu thông cùng với tất cả thực vật bên người. Dường như có một tấm lưới vô hình rất lớn nhanh chóng hướng ra phía ngoài lan tràn ra, hắn cảm giác lập tức nhanh chóng khuếch trương ra. Loại cảm giác này là gì? Đường Vũ Lân không dám lãnh đạm, lập tức khoanh chân ngồi xuống nguyên tại chỗ. Giờ khắc này hắn chỉ cảm thấy trong cơ thể tốc độ vận hành hồn lực gia tăng lên ít nhất gấp đôi. Thiên địa nguyên khí nồng đậm kéo dài lấy dây leo lam ngân hoàng từ bốn phương tám hướng hướng tụ tập mà đến. Bản thân ăn cái gì cũng là vì hấp thu dinh dưỡng trong đó trở thành năng lượng của bản thân. Giờ khắc này, thông qua lam ngân hoàng hấp thu thiên địa nguyên khí, không biết so với trước kia nồng đậm gấp bao nhiêu lần. Đường Vũ Lân rõ ràng có thể cảm giác được hồn lực của mình đang tăng lên. Đây mới là chỗ tốt chính thức của lam ngân hoàng sao? Không chỉ là hồn lực, thế giới tinh thần của hắn cũng bắt đầu trở nên rõ ràng hơn. Quả thực là quá mỹ diệu, rất nhanh tiến vào trạng thái minh tưởng, tất cả xung quanh đều trở nên yên tĩnh. Chỉ có từng đám cây thực vật kia bị dây leo lam ngân hoàng quấn quanh ở bên trên. Cảm giác kéo dài khoảng cách càng ngày càng xa xôi. Thậm chí Đường Vũ Lân có thể rõ ràng cảm nhận được, thực vật có thể cảm nhận được khí tức của chính mình. Cảm giác loại này có sự thân thiết cùng sùng kính. Khí tức lam ngân hoàng dường như có thể kích ra trí tuệ của thực vật. Mà những thực vật này không ngừng đem cho chính mình hấp thu. Mà đến cả thiên địa nguyên khí, thực vật cũng nuốt vào nhổ ra, đều đưa đến cho hắn. Sau đó trải qua hô hấp của hắn, hấp thu một bộ phận thiên địa nguyên lực. Một bộ khác phận tức thì một lần nữa phát huy tại trong thiên nhiên rộng lớn, lây nhiễm chúng khí tức lam ngân hoàng vào thiên địa nguyên khí. Đối với những thực vật này, hiệu quả bọn chúng hấp thu vào rất khó tưởng tượng. Giờ khắc này, Đường Vũ Lân giống như là con cưng của thế giới thực vật. Tất cả thực vật đều bởi vì hắn đến mà hoan hô nhảy nhót. Mãi cho đến khi tiếng côn trùng kêu vang, chim hót trở nên nhiều lên, Đường Vũ Lân mới từ bên trong minh tưởng tỉnh táo lại. Mặt trời chiếu khắp nơi, thực vật đã bắt đầu rồi một ngày mới quang hợp. Đường Vũ Lân kinh ngạc phát hiện, chính mình vậy mà đã bỏ lỡ thời gian tu luyện từ cực ma đồng. Cái này tại ngày thường tuyệt đối là không thể nào, bởi vì hắn đã sớm tạo thành thói quen thuộc về mình. Một vòng mỉm cười thản nhiên lơ lửng ở trên hai má của hắn. Tối hôm qua tu luyện thật sự là quá tuyệt vời, chẳng những không đói bụng nữa, hơn nữa rõ ràng hắn có thể cảm giác được hồn lực của mình có chỗ tăng lên. Nếu như dựa theo cái tốc độ này mà tu luyện, chỉ cần đến thời gian 2 năm, chính mình có thể xông qua cửa khẩu 50 cấp. Đây chính là Lam Ngân Hoàng. Đường Vũ Lân hết sức hài lòng duỗi lưng một cái, sau đó nhảy dựng lên. Ăn cơm thôi, buổi sáng rồi, có lẽ các cửa hàng đều mở cửa rồi. Vừa nghĩ, hắn lập tức chạy ra khỏi rừng cây, một lần nữa trở lại trong trấn nhỏ. Lúc này vẫn là buổi sáng, khách sạn bên kia còn không có động tĩnh gì. Quả nhiên cửa hàng trên thị trấn cũng đã mở cửa rồi, từng cỗ một mùi thơm đập vào mặt. Đường Vũ Lân cơ hồ là trước tiên liền vọt tới chính của hàng thực phẩm chín ngày hôm qua thấy. Trong quán ăn quen thuộc từng cỗ mùi thịt truyền đến. Cửa ra vào bày một cái nồi to, bên trong đang nấu một miếng thịt bò cực to. Ông chủ hiện tại có thể bán cho ta được không? Đường Vũ Lân dùng sức nuốt xuống một hớp nước miếng. Còn chưa ăn được, thịt hấp cách thủy cần một chút thời gian nữa mới chín. Ông chủ là một người mập mạp, cười tủm tỉm đi ra, hướng bên trong nồi to tăng thêm đồ gia vị. Ta có thể đặt trước một ít hay không? Đường Vũ Lân vội vàng hỏi, sau đó lấy ra tiền Tinh La Đế quốc lúc trước đổi lấy. Ông chủ cười ha hả mà hỏi, đương nhiên có thể, tiểu huynh đệ, ngươi ý định muốn bao nhiêu? Đường Vũ Lân nói, ông có bao nhiêu ta mua bấy nhiêu. Ông chủ sừng sốt một chút, có bao nhiêu mua bấy nhiêu sao? Ngươi không phải nói đùa sao? Đường Vũ Lân nghiêm túc nói, đương nhiên không phải, ta trước tiên có thể đặt cọc trước. Ông chủ, ngươi có thể làm ra bao nhiêu thực phẩm chín từ giờ cho tới trưa? Ông chủ nói, ngươi là đấu giả hôm qua tới à? Đấu giả trắng, danh dự chắc có lẽ không có vấn đề. Ngươi đừng xem thường cửa hàng này của ta không lớn, nhưng toàn bộ trên thị trấn bán thực phẩm chín chỉ có một nhà ta đây là bán, trong hầm băng có dự trữ rất nhiều. Cho nên ngươi muốn nói có bao nhiêu, vậy cũng liền có hơn. 1.000 cân thì không có, 800 cân thì luôn có. Chẳng lẽ ngươi còn có thể mua hết sao? Đường Vũ Lân mừng rỡ trong lòng, vội vàng truy vấn. Đều là thịt chín chứ? Đúng vậy, cũng nên có chút dự trữ, hơn nữa chủng loại lại nhiều. Trên thị trấn ăn không hết nhiều như vậy, ta định đến kỳ lễ hội để đưa vào nội thành bán. Chúng ta nơi đây thịt chín đều là sử dụng sinh vật chăn thả nuôi dưỡng dê bò thịt heo. Hương vị so với trong thành thị tốt hơn, cho nên rất được hoan nghênh, ta muốn mua toàn bộ. Đường Vũ Lân không chút do dự, đem một sấp tiền kín đáo đưa cho ông chủ. Người giúp ta cho vào trong túi, ta muộn một chút mới tới lấy. Bất quá trước giữa trưa phải chuẩn bị cho tốt. Người thấy có được không? Càng nhiều càng tốt, không sợ nhiều. 800 cân, tối thiểu đủ cho chính mình ăn 20 ngày rồi. Ông chủ trợn mắt há hốc mồm nhìn hắn. Tiểu tử, ngươi muốn nhiều thịt chín như vậy để làm gì? Đương nhiên là ăn rồi. Được rồi, ông giúp ta chuẩn bị cho tốt là được. Thịt này ta xem cũng rất quen thuộc không sai biệt lắm, ta ăn trước bây giờ, cùng tính một lượt tiền vào luôn nhé. Vừa nói, Đường Vũ Lân thò tay trong nồi nắm lên một khối thịt chín, cũng không sợ bị phỏng, trực tiếp há miệng lớn bắt đầu ăn. Dùng thể chất Kim Long Vương huyết mạch của hắn, độ nóng của thịt này đối với hắn mà nói căn bản vốn là không có gì. Một miếng thịt to vào bụng, hắn lập tức thoải mái hơn, hướng ông chủ phất phất tay. Ta trước tiên đi ăn cơm, giữa trưa tới đây lấy hàng nhé. Thị trấn nhỏ tiết tấu rõ ràng chậm hơn nhiều so với trong thành thị. Lúc này trong thành thị sớm đã thập phần bận rộn, nhưng ở thị trấn nhỏ lại mới vừa vặn thức tỉnh. Ngày hôm qua trải qua đói bụng, tại trong nội tâm Đường Vũ Lân đã thành bóng dâm. Hắn ỷ vào chữ vật hồn đạo khí chính mình có thể chứa nhiều. Tại lúc dạo qua một vòng trong tiểu trấn, cơ hồ đem tất cả đồ ăn của các cửa hàng đều đặt hàng xong. Một bên đặt mua vừa ăn, đi một vòng cuối cùng là ăn no rồi. Thời điểm Đường Vũ Lân thỏa mãn cũng đã trở lại khách sạn. Thời gian lúc này mặt trời đã là lên cao, đám đấu giả cũng đã rối rít rồi. Vì giữa lẫn bị mặt nạ cách trở nên có rất ít người nói chuyện phiếm lẫn nhau, đều lộ ra vẻ rất yên tĩnh. Đường Vũ Lân đi vào cửa chính khách sạn mới đột nhiên nhớ tới chính mình căn bản không có chỗ để đi. Đêm qua Bạch Thất đem hắn đuổi ra, lúc này có lẽ cũng sẽ không cho phép hắn vào, không biết nàng còn thức không. Đối với Bạch Thất, bất quá tại trong nội tâm Đường Vũ Lân chính là như người qua đường mà thôi. Chưa nói tới là có cảm giác gì, cũng chưa nói tới có cái ác cảm gì. Nam nữ thụ thụ bất thân, ở chung một phòng cùng nữ tử lạ lẫm, hắn kỳ thật cũng không được tự nhiên. Huống chi ngày hôm qua trong rừng rậm minh tưởng mang đến chỗ tốt lớn như vậy, tâm tình của hắn một chút cũng không có chịu ảnh hưởng. Rất nhanh, lúc thân ảnh Hắc Nhất xuất hiện bên ngoài cửa chính khách sạn, phần đông đám đấu giả rất nhanh đã tập hợp ở ngoài cửa. Kiểm tra lại nhân số một chút, Hắc Nhất trầm giọng nói, tốt rồi, mọi người tạm thời giải tán, giải quyết vấn đề cá nhân, sau giờ ngọ xuất phát. Vâng, âm thanh mọi người cùng đáp ứng. Một lần nữa lại giải tán, Đường Vũ Lân đi trước dạo quanh một vòng đến các cửa hàng đồ ăn, đem các đồ ăn đã mua đều thu vào bên trong không gian trữ vật của chính mình. Cuối cùng hắn cũng đã không phải lo lắng đói bụng nữa rồi. Dùng lượng cơm hàng ngày của hắn với số lượng mới mua này của hắn đều đủ ăn trong vòng một tháng cũng không có vấn đề gì. Không có ai bán đồ ăn cả sao, còn phải đợi bao lâu nữa đây? Trên đường trở về lên hắn rõ ràng nghe được có đám đấu giả mua đồ ăn, nhưng đám chủ cửa hàng nhao nhao tỏ vẻ tạm thời không có đồ ăn, cần phải nấu thêm một lượt mới để cho bọn họ phải kiên nhẫn đợi chờ. Trong nội tâm Đường Vũ Lân cười thầm, các ngươi đợi lát nữa đi. Ai bảo các ngươi dậy trễ, cái này gọi là sáng sớm chim chóc đã phải đi kiếm ăn. Trở lại trước cửa khách sạn, Đường Vũ Lân tìm một chỗ ngồi xuống, chờ đợi xuất phát. Đúng lúc này ánh mắt Đường Vũ Lân ngưng tụ vừa vặn nhìn thấy Bạch Thất từ bên ngoài đi về. Trong tay nàng cầm một ly nước trái cây, đang uống vào. Bạch Thất cũng nhìn thấy hắn, nhìn bộ dạng hắn vô cùng buồn chán ngồi ở chỗ kia, nàng chậm rãi đi tới. "Này, tối hôm qua ngươi đi đâu?" Đường Vũ Lân nói, "Tìm một nơi bên ngoài minh tử." Bạch Thất nhẹ gật đầu, liền không để ý đến hắn nữa, chính mình đi vào bên trong khách sạn. Trong nội tâm Đường Vũ Lân thầm nghĩ, bản thân nữ nhân này hẳn là một đại tiểu thư cao ngạo nóng nảy đây. Tập truyện Đấu La Đại Lục phần 3 Long Vương truyền thuyết đến đây là tạm hết. Mời các bạn cùng nghe diễn biến ở các tập tiếp theo trên kênh H2X Audio.